Nếu ta biểu hiện ra thành ý, như vậy ngươi cũng muốn biểu hiện ra thành ý. Xin hỏi cần phải biểu hiện cái gì thành ý đâu này? Uy Nhĩ Tốn tiên sinh. Đối phương nói thẳng. Còn phải nói gì nữa sao? Trước tiên đem lão bà của ta đem thả nha. Lý Bân nói. Ngươi yên tâm, ta cho các ngươi thêm 100 vạn tiền đặt cọc, về tài liệu của các ngươi mua sắm, ta là nhất định phải bắt tới tay. Ta. Đối phương hình như còn muốn nói điều gì, nhưng là Lý Bân cũng không cho hắn tự hỏi cơ hội. Cho nên nói, nàng rốt cuộc tại nơi nào? Người đi XX quảng trường, XX hào, nàng sẽ ở bị giam áp. Do dự rất lâu, đối phương cuối cùng mở miệng. Trời ạ! Mary cùng Cách Ôn đều sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Tên gia hỏa này, như thế nào lớn như vậy mị lực? Gần nói hai câu nói, đối phương cư nhiên cũng đã tin hắn. Thậm chí còn đem mấy thứ này giao cho hắn. Người nam nhân này thật sự là đáng sợ. Hai cái nữ nhân nội tâm không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Tốt lắm, hiện tại đi tìm nàng A, nhất định phải tiếp tục chúng ta đơn đặt hàng. Lý Bân nói. Ân. Hai cái nữ nhân gật gật đầu, theo sau liền kêu cái taxi. Làm sao rồi, nhìn ngươi bộ dạng giống như vẫn đang đối với ta rất không thích A. Nhìn ngồi ở trên giường eo, Lý Bân một bên gặm lấy quả táo vừa nói. Eo lúc này quả thật không như thế nào muốn nói chuyện, nàng tâm lý đã lạnh thấu. Mình bị buộc sau khi đi, kia một vài người tự nhiên nói cho hắn cái này tại sao mình sẽ bị trộm đi. Nguyên lai chính là bởi vì chính mình cái kia bất tranh khí trượng phu không chỉ có lừa người khác, cư nhiên còn đem chính mình cuốn vào, ngược lại hắn bản nhân bỏ trốn mất dạng. Đang phối hợp thượng phía trước phát hiện các loại dấu vết để lại, trực tiếp làm eo đối với người nam nhân này yêu chớp mắt chuyển đổi thành hận. Nói thật, bọn hắn kết hôn thời điểm bản thân chính là bởi vì hai nhà sinh ý thượng quan hệ, mới tại cùng một chỗ tiến hành buôn bán thức kết hôn. Bây giờ phát hiện đối phương một mực xuất quỹ, hơn nữa thật không thích chính mình sau đó, eo cũng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Nhìn Lý Bân, eo cắn chặt răng, cư nhiên một ngụm liền hôn lên. Ôi chao! Lý Bân bị đột nhiên bất ngờ một đảo hôn môi dọa nhảy dựng. Đây là cái gì tình huống? Như thế nào không nói hai lời liền thân đi lên? Đinh kiểm tra đến nhà gái đối với ký chủ nhu cầu, hệ thống nhiệm vụ mở ra. Cư nhiên liền hệ thống nhiệm vụ đều nhìn rồi, chẳng lẽ nói cái này nữ nhân hiện tại đã đối với chính mình sinh ra hào cảm rồi hả? Hơn nữa một khi đã như vậy lời nói, nàng kia chủ động nguyện ý cùng chính mình trên giường, chẳng phải là nói, nhiệm vụ này ngay từ đầu độ hào cảm chính là mãn, chính mình có thể trực tiếp lĩnh thưởng lịch nha. Lý Bân chớp mắt hài lòng lên. Tính danh eo, cai, tuổi 30 tuổi, nhan chỉ 92 phân phun điểm 100 phân, dáng người 94 phân phun điểm 100 phân, 3 vòng vòng ngực 90 vòng eo 58 vòng mông 82. Thân cao 168. Quan hệ cứu 2 lần. Là xử nữ hay không phủ? Có hay không qua bạn trai đã kết hôn? Trạng thái khó chịu, thống hận, sợ hãi, cảm động. Độ thân mật 50, độ thân mật đạt tới 100, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách xông ra điểm ngay thẳng, dám yêu dám hận, yêu thích lãng mạn. Công lược độ khó phán định tam khỏa tinh. Hứng thú ham lãng mạn sự tình, làm bạn. Nhược điểm từ nhỏ khinh thường Trung Quốc nhân. Quá mức kiêu ngạo. Công lược hệ thống khen thưởng. 115 khắc kéo kim cương một cái. 2 tinh anh phương thức viên máy tính tri thức. 3 tiếng Nga tinh thông. 4 một bộ biệt thự, vị trí tự do. Trở lên khen thưởng nhậm chọn một mà thôi. Đầu óc vang lên hệ thống âm thanh về sau, Lý Bân hoàn toàn lừa gạt vòng. Đây là cái gì tình huống? Thứ 1766 chương trước trên giường sau công lược. Nguyên bản Lý Bân thấy đối phương đều như vậy chủ động rồi, kia độ hảo cảm tính là không có 100, ít nhất cũng phải 80, 70 trái phải A, này đi lên cấp lái xe một cái số âm là tình huống gì? Ta quăng, nghe nói qua độ hảo cảm bất mãn thậm chí linh độ hảo cảm đều có thể phát sinh quan hệ, nhưng là, này mẹ nó số âm là cái quỷ gì? Cô em gái này tự vẫn đang chán ghét chính mình, nhưng là lại nguyện ý cùng chính mình trên giường. Bất quá, lúc này eo, cũng không quản những cái này. Nàng lúc này, tuy rằng nội tâm thập phần chán ghét trước mắt Lý Bân, nhưng là chẳng biết tại sao giấu ở đáy lòng của mình, hình như có như vậy một tia thưởng thức. Lại tăng thêm vừa mới bị người nam nhân này cứu, cùng với bị chồng mình phản bội phẫn nộ, làm eo có chút liều lĩnh. Nàng điên cuồng hôn lấy Lý Bân, cơ hồ muốn đối với hắn kính dâng chính mình toàn bộ. Cái này đẹp trai dọa người nam nhân, cái này tràn ngập nam nhân vị nam nhân, cái này cứu chính mình nam nhân. Lý Bân bản thân liền huyết khí phương cương, lại tăng thêm hệ thống nguyên nhân, hắn đối với phương diện này nhu cầu cũng vẫn luôn thật lớn. Lúc này đột nhiên bị một cái như hoa như ngọc ngoại quốc muội tử ghé vào chính mình trên đũng quần một trận cọ sát, Lý Bân tiểu huynh đệ liền chớp mắt đứng lên. Trời à! Nương xoa đến Lý Bân đũng quần ra cái kia một cái thật lớn côn thịt sau đó, eo biểu cảm chớp mắt thay đổi có chút đờ đẫn. Từ trước đến nay, tại nàng bản khắc ấn tượng bên trong, những cái này đông phương nam nhân đều là phi thường ngắn nhỏ, căn bản là không so được chính mình nhận thức người. Nhưng là hôm nay nàng đột nhiên phát hiện, tên gia hỏa này như thế nào lớn như vậy. Thậm chí so chính mình mua cái kia một cây cao su côn thịt còn muốn lớn hơn. Làm sao vậy, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Mắt thấy cái này nữ nhân đờ đẫn bộ dạng, Lý Bân nhịn không được nói. Tại chúng ta Đông Phương, côn thịt tương đối ngắn chính là đào quốc cùng cây gậy. Chúng ta Trung Quốc nhân kỳ thật cũng không so các ngươi ngắn. Cái này ngược lại thật, Trung Quốc nếu như thật tính lên chia đều chiều dài lời nói, cùng Âu Mỹ bên kia so với tới cũng không tính ngắn, thậm chí một ít địa khu chiều dài còn phổ biến rất cao. Nhưng là mấy vấn đề này đối với eo tới nói đều không sao cả, chẳng sợ toàn bộ Đông Phương tất cả đều là ngắn nhỏ nam, thì như thế nào đâu này. Chỉ cần trước mắt Lâm Bân có đại gia hỏa như vậy đủ rồi. Lâu dài đến nay chính mình không thể bị nhét đầy hư không tịch mịch khoảnh khắc này chớp mắt bị nổ tung, eo có chút khẩn cấp không chờ được muốn đẩy ra Lý Bân quần áo. Nhưng là Lý Bân như thế nào lại nhanh như vậy làm nàng như nguyện đâu này. Nhìn trước mắt cái này nữ nhân đẹp như thế khuôn mặt, Lý Bân tâm lý liền sinh ra không ngoạn ngu sao mà không ngoạn ý tưởng, trực tiếp nằm ngang đã đem eo ôm tại trên giường. Có thể hay không để cho ta có hứng thú liền nhìn ngươi chính mình biểu hiện. Lý Bân nhìn không được sờ soạng một cái eo cái kia một đôi tơ trắng. Mắt thấy Lý Bân động tác, eo liền mê người cười, tự nhiên trong lòng ngầm hiểu. Nàng lập tức liền bỏ đi giày của mình, đem chính mình kia một đôi tinh xảo đáng yêu tơ trắng chân nhỏ cấp lộ ra. Lý Bân nhìn không được bắt được này một đôi chân nhỏ, đặt ở chính mình mũi dùng sức nghe thấy một ngụm. Không thể không nói, nước ngoài nhân hiểu rõ, cùng chính mình quốc nội đúng là không giống với. Tương đối ở Đông Phương nữ nhân, tại phương Tây nữ nhân trên người hiểu rõ nhi rõ ràng càng thêm dày đặc. Chẳng qua đây là một cỗ duy nhất thuộc về eo chính mình hương vị, chẳng phải là mùi thúi. Này một cỗ kỳ quái hương vị làm Lý Bân chớp mắt hơi hơi làm ra hưởng thụ biểu cảm. Mắt thấy Lý Bân bộ dạng, eo liền, là cắn cắn ngón tay, đối với mình có thể làm đến người nam nhân này cảm thấy hứng thú có vẻ thực hưng phấn. Lần này nàng học thông minh. Không còn dùng tay đi cởi bỏ Lý Bân quần, mà là chậm rãi đến gần, đi lên liền thân ở Lý Bân miệng. Theo sau càng là trực tiếp ôm lấy Lý Bân thân thể. Chậm rãi đem Lý Bân trên người quần áo chậm rãi lui rơi. Mà tùy theo Lý Bân trên người quần áo từng bước bị lột, cái kia một thân cường tráng dáng người liền lộ ra. Tuy rằng từ lúc bị ôm lấy thời điểm eo liền đã hiểu Lý Bân phi thường dáng người, nhưng khi chân chính chính mắt thấy sau đó. Bên trong thân thể nữ tính nội tiết tố vẫn là chớp mắt làm nội tâm của nàng run run. Lý Bân trên người kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt, lại phối hợp thượng cái kia một tấm đẹp trai dọa người khuôn mặt, này đổi thành cái nào nữ nhân nhìn có thể không mơ hồ. Nhất là đối với eo tới nói, phía trước nàng chỉ tiếp xúc qua chồng mình kia một thân heo mập dáng người, thậm chí còn bởi vì đối phương thường xuyên xuất quỹ nguyên nhân, theo kết hôn đến bây giờ cũng không như thế nào chạm qua chính mình. Hiện tại có như vậy một cái hoàn mỹ trẻ tuổi nam nhân xuất hiện ở trước mắt mình, eo quả thực hoài nghi chính mình, này có phải hay không thượng đế cấp chính mình ban ân? Thật sự là, phía trước tại sao không có phát hiện Đông Phương nam nhân cư nhiên như vậy xuất? Lúc này eo, đã tình mê ý loạn, nhịn không được bắt đầu liếm lên Lý Bân đầu vú. Con mẹ nó, Lý Bân bị đối phương này lớn mật động tác dọa nhảy dựng. Không thể không nói ngoại quốc nữ nhân chính là mở ra. Lúc này mới cùng chính mình lần thứ nhất gặp lại liền làm loại này động tác. Lý Bân tự nhiên là không dám yếu thế, làm sao có thể cho ngươi chiếm cứ chủ động. Hắn liền nhanh chóng bắt được eo táo, cắn một cái đầu vú nàng. A, trước ngực mẫn cảm làm eo cảm nhận cả người giống như điện giật giống nhau, chớp mắt nửa người dưới liên tục không ngừng ra bên ngoài nước chảy, cả người liền trở nên nhuyễn. Thật là không có nghĩ đến ngươi cư nhiên thân thể nhạy cảm như vậy. Mắt thấy eo phản ứng, Lý Bân có chút giật mình, hắn còn cho rằng giống eo loại này lớn mật nữ nhân hẳn là thân thể đã sớm trải qua khai phá, cho nên quắc giá trị rất cao đâu. A-ha-ta. Nhưng là, lúc này eo, căn vốn là không có gì tâm tư trả lời Lý Bân, phá lệ cảm nhận được nam nữ ở giữa tình nghĩa nàng, đã hoàn toàn mê say. Hô, Lý Bân không hổ là trên giường lão thủ, đi lên liền hướng về eo lỗ tai thổi thở ra một hơi. Nguyên bản liền mẫn cảm eo lúc này đột nhiên bị như vậy đâm một phát kích, chớp mắt ưng một tiếng, thân thể dục vọng đạt tới cao trào. Trên thân thể kích thích làm nàng nhịn không được đem trên người quần áo toàn bộ cởi xuống dưới, liền nguyên gốc thân tuyết trắng làn da, lúc này thế nhưng liền có vẻ có chút đỏ lên. Nhất là nàng cái kia một tấm miệng huyệt, lúc này thế nhưng lúc đóng lúc mở, lộ ra bên trong phấn ục ục thịt. Có thể nghĩ cái này nữ nhân lúc này nội tâm dục vọng mạnh như thế nào liệt. Lý Bân, Lý tiên sinh, có thể hay không thỏa mãn ta? Nàng nhìn Lý Bân, đầy mặt đều là khát vọng. Eo đem chính mình chân đặt ở Lý Bân trên người, toàn bộ trên mặt tất cả đều là ửng hồng, không chừng thở gấp. Vậy nhìn nhìn ngươi chính mình, có thể hay không có cái kia tiêu chuẩn, cố gắng để ta có dục vọng. Lý Bân nhìn không được ưỡn ưỡn chính mình nửa người dưới. Nghe xong Lý Bân lời nói, eo chớp mắt gật gật đầu, lần này nàng liền có kinh nghiệm, vô dụng tay, mà là trực tiếp dùng chân cởi bỏ Lý Bân dây lưng, chậm rãi lui xuống Lý Bân quần. Đường Lý Bân kia một cây to lớn vô cùng mà lại vô cùng nóng cháy côn thịt bại lộ tại trước mắt của nàng thời điểm, eo hoàn toàn ngây dại. Thứ 1767 chương kỳ quái nữ nhân. Vừa mới chính là cách quần, tuy rằng có thể cảm nhận được rất lớn, nhưng là cũng không có cứ như vậy trực quan. Loại này lớn nhỏ cho dù là tại lừa đảo cũng rất ít mắt thấy a. Nhưng là cùng khác nữ nhân không giống với chính là, đối mặt với cái này sao nhất đại căn côn thịt, eo cũng không có cảm nhận sợ hãi, cũng không có cảm nhận khẩn trương, mà là vô cùng hưng phấn. Cái này nữ nhân thậm chí hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng, như thế này thứ này tại chính mình bên trong thân thể hung hăng quất cắm bộ dạng. Tuy rằng trừ bỏ trưởng phu ở ngoài, eo cơ hồ không có kinh nghiệm tình dục, thậm chí liền trưởng phu cũng bởi vì liên tục không ngừng tại bên ngoài tìm tiểu tam, tại trên thân thể của mình căn vốn là không có gì tinh lực, cho nên eo kỳ thật kinh nghiệm cũng không nhiều. Nhưng là đối mặt Lý Bân, nàng vẫn là rất rõ ràng đối phương muốn cái gì. Eo một bên cười một bên theo chính mình miệng huyệt chỗ, lau một chút dâm thủy, đồ ở tại chính mình chân phía trên. Tiếp lấy lại dùng chính mình cái kia một đôi màu trắng chân nhỏ bọc lại Lý Bân côn thịt. Nha! Cưng rắn đã lâu côn thịt cuối cùng bị này một đôi màu trắng chân nhỏ cấp bọc lại, Lý Bân chớp mắt sảng khoái thở phào một tiếng. Không thể không nói, cái này nữ nhân chân là thật thoải mái. Eo mắt thấy trước mắt Lý Bân bộ dạng, liền không nhịn cười được cười, hai cái chân bắt đầu ở Lý Bân côn thịt phía trên bay nhanh khấy lấy. Màu trắng tất chân đang phối hợp thượng kia một đôi thịt ục ục chân nhỏ. Cùng Lý Bân quy đầu ra sức ma sát, Lý Bân chớp mắt cảm nhận một trận tê dại, theo chỗ đầu chim truyền đến toàn thân của mình. Nhất là cái này dâm đãng tư thế, eo lúc này đã đầy đủ cởi hết quần áo, dùng cái này chân giao tư thế, bổ ra bắp đùi của mình, đem chính mình cái kia một tấm miệng huyệt hoàn toàn cấp thể hiện rồi đi ra. Nhìn kia một tấm môi âm hộ phía dưới, liên tục không ngừng khép kín thịt thịt, lại tăng thêm eo kia một tấm hoàn mỹ khuôn mặt, Lý Bân chớp mắt cảm nhận chính mình côn thịt hình như lại trướng đại một phần. Hồng hộc, eo động đều hơi mệt chút, nhưng là nhìn Lý Bân bộ dạng, giống như một điểm không để cho nàng dừng lại ý tứ. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ đành tiếp tục dùng chính mình chân nhỏ ma sát Lý Bân quy đầu. Mà lúc này, Lý Bân thật cảm nhận chính mình giống như đã ở đám mây. Liền nhìn thấu đối phương lúc này đã có một chút mệt nhọc, Lý Bân lúc này đây cũng không có sử dụng chính mình hệ thống lực lượng khống chế xuất tinh thời gian, mà là toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, làm chính mình nhanh hơn đạt tới cao trào. Mềm mềm chân phối hợp với trơn bóng tơ trắng, cấp Lý Bân mang đến cảm nhận là khác. Nhất là đang phối hợp thưởng trước mắt này một cỗ sắc đến trình độ cực cao không khí cùng thị giác xung kích, Lý Bân cảm nhận chính mình sắp tốt lắm. Rất nhanh Lý Bân liền cảm nhận chính mình tinh quan run lên, quy đầu cũng bắt đầu một chút tăng lên, hắn lập tức liền muốn tới đạt cao trào. Mắt thấy một màn này, eo liền tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, tuy rằng cùng chồng mình chưa từng có chơi đùa mấy thứ này, nhưng là lừa đảo nàng nhưng là nhìn không ít. Đương nhận thấy Lý Bân sắp bùng nổ thời điểm eo chớp mắt buông xuống chân, một ngụm đem cái này sắp phun ra côn thịt nhét vào trong miệng. Lý Bân vốn là đã nằm ở bùng nổ bên cạnh, lúc này đột nhiên mắt thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt đến gần rồi chính mình dưới hông, thậm chí còn đem thân thể cái kia căn côn thịt trực tiếp cấp ngậm vào trong miệng, các phương diện kích thích làm Lý Bân cũng không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp dùng sức đỡ lấy, đem đầu chim của mình nhét vào eo trong miệng, cảm nhận đối phương đầu lưỡi cùng khoang miệng đối với hắn quy đầu áp bách, liên tục không ngừng hướng đến nàng yết hầu bắn tinh dịch của mình. Mà eo tại cuối cùng tiếp xúc được Lý Bân tinh dịch sau đó, cũng không có giống khác nữ nhân giống nhau cố nhịn, hoặc là thiếu chút nữa bị nồng đến. Mà là trực tiếp nắm côn thịt miệng bắt đầu ôm lấy côn thịt mút hút. T. Nguyên bản cao trào phun ra chính là một kiện phi thường sảng khoái sự tình, lúc này thế nhưng lại bị eo cấp nhân vì hút mút, Lý Bân chớp mắt cảm nhận chính mình cao trào hình như lại lên một cấp bậc. Eo liền ai đến cũng không cự tuyệt, Lý Bân bắn ra bao nhiêu, nàng liền ăn đi bao nhiêu. Lý Bân bắn ra này nọ, toàn bộ bị nàng cấp ăn vào bụng. Thậm chí thẳng đến Lý Bân cuối cùng phun ra kết thúc đem côn thịt rút ra thời điểm eo còn có một chút chưa thỏa mãn. Hô! Mỹ Mỹ phun ra một phát, Lý Bân chớp mắt sảng khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là bất kể là hắn vẫn là eo, đều biết trò hay còn ở phía sau. Bởi vì lúc này Lý Bân côn thịt không chỉ có không có mềm hơn, ngược lại so với vừa rồi hình như cứng hơn. Nhìn Lý Bân côn thịt như vậy không chịu thua kém, eo nhìn không được một trận vui vẻ ra mặt. Dù sao phía trước trượng phu không chỉ có cùng chính mình ôn tồn thời gian rất ít, liền ngẫu nhiên có cơ hội ôn tồn một lần. Vậy liền 3 phút qua loa xong việc, căn bản không có lần thứ hai khả năng. Cho nên nói phía trước eo từ trước đến nay đều là dựa vào mình an ủi mới có thể thỏa mãn chính mình sinh hoạt tình dục. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy giống Lý Bân loại này phun ra một lần thế nhưng còn cứng rắn như sắt côn thịt. Mà Lý Bân tự nhiên cũng không có làm eo thất vọng, mình cũng thích quá ẩn, nếu như không làm đối phương thích liền có chút quá nói không được. Hắn trực tiếp bá đạo đem eo tha, dùng chính mình trứng ngỗng lớn bằng quy đầu tại nàng thịt miệng trước mặt ma sát hai cái, theo sau liền thông suốt không bị ngăn trở nhét đi vào. Cuối cùng được đến chính mình tha thiết ước mơ côn thịt, eo nhịn không được toàn bộ biểu cảm cũng thay đổi. Kỳ thật từ lúc vừa rồi, nàng cũng đã có chút không thể chờ đợi. Chẳng qua nàng tâm lý minh bạch, côn thịt là Lý Bân, nếu như mình muốn lời nói, chỉ có thể dựa vào đối phương chủ động. Cho nên nàng vừa rồi chính xác là xét ở hết mọi, nhẫn nại chính mình dục vọng trong lòng. Nếu không lời nói, khả năng từ lúc ngay từ đầu nàng liền trực tiếp ngồi ở Lý Bân trên người. Lý Bân khổng lồ côn thịt nhét vào eo bên trong thân thể, không chỉ có thỏa mãn nàng lâu dài đến nay hư không lỗ thịt, cũng đem eo vừa mới mất đi trượng phu nội tâm trống rỗng cấp điền vào. Lý Bân biết, cũng không thể trách eo không lương tâm, liền nhà nàng loại tình huống này, đổi lại bất kỳ cái gì một người đều rất khó đối với chồng mình sinh ra hảo cảm a. Eo lại có thể một mực lừa gạt chính mình, đến vừa mới khoảnh khắc kia, đã siêu việt rất nhiều người. Mà tối làm Lý Bân kinh ngạc vui mừng chính là, tuy rằng mới vừa từ bên ngoài nhìn, eo lỗ thịt hình như rất là lỏng nhẽo nhoét, thậm chí có thể đủ trực tiếp mắt thấy bên trong màu hồng phấn khe rãnh. Nhưng khi chân chính đem côn thịt bỏ vào lúc tiến vào, Lý Bân mới cuối cùng ý thức được cái này huyệt cực phẩm. Cái gì gọi là tuyệt đỉnh co giãn à? Cứ việc vừa mới nhìn thực tùng, nhưng khi chân chính bọc lại Lý Bân côn thịt sau đó, kia một cổ cường đại co lại lực chớp mắt làm Lý Bân cơ hồ muốn thích kêu ra tiếng. Lý Bân thật đúng là lần đầu gặp được như vậy cực phẩm. Tuy rằng trên mặt ngoài nhìn lỏng lẻo, nhưng là ai có thể nghĩ đến co giãn cư nhiên như vậy diệu. Nhất là cục thịt này huyệt bên trong, trừ bỏ có nhăn nheo ở ngoài, cư nhiên còn phân bố có bộ phận thịt điểm, toàn bộ côn thịt tại bên trong xuyên cắm vào thời điểm kia cảm nhận kêu một cái tuyệt đỉnh. Như vậy lỗ thịt, hoàn toàn có thể xưng là danh khí. Dĩ nhiên, tốt huyệt phải thường thịt ngon bổng. Thứ 1768 chương cái gì gọi là hoàn mỹ thân thể a? Nếu như là một cái bình thường nhân cắm vào lời nói, khả năng căn bản là không cảm giác được kia cái gọi là co giãn. Bởi vì nó lớn nhỏ cứ như vậy đại. Nhưng là Lý Bân tại bên trong xuyên cắm vào thời điểm kia nhất toàn bộ ấm áp bao bọc cảm nhận, lại phối hợp thượng eo không ngừng thở gấp, trực tiếp đem toàn bộ không khí cảm toàn bộ kéo căng. Lý Bân có chút không ngờ tới, cái này eo mặc dù là lần thứ nhất mắt thấy vậy đại côn thịt, nhưng là chính mình tại bên trong quất cắm thời điểm eo hình như một chút cũng không có cảm nhận được không thoải mái. Nếm thử tính đem toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét vào, eo biểu cảm trở nên càng diệu. A, oh, my god, thân ái, sâu hơn một điểm, lại nhanh một chút. eo hưởng thụ trước mắt sung sướng, liên tục không ngừng rên rỉ. Dù sao, nàng bình thường cầm lấy cái kia cao su thủ dâm bổng thời điểm nhưng là thường xuyên toàn bộ nhét vào. Không thể không nói, xinh đẹp quốc người cùng Đông Phương thể chất của con người chính là không giống với. Nếu như đổi thành một cái bình thường không có hưởng thụ qua lớn như vậy côn thịt nữ nhân bị như vậy quất cắm, phỏng chừng sớm thì không chịu nổi. Lúc này eo, biểu cảm đã trở nên có chút mê mang. Tại cái này nữ nhân lúc này trong cảm nhận, thế giới đã không trọng yếu, cái gì đều không trọng yếu, duy nhất ở lại chính mình thế giới chỉ có cái kia đại côn thịt mà thôi. Mà Lý Bân tự nhiên cũng không quen nàng, nếu đối phương có thể hoàn toàn đem chính mình côn thịt cấp ăn đi, hắn vì sao mà không làm đâu này. Tại nhận thấy đối phương này vô cùng có co giãn lỗ thịt sau đó, Lý Bân liền trực tiếp buông tay ra chân. Bắt đầu đem chính mình côn thịt toàn bộ nhét vào toàn bộ tiểu huyệt bên trong. Thế cho nên mỗi một lần đều có thể đội lên mặt trong cùng hoa tâm. A, ân, a. Eo tay liên tục không ngừng nắm đầu của mình phát, trên mặt biểu cảm bắt đầu trở nên xoay cong lên. Này chân chính nam nhân côn thịt quả nhiên so cao su bổng không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc. Phía trước mỗi lần cùng chính mình lão công ân ái thời điểm lão công kia ngắn nhỏ côn thịt cứng rắn không được. Chỉ có thể ở chính mình tiểu huyệt trước mặt nhất từ từ. Nhưng là ngay cả như vậy, loại này trên tâm lý cấp chính mình mang đến phong phú cùng cảm giác thỏa mãn cũng đã làm chính mình cảm thấy cảm nhận muốn xa siêu sử dụng tượng dao bổng. Nhưng mà trước mắt chính mình cái này bạch mã vương tử thế nhưng trực tiếp cứng rắn dùng côn thịt chọi vào thân thể của chính mình nhiều như vậy. Loại này cảm nhận làm eo cho rằng mình bây giờ thật giống như ở trong giấc mơ giống nhau. Ta không được, không chống nổi. Bên trong thân thể côn thịt qua lại quất đánh, eo liền cảm nhận được từng cổ khoái cảm tại chính mình bên trong thân thể dần dần tích lũy lên. Nguyên bản dùng thủ dâm bổng dù như thế nào đều không đạt được sung sướng cao trào, cùng với chính mình lão công dù như thế nào cũng không cách nào cấp đến chính mình sung sướng, hiện tại lại đã có thể chạm đến. Đương cảm nhận được cao trào tiến đến khoảnh khắc kia, eo thế nhưng trực tiếp thiếu chút nữa ngất đi. To lớn vô cùng quy đầu thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, vô cùng có co giãn thịt thịt dùng sức thêm hơi thở co lại, eo đem hết toàn lực, hưởng thụ này một cỗ không gì sánh kịp khoái cảm. Lúc này, nàng quả thực cảm nhận chính mình hình như thấy Thượng Đế. Hình như cũng chỉ có nhìn thấy Thượng Đế, mới có thể được đến nhanh như vậy cảm giác a. Hô, Lý Bân liền thở ra một hơi dài. Vừa mới bắn qua một lần hắn, lúc này tự nhiên là cũng không có như vậy dục vọng mãnh liệt, cũng tự nhiên không có khả năng phun ra như vậy mau. Hơn nữa hắn có thể cảm thụ được đến, tuy rằng đã đạt tới một lần cao trào, nhưng là trước mắt này dưới người eo hình như vẫn đang tinh lực dồi dào, tùy thời đều có thể lại lần nữa tới một lần. Mà sự thật cũng đúng như hắn đang liêu, đang tại thở dốc eo chỉ là thở hổn hển hai ba cái, thế nhưng lại lần nữa nhúc nhích khởi chính mình mông cong, bắt đầu phối hợp khởi Lý Bân. Cái này nữ nhân tới để nín bao lâu? Lý Bân cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Bất quá chửi bậy về chửi bậy. Lý Bân thân thể dưới động tác, nhưng là một chút không chậm xuống. Lúc này eo cảm nhận thân thể của chính mình thật giống như là một cái vỡ đê miệng, tuy rằng vừa mới bị quyệt mở một cái lỗ hồng, chảy ra không ít tích góp từng tí một dục vọng. Nhưng là so với việc chính mình kia nhất toàn bộ đập lớn dục vọng tới nói, yết khai điểm này lỗ nhỏ, căn bản chính là như muối bỏ biển. Nàng muốn tiếp tục, ít nhất buổi tối hôm nay, nàng nhất định phải đem dục vọng phát tiết sạch sẽ. Mông cong liên tục không ngừng nhúc nhích, phối hợp Lý Bân động tác, đột nhiên eo gầm nhẹ một tiếng, giống như là ngại Lý Bân động tác không đủ nhanh, thế nhưng trực tiếp xoay người đem Lý Bân tỏa tại dưới người, trực tiếp nhếch lên mông ngồi xuống. Tư thế này, chỉ cần nhà gái thể lực cũng đủ lời nói, có thể nói là có thể cắm vào sâu nhất tư thế cơ thể. Mỗi khi eo dùng sức ngồi xuống thời điểm kia một cây côn thịt đều toàn bộ cắm vào nàng bên trong thân thể. Thậm chí liền che giấu ở Lý Bân dưới da mặt cái kia một chút côn thịt, đã ở eo thể trọng phía dưới bị khám phá đi ra. Cái này nữ nhân thật là đáng sợ. Rốt cuộc là sở hữu Tây Dương nữ nhân đều như vậy, vẫn là chỉ có nàng như vậy. Lý Bân nhịn không được phát ra như vậy nhất cái linh hồn chất vấn. A, thật lớn, tốt thỏa mãn, quá thích. Eo liên tục không ngừng cao thấp nhúc nhích, liều mạng dùng chính mình miệng huyệt hút vào Lý Bân côn thịt. Mà Lý Bân tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, đối phương đều đem chính mình đặt ở thân thể dưới rồi, thân là nam nhân làm sao có thể không có điểm động tác đâu này. Một bên như vậy nghĩ, Lý Bân liền ngồi dậy, đến gần rồi eo nửa người trên, đem eo kia sung túc vú lớn trực tiếp ngậm tại trong miệng. A, a, eo ôm lấy Lý Bân đầu liều mạng hướng đến lồng ngực của mình thượng che lấy, cảm nhận chính mình mẫn cảm đầu vú liên tục không ngừng bị Lý Bân hút mút, thậm chí thường thường còn dùng răng khẽ cắn. T, đường Lý Bân răng nanh nhẹ đội lên eo mẫn cảm đầu vú thượng thời điểm, eo nhịn không được toàn thân run run một chút. Mà Lý Bân liền tùy theo cả người run rẩy, lộ ra sảng khoái biểu cảm. Bởi vì, eo tại vừa mới cả người run rẩy thời điểm nửa người dưới hung hăng bọc lại Lý Bân côn thịt. Lúc này eo đã cả người đều đã chảy đầy đổ mồ hôi, thậm chí liền mái tóc đều dính vào trên thân thể của mình. Nhìn ra được, nàng lúc này cũng đã hao phí rất nhiều khí lực, thậm chí liền động tác đều trở nên có chút chậm chạp. Lý Bân nhịn không được cầm eo cái kia eo nhỏ, một đôi hữu lực bàn tay to phụ trợ eo thân thể bắt đầu qua lại nhúc nhích. Mà như vậy vừa đến, eo nhịn không được dùng tay chống được giường, toàn bộ nửa người trên bắt đầu ngửa về phía sau. Như vậy một cái thượng ngưỡng tư thế, làm eo bên trong thân thể cái kia một cây côn thịt trực tiếp bị cho thấy đi ra. Cứ việc cách thật dày lỗ thịt cùng da rẻ, nhưng là Lý Bân kia một cây cường tráng hữu lực côn thịt vẫn là cách bụng đều có thể nhìn ra. Mà tùy theo hai người thân thể không ngừng nhúc nhích, thậm chí còn có thể mắt thấy eo bụng nâng lên hạ xuống động tĩnh. Cái gì gọi là cứu cực đại quy đầu à? Đây là chân chính đại quy đầu. Lý Bân côn thịt giống như một cái chày gỗ giống nhau, tại eo bên trong thân thể qua lại quất đánh, mỗi lần rút ra đút vào cũng làm cho eo nhịn không được phát ra thống khoái tiếng hô. Dù sao cũng là đã cao trào quá một lần eo, bên trong thân thể lỗ thịt lúc này cũng biến thành so với vừa rồi càng thêm mẫn cảm. Tại Lý Bân mát xa phía dưới, lúc này eo đã thở gấp liên tục. Mà Lý Bân liền nhịn không được gắt gao cắn chặt hàm răng, hắn có thể cảm nhận được, mình bây giờ cũng nhanh. Thứ 1769 chương bắt đầu hẹn gặp. Hắn bắt được eo chân, đem tất chân theo eo trên chân chậm rãi cởi xuống. Rất nhanh, một đôi chân bóng trắng nõn và tràn ngập co giãn chân liền xuất hiện ở Lý Bân trước mặt. Mắt thấy này một đôi hoàn mỹ không tì vết đùi. Lý Bân liền giận gầm một tiếng, trực tiếp xoay người liền đem eo đặt ở dưới người. Eo nguyên vốn đã thể lực sắp đạt tới cực hạn, giờ khắc này ở Lý Bân cường ngạnh xô đẩy phía dưới, nàng liền phi thường phối hợp. Mà Lý Bân là một bên nắm eo kia tràn ngập co giãn và thịt thịt đùi, một bên nửa người dưới liều mạng nhúc nhích. Thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được, mỗi khi chính mình côn thịt đội lên chỗ sâu nhất hoa tâm thời điểm, chỗ đó hình như có sắc bén giống nhau. Đều sẽ đem đầu chim của mình chặt chẽ hấp thu ở. Mà mỗi khi rút ra thời điểm miệng tử cung cũng sẽ cùng quy đầu gắt gao hút nhau, phát ra ba âm thanh. Quy đầu thượng truyền đến kích thích cùng với nội eo trên chân truyền đến xúc cảm, làm Lý Bân cảm nhận chính mình hình như lập tức liền muốn phun ra. Nhưng là eo hình như so với hắn sớm hơn không chịu nổi. Lúc này eo đã có một chút điên cuồng rồi, trong miệng phát ra âm thanh không biết là khóc vẫn là cười, cả người đều tại không tự chủ được giật giật. Hình như đang phát tiết chính mình bên trong thân thể kia trình độ cực cao cao trào khoái cảm. Mà Lý Bân bên này khoái cảm dần dần tích tụ tập thời điểm lại phát hiện eo đã rít một tiếng, cả người mềm nhũn, một cổ cường đại chất lỏng trực tiếp đánh sâu vào đầu chim của mình. Eo đạt tới cao trào. Đến cao trào sau đó, eo thân thể có chút không biết làm sao lung tung hoạt động, nhìn cách bụng mình đều có thể nhìn thấy cái kia một cây côn thịt, eo nhịn không được trực tiếp gãi gãi bụng của mình. Chính mình côn thịt. Bị eo cách bụng trực tiếp đụng tới, sinh lý cùng tâm lý song trọng kích thích làm Lý Bân chớp mắt mặt đỏ lên, tâm nhảy cơ hồ ngừng một nhịp, toàn bộ quy đầu chớp mắt tăng lên, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra. Đạt tới cao trào chớp mắt, Lý Bân trực tiếp bắt được eo cái kia một đôi đáng yêu chân nhỏ, đầu lưỡi liếm lên eo chân tâm. Gan bàn chân bị Lý Bân liếm ngứa, lại phối hợp thân trên nội đột nhiên tăng lên quy đầu cùng với phun tại tử cung tinh dịch, eo liền hai mắt một phen. Bản thân liền sảng khoái đến trình độ cực cao nàng, thế nhưng lại lần nữa đạt được đến một cái độ cao. Tâm lý cái kia một cái đập lớn cuối cùng bị triệt để quật mở. Hai người cao trào rằng co thật lâu, eo thậm chí mãi cho đến 2 phút về sau, thân thể còn thường thường giật giật một chút, không muốn làm Lý Bân đem chính mình côn thịt rút ra. Như thế nào đây, còn phải lại tới sao? Đợi cho hai người cao trào dư vị toàn bộ kết thúc, Lý Bân rút ra chính mình kia một cây cứng rắn côn thịt. Không được không được, eo thân thể đã đến cực hạn, như vậy hai lần cường độ cao tình yêu, đã tiêu hao hết nàng sở hữu thể lực. Bất qua Lý Bân nhìn ra được, tuy rằng cái này thân thể nữ nhân không chịu nổi, nhưng là gần này hai lần cao trào hình như cũng không thể đem nàng chân chính khai quật sạch sẽ. Nói cách khác chỉ cần thể lực cũng đủ lời nói, eo là hoàn toàn có thể một lần nữa. Nói thật, Lý Bân cũng có một chút chưa thỏa mãn. Eo kia co giãn 10 chân lỗ thịt, cho dù là Lý Bân loại này thân kinh bách chiến người liền bao nhiêu lần đều khó khăn được nhất ngộ. Nhìn Lý Bân thân thể dưới vậy bây giờ vẫn đang không có mềm xuống côn thịt, eo có chút giật mình. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì thể lực nha? Tuy rằng hắn chính mình thường xuyên nhìn một chút lừa đảo, nhưng là nàng tâm lý biết, kia một chút dài đến nhất 2 giờ lừa đảo cơ hồ đều là cắt nối biên tập đi ra. Cho dù là cắt nối biên tập kia một vài người cũng phải uống thuốc mới có thể duy trì cao như vậy cường độ tần suất tình yêu. Nhưng là trước mắt này Lý Bân tên gia hỏa này, bắn 2 lần sau vậy mà lại còn là như thế cứng rắn như sắt. Điều này thật sự là quá các ông đi à nha. Căn cứ kiến thức của nàng, liền Lý Bân này thể lực phóng ở thế giới thượng vậy cũng là đứng đầu. So chính mình phía trước tên phế vật kia trượng phu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhìn Lý Bân kia hoàn mỹ đến trình độ cực cao thân thể, eo nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chỉ tiếc thân thể của nàng rốt cuộc sách không lên một điểm khí lực, nếu như chính mình thể lực cũng đủ lời nói, nàng cũng không phải để ý một lần nữa. Ta có thể làm ngươi nữ nhân sao? Thừa dịp Lý Bân cầm lấy giấy lau thử, mặc quần áo thời điểm eo đột nhiên hỏi. Lý Bân bị hỏi ngây ra một lúc, quay đầu nhìn cái này nằm tại trên giường, phong tình vạn trùng nữ nhân, nhìn không được nhất thời sửng sốt. Này vẫn là cái kia trước đó không lâu còn vô cùng chán ghét người phương Đông eo sao? Ta biết ngươi có chính mình nữ nhân. Eo bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng ta thực nghĩ, nhưng là ta cũng biết không có khả năng xa cầu ngươi chỉ thuộc về ta một người. Cho nên ta chỉ muốn cầu ngươi, tại ta cần phải thời điểm có thể thỏa mãn ta sao? Eo cắn môi một cái, dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn Lý Bân. Yên tâm đi, ta không có khả năng quấy rầy ngươi bình thường cuộc sống, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi khác nữ nhân biết sự tồn tại của ta. Không thành vấn đề. Mắt thấy eo cái bộ dạng này, Lý Bân làm sao có thể không đáp ứng đâu này. Hừ hừ, vậy thật tốt quá. Mắt thấy Lý Bân đáp ứng, eo nhìn không được lộ ra thỏa mãn nụ cười. Mà đại khái thu thập một chút, tắm sạch sau khi tắm, Lý Bân liền rời đi gian phòng. Hô, eo thỏa mãn nằm tại trên giường, vừa mới tắm qua thân thì cùng mềm mại đệm giường tiếp xúc tại cùng một chỗ, làm nàng cảm nhận vô cùng an tâm. Nhất là thân thể phát tiết qua sau đó, này tâm vừa lòng chân cảm nhận, làm eo cuối cùng trải nghiệm đến làm nữ nhân sung sướng. Nhất là nghĩ đến vừa mới Lý Bân đáp ứng nhu cầu của mình, eo nội tâm càng là giống như hưu con sông loạn, nàng gắt gao ôm lấy chăn, đem chăn tưởng tượng thành Lý Bân. Nghe ngoài cửa sổ kia sóng bân mãnh liệt biển rộng, nàng cảm nhận chính mình giống như đang đứng ở Lý Bân ấm áp cánh tay bên trong. Nàng cứ như vậy đang ngủ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thành công công lược một cái độ hảo cảm vi phụ sổ nữ nhân. Ôi chao! Nghe được trong não hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Bân nhịn không được có chút kinh ngạc vui mừng. Ta đi, này thật đúng là, niềm vui ngoài ý muốn a. Thật là không có nghĩ đến chính mình chính là lên một cái ngoại quốc nữ nhân, cư nhiên có thể gây ra hệ thống che giấu khen thưởng. Chính là không biết này khen thưởng là cái gì chứ? Đinh, thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. 1. Thể chất tăng cường. 2. Tiền mặt 500 vạn. 3. Dáng người tăng cường. 4. Tính năng lực tăng cường. 5. Nhan trị tăng cường. Lý Bân bị như vậy đột nhiên bất ngờ hệ thống khen thưởng bị quậy sừng sốt. Ta đi, đây là cái gì quỷ khen thưởng? Như thế nào liền trực tiếp tăng cường chính mình thể chất? Nhưng là này ba cái khen thưởng hình như nhìn, cũng không là đặc biệt cần phải. Mình lúc này thể chất đã hoàn toàn đủ dùng, bao gồm tính năng lực, cho tới bây giờ chính mình còn đều không có gặp có thể chính mình không thể thỏa mãn nữ nhân này. Về phần nhan trị, chính mình nhan trị vốn là rất cao. Lại thêm cường một chút, hình như, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Bất quá hệ thống lông dê nên tóm vẫn là muốn tóm. Do dự một chút, Lý Bân cuối cùng vẫn là lựa chọn tăng cường dáng người. Dù sao chính mình nhan trị cùng tính năng lực đối với trước mắt chính mình tới nói đã hoàn toàn đủ dùng. Thứ 1770 chương đi nơi nào đâu này. Đinh, khen thưởng đã phát ra, thỉnh ký chủ linh hoạt vận dụng. Còn linh hoạt vận dụng. Lý Bân nhịn không được có chút muốn cười, một cái nhan chỉ có cái gì tốt linh hoạt ứng dụng. Bất quá hắn liền hướng về gian phòng gương cẩn thận nhìn nhìn. Có thể nhìn ra được, chính mình phía trước dáng người tuy rằng đã cũng coi là không tệ, nhưng là khoảng cách đứng đầu vẫn là kém một chút. Hiện tại hệ thống bang chính mình sửa đổi một chút dáng người tỷ lệ, trực tiếp làm vóc người của mình cùng tỷ lệ càng tăng thêm một cấp bậc. À, cũng không tệ lắm. Nhìn trong gương chính mình, Lý Bân vừa lòng cười cười. Như vậy kế tiếp, nên làm cái gì nữa nha? Mary cùng cách ôn bởi vì công ty sự tình chính mình rời đi trước, chẳng khác nào nói hiện tại ở tại nơi này khách sạn thành thục nhân cũng liền mình và trước mắt eo mà thôi. Người có thể cùng ta cùng đi ra ngoài chơi đùa sao? Vừa mới đã ngủ eo đột nhiên nói. Gì? Lý Bân ăn kinh ngạc. Người còn chưa ngủ đâu này. Người có vẻ thực giật mình bộ dạng. Eo cười cười. À, không phải là, được rồi, ta quả thật thực giật mình. Xì, người bộ dáng này, thật đáng yêu a. Nhìn Lý Bân bộ dạng, eo không nhịn cười được. Độ hảo cảm tăng lên 50. Trước mặt độ hảo cảm không? Hệ thống âm thanh truyền ra. Lúc này đô thị đã đi đến đêm khuya, nhưng là thân là phát đạt quốc gia thành phố lớn, lúc này lại vừa mới là sống về đêm bắt đầu. Người bây giờ cảm giác như thế nào? Ta vừa mới thân thể không có đối với người tạo thành tổn thương gì à? Lý Bân nói. Không có, người thật sự là rất cao nhìn người thân thể của mình. Eo kê rằng miệng đã nói lạnh lùng, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia hồng nhuận. Hắc hắc, vậy là tốt rồi nếu thương ngươi, ta đây nhưng mà muốn đau lòng. Được rồi, liền ngươi có biết nói nhiều. Eo hừ lạnh nói. Độ hảo cảm tăng lên 10. Trước mặt độ hảo cảm 10. Chỉ là một hai câu đối thoại cư nhiên đều có thể tăng lên độ hảo cảm. Lý Bân nhìn trước mắt cái này nữ nhân tâm lý lập tức có chút đáng thương lên. Cái này nữ nhân phía trước gả cho cái kia cái gọi là uy nhĩ tốn rốt cuộc quá chính là như thế nào cuộc sống. Chẳng lẽ ngày ngày chỉ có sung làm bình hoa, thời khắc mấu chốt tại đảm đương tấm mộc tác dụng sao? Vậy ngươi nói, chúng ta kế tiếp đi nơi nào đâu này? Eo đột nhiên cắt đứt Lý Bân trầm tư. Khoảng cách buổi tối điện ảnh nhìn một hồi còn có không ngắn thời gian. Lý Bân nhìn trên mạng đính phiếu, lẩm bẩm. Nếu thời gian như vậy đầy đủ, bằng không chúng ta cùng đi một chuyến Disney như thế nào? Disney. Nghe được tên này, eo chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Dù sao, nàng có thể là từ nhỏ liền đối với loại địa phương này tâm thần hướng tới. Đã sớm muốn cho cha mình mang theo chính mình đi. Nhưng là tiếc là không làm gì được phụ thân là một cái thương nhân, bình thường mỗi ngày bận rộn phải chết. Từ nhỏ đến lớn chính mình ấn tượng trung hình như căn bản cũng không có cùng phụ thân cùng đi quá. Trừ bỏ xa xôi ký ức bên trong, đã từng cùng mẫu thân đã tới hai chuyến ở ngoài, eo rốt cuộc không nhớ ra được có bất kỳ cái gì phương diện này ký ức. Về phần về sau gả cho uy nhĩ tốn sau uy nhĩ tốn suốt ngày cũng là bận rộn không trở về nhà, tự mình đi lại không có ý nghĩa, tự nhiên là cũng không có đi qua. Tốt. Eo kích động gật gật đầu. Lúc này đây không riêng gì thỏa mãn nàng nguyện vọng của chính mình, thậm chí còn có thể cùng Lý Bân tên gia hỏa này cùng đi. Nhất thời, eo nội tâm lập tức hưng phấn lên. Độ hảo cảm tăng lên 5. Trước mặt độ hảo cảm 15. Tốt, không thành vấn đề, ta cái này mang ngươi đi qua. Quyết định xong sau đó, hai người cũng là động tác nhanh nhẹn, không muốn làm trễ nãi việc, tại phụ cận mướn một chiếc xe. Lái xe liền đi trước không xa Disney. Ở đây đâu? Đi ra bãi đỗ xe, Lý Bân thuận theo âm thanh tìm đến kích động vô cùng eo. Nhìn ra hỏa kia kích động giơ chân bộ dạng, Lý Bân tâm lý nhịn không được có chút muốn cười. Trước mắt cái này nữ nhân nhìn tựa như một đứa bé giống nhau, cùng phía trước tại trên thuyền khinh thường chính mình tựa như bộ dạng, đơn giản là như hai người khác biệt. Nhanh chút a. Hai người rất nhanh mua xong phiếu, xếp hàng tiến vào Disney. Qua bỏ vào, cùng ta trước đây căn bản không giống với. Hai người vào Disney sau đó, tuy rằng eo cũng không có biểu đạt ra cái gì, nhưng là từ mặt nàng khiếp sợ biểu cảm cùng với vậy không đoạn phát ra nhẹ giọng la lên chung đó có thể thấy được, tên gia hỏa này đã hoàn toàn bị Disney rực rỡ hẳn lên trần thiết cấp mê hoặc. Lần trước đến Disney đã nhiều năm trước sự tình. Eo nhìn những cái này công viên du hành, diễn xuất cùng với kia một chút chỉ có tại TV thượng mới thấy qua Disney nhân vật, cùng với giấc mộng kia huyễn vương quốc bình thường trang hoàng, nội tâm nhịn không được một trận cảm khái. Thực sự không nghĩ đến chính mình lục gia suy nhược nhiều năm như vậy, trước mắt này Disney thay đổi cư nhiên lớn như vậy. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, đi đi. Lý Bân mỉm cười kéo lên eo tay, mang theo nàng về phía trước chạy tới. Rất khó tưởng tượng, cái này nữ nhân ở mấy ngày trước, còn đối với chính mình mắt lạnh nhìn. Ta nói eo, chúng ta thứ nhất ngoạn nhi cái gì đâu này. Lý Bân đang trưng cầu eo ý kiến. Để ta nghĩ nghĩ, đi chơi thuyền hải tặc a. Eo suy nghĩ một chút, lập tức nói. Nói thật, những cái này tương đối tới nói kích thích chuyên án, nàng trước đây còn thật không có chơi đùa. Khi đó theo lấy ba mẹ đi đến Disney, chỉ biết là ngoạn xoay tròn ngựa gỗ hoặc là các loại hoạt hình nhân vật linh tinh. Nhưng là tùy theo tuổi chậm rãi tăng trưởng, nàng bây giờ đột nhiên đối với những cái này chuyên án thấy hứng thú. Tuân mệnh. Hai người rất nhanh đi đến thuyền hải tặc vị trí xếp hàng. Mà thuyền hải tặc thượng kia liên tiếp thét chói tai âm thanh, đã hấp dẫn hai người chú ý. Ta nói tiểu đào A, ngươi nhìn những cái này nhân cứ như vậy một cái vô cùng đơn giản thuyền hải tặc cua tới cua lui hai cái, như thế nào những người này sợ hãi thành như vậy? Eo có chút không hiểu. Đợi cho ngồi lên ngươi sẽ biết. Nhìn đến tên gia hỏa này hỏi một cái rất nhiều người lần thứ nhất tỏa thuyền hải tặc khi đều sinh ra nghi vấn, Lý Bân cũng là không nhịn cười được cười. Dù sao tại chưa từng làm người nhìn đến, thuyền hải tặc thứ này đơn giản chính là hoảng hai cái, làm sao có khả năng biết sợ đâu này. Nhưng mà chỉ có chân chính đã làm nhân tài có thể thiết thân cảm nhận được kia một loại thuyền hải tặc theo chỗ cao xuống phía dưới đánh tới thời điểm, kia một cỗ cảm giác mất trọng lực. Lý Bân nhịn không được nhớ tới chính mình trước đây, đã từng vẫn cùng phụ mẫu cùng đi chơi đùa thuyền hải tặc đấy. Khi đó, chính mình cái kia ngồi xe cáp treo đi quỷ ốc đều mặt không đổi sắc cha đang đùa thuyền hải tặc sau đó, cư nhiên sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế dựa chậm đã lâu. Lúc ấy cha hắn mình cũng đỉnh bồn chồn, bất kể là nhảy lầu đài vẫn là đại quay về, nhưng hắn là căn bản cũng không mang sợ. Bao gồm nhìn phim kinh dị rồi, các loại tâm lý khảo nghiệm gì, cũng đều không có việc gì, tâm lý tố chất tuyệt đối quá quan. Nhưng là cố tình tại đây thuyền hải tặc thượng lại ném mỏ neo. Thứ 1771 chương lãng mạn Disney. Lý Bân hiện tại cũng quên không được, lúc ấy mình và cha đồng thời ngồi ở trên chỗ ngồi. Xuống phía dưới lao xuống thời điểm Lý Bân hài lòng hoa chân múa tay vui sướng, hưởng thụ kia một cỗ không trọng. Nhưng là bên cạnh cha lại buộc chặt thân thể, gắt gao nắm vòng bảo hộ, căn bản cũng không dám buông ra. Bổn cô nương cũng không tin, cứ như vậy qua lại dao động hai cái có thể có cái gì đáng sợ. Bọn họ là bọn hắn, kia là bởi vì bọn hắn nhát gan. Eo hừ lạnh nói. Nhìn đến gia hỏa kia mạnh miệng bộ dạng, Lý Bân là thực sự muốn lên đã từng chính mình phụ thân, nhìn không được lại lần nữa cười. Đại khái xếp hàng 20 phút đội ngũ sau đó, cũng cuối cùng đến bọn hắn. Nhìn xung quanh nhân viên công tác đem an toàn can hạ xuống, vừa mới cãi lại cứng rắn eo, đột nhiên nhìn không được một trận khẩn trương. Nàng xem nhìn bên người Lý Bân, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật sự là không thể tưởng được, chính mình cư nhiên sẽ cùng một cái Trung Quốc nhân cùng một chỗ tỏa thuyền hải tặc. Cái này đối với chính mình ta cảm thấy lịch trình cuộc sống tới nói, căn bản chính là không có khả năng. Nhất là, Lý Bân khuôn mặt tại xung quanh này một loại tóc vàng nhắm mắt nhân bên trong có vẻ hơn nữa đặc thù. Bất qua đáng giá nhất sách chính là, Lý Bân nhan chỉ tại bên trong lực ép đám người. Muốn bắt đầu sao? Nghe động cơ dần dần bắt đầu nổ vang, vừa mới liền bị tiêm cho mũi thuốc dự phòng eo, hô hấp chớp mắt bắt đầu dồn dập lên. Ông ong ong, tùy theo thuyền hải tặc nhắc nhở chuông reo lên, cả người cũng là bắt đầu dần dần trước sau bãi chuyển động. Tại eo có chút không sao cả ánh mắt bên trong, dự nhiệt động tác đã xong. Mà đã xong dự nhiệt động tác sau đó, thuyền hải tặc chớp mắt bắt đầu nảy sinh ác độc. Nha, tùy theo thuyền hải tặc dần dần tăng lên. Lý Bân nhớ lại chính mình trước đây kia một cỗ không buồn không lo kích thích. Nhất là bây giờ, so với việc trước đây, đảm lượng tăng lên không ít, nếu như nói trước đây còn xen lẫn một chút sợ hãi, như vậy hiện tại liền thuần túy là hưởng thụ. Nhưng là một bên khác người liền. A, tùy theo thuyền hải tặc khởi động, vừa mới còn bình tĩnh vững như lão cẩu, đối với lần này xem thường không thèm nhìn eo, lại vào lúc này mở to hai mắt nhìn. Miệng cũng là thật to mở ra, theo bên trong không ngăn được phát ra kêu thảm thiết. Dù sao, ban đầu cái kia vài cái chính là giữ nhiệt mà thôi, cho nên tốc độ rất chậm, lắc lư tốc độ cũng rất thấp. Thế cho nên, eo liền ngây thơ cho rằng thuyền hải tặc liền loại trình độ này. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, này một giây kế tiếp liền. Thuyền hải tặc về phía sau đong đưa thời điểm cũng may, khó chịu chính là mỗi khi thuyền hải tặc lao xuống khoảnh khắc kia, eo cảm giác chính mình lực lượng của toàn thân thật giống như chớp mắt bị hút hết giống nhau. Này một loại không trọng cảm giác đúng là thuyền hải tặc mị lực, cũng là rất nhiều người e ngại thuyền hải tặc nguyên nhân. Nhìn cảnh sắc chung quanh, nàng lúc này đã có một chút hối hận. Có lầm hay không, cái đồ vật này như thế nào như vậy dọa người. Chẳng sợ hai tay gắt gao nắm an toàn can, nhưng là, tại trong lòng vẫn đang có một loại bất an, thật giống như, tùy thời đều có khả năng theo phía trên rơi xuống giống nhau. Nàng hai tay tại không trung lung tung đùa nghịch, luống cuống tay chân gắt gao nắm Lý Bân, trong miệng luôn luôn tại thét chói tai. Ta, ta đi. Tùy theo bên người eo thét chói tai, Lý Bân cũng không bình tĩnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhất thời nhịn không được thét chói tai lên. Bất quá hắn thét chói tai có thể cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Vù vù, tùy theo dần dần thích ứng này một cỗ lắc lư biên độ cùng tốc độ sau đó, eo cuối cùng không còn sợ như vậy. Bất quá theo sau nàng cũng đột nhiên phát hiện, tay của mình giống như cũng không có chụp vào an toàn can. Ôi chao, kia chính mình trong tay chảo đồ chơi này là gì? Kỳ quái, trong tay ta là vật gì? Cảm nhận trong tay một cây gậy, eo nhịn không được lẩm bẩm. Mà một bên khác, Lý Bân sắc mặt đã có một chút phát thanh. Eo nghi ngờ xuống phía dưới vừa nhìn, đột nhiên phát hiện, tay của mình đang tại gắt gao nắm chặt lấy Lý Bân giữa hai chân mỗ món khác. Khó trách vừa mới nghe được Lý Bân tiếng kêu thảm, quả thực giống giết heo. A, thật có lỗi. Nhìn đến chính mình bắt lộn này nọ, eo dọa nhảy dựng, nhanh chóng buông lỏng tay ra. Lý Bân một trận không lời. Người nếu lại nắm lâu hơn một chút, từ nay về sau ngươi liền thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết a. Đương hai người theo thuyền hải tặc cao thấp đến thời điểm eo đều có một chút đi đứng như nhũn ra. Ta muốn người ôm lấy ta. Mắt thấy chính mình có chút không nhúc nhích đường, eo đột nhiên hướng về Lý Bân đưa tay ra, gương mặt tùy hứng. Ôi chao, ra hỏa kia. Lý Bân sửng sốt. Nhìn cái này nữ nhân hiện tại bộ dạng tựa như một cái tiểu kiều thê. Này vẫn là mấy ngày hôm trước cái kia đối với chính mình châm chọc khiêu khích, mắt lạnh đối đãi nữ nhân sao. Bất quá nha, mỹ nữ yêu cầu, Lý Bân nhất định là toàn bộ thỏa mãn. Thật tốt tốt, không thành vấn đề, đều theo ngươi. Lý Bân dễ dàng ôm lên eo, cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục tại Disney đi dạo đi xuống. Tiếp được tới làm gì đâu này. Ta nghĩ xem phim. Eo có chút kích động nói. Từ chính mình gả cho Uy Nhĩ Tốn, liền chính mình lần trước xem phim, nàng đều quên là thời điểm nào. Trước đây, có thể nhìn một hồi 3D điện ảnh đều đã là hiếm có tồn tại, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, 4D điện ảnh đều đã thông dụng. Bất quá cho tới bây giờ, nàng đều không có thể nghiệm qua hoàn chỉnh 4D điện ảnh, hôm nay nhất định phải cùng bên người cái này đồ quỷ sứ chán ghét cùng đi trải nghiệm. 4D điện ảnh phải không? Được rồi, không thành vấn đề. Lý Bân sảng khoái miệng đầy đáp ứng, ôm lấy trong lòng nữ nhân, liền trực tiếp đi trước 4D điện ảnh sảnh. Nếu muốn công lược nữ nhân, vậy thỏa mãn nàng toàn bộ nhu cầu. Đương hai người mang tốt 3D kính mắt sau đó, trước mắt điện ảnh biểu diễn cũng bắt đầu. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, loại này Disney 4D điện ảnh, cũng không thể xưng là điện ảnh, chỉ có thể coi là một chút tiểu màn kịch ngắn mà thôi. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, đúng là bởi vì này chỉ là một chút tiểu màn kịch ngắn, cho nên những cái này chế tác mới có thể có tinh lực cùng công tác tại bên trong thiết kế một chút tương đối tinh vi đồ vật. Điện ảnh rất nhanh lại bắt đầu. Tùy theo trước mắt đại màn hình phía trên, chậm rãi xuất hiện một cái hải dương thế giới, xung quanh cũng bắt đầu tô đậm không khí. Nước mát phụ cùng với dưới đùi gió mát, cũng làm cho nhân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nguyên lai đây chính là 4D điện ảnh sao? Thật thần kỳ a. Eo nhịn không được thở dài nói. Thoát khỏi thế giới công nghệ cao lâu như vậy, eo nhịn không được bắt đầu cảm khái, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thật không ngờ chi nhanh chóng. Tuy rằng chính mình đi qua 10 năm, bởi vì gả cho Uy Nhĩ Tốn, một mực không cơ hội xem xét đến những cái này thần kỳ cảnh sắc, nhưng là cũng may. Nàng quay đầu nhìn Lý Bân. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng có thể mang cho ta đến thế giới tinh thần thỏa mãn, lại là một cái Trung Quốc người. Nhìn Lý Bân kia đẹp trai gò má, eo tâm lý nhất thời hưu con sông loạn. Phía trước bởi vì hắn là Trung Quốc người, không có như thế nào nhìn kỹ. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, tên gia hỏa này, rất đẹp trai a. Sóng mũi cao, thân thể cường tráng, rõ ràng ngũ quan, trước kia như thế nào không phát hiện Trung Quốc nhân cũng có thể như vậy xuất. Ngay tại eo toàn bộ thể xác tinh thần nhìn Lý Bân thời điểm màn hình thượng đột nhiên nhảy ra một cái lớn con cua, đưa ra chính mình cái càng, dày đặc ma ma tiểu con cua theo hắn cái càng thượng nhảy xuống dưới. Tại 3D kính mắt dài hơn phía dưới, những cái này tiểu con cua thật giống như theo chính mình trên mặt nhào qua giống nhau. Mà 4D điện ảnh chân chính mị lực có thể cũng không chỉ là những cái này thị giác thượng xung kích. Dạp chiếu phim nhóm người chớp mắt cảm giác chính mình toàn bộ bắp chân dường như cũng cảm giác được xa xa xung kích, giống như liên tục không ngừng có đại lượng tiểu con cua tại mình bên người quấn quanh. Thậm chí, thứ 1772 chương mới không phải là tiểu hài tử chuyên án. A, eo dọa nhảy dựng, nhịn không được nhảy lên, ngồi ở Lý Bân trên người. Có người sờ ta mông. Nghe được eo những lời này, ngồi ở bên cạnh người xem cũng không nhịn được phát ra một trận tiếng cười. Này kỳ thật cũng là 4D dạp chiếu phim một cái thiết kế mà thôi, băng ghế đặc thù, sẽ làm người cảm giác chính mình mông dưới cô lỗ, thật giống như có cái gì đang động giống nhau. Eo nhìn nhìn xung quanh, lại bắt đầu sờ sờ ghế, này mới phát giác. Ôi trời ơi, tốt chân thật. Eo nhịn không được cảm khái. Không đúng, như thế nào hiện tại mông dưới còn có cái gì? Mà nàng đột nhiên cũng ý thức được giống như có chút không đúng lắm, chính mình rõ ràng đều đã đổi đến Lý Bân trên chân, như thế nào vẫn là cảm giác mông dưới có đồ vật gì đó. Đường đưa thay sờ sờ sau đó, eo sắc mặt chớp mắt hồng thấu. Nguyên lai, tại chính mình kia mềm mại dưới mông đít nhỏ, Lý Bân cũng sớm đã. Khụ khụ, lúc này còn không thể. Eo nhẹ giọng ho khan hai cái, mặt đỏ bừng vọt đến một bên, một lần nữa ngồi ở vị trí của mình phía trên. Nhưng là Lý Bân nghe được câu này sau đó, lại hai mắt tỏa sáng. Cái gì gọi là lúc này còn không thể, như vậy nói cách khác, về sau có thể nga. Trong não hồi tưởng lại eo mượt mà rắn chắc mông, Lý Bân lập tức miệng thèm nhỏ dãi. Bất quá, bởi vì trận này điện ảnh vốn chính là màn kịch ngắn, lập tức liền muốn đã xong, tính là nghĩ tại nơi này phát sinh lần trước cùng Vương Thiến giống nhau sự tình, cũng không cái kia thời gian. Hôm nay một ngày hai người quá phi thường đầy đặn phong phú. Hai người đi quỷ ốc, xe cáp treo, cùng với đủ loại lòe loẹt ngoạn ý. Mà bây giờ, chỉ còn lại kia cuối cùng hai cái chuyên án. Lý Bân tự nhiên là cố ý. Hắn đem cái này chuyên án lưu đến cuối cùng, là bởi vì hắn luôn cảm thấy loại vật này nhất định phải ở lại một cái tốt nhất thời gian mới được. Ta nói Lý Bân a, đồ chơi này, đối với chúng ta người trưởng thành tươi nói, có phải hay không hơi chút ngây thơ điểm. Nhìn trước mắt này lúc lên lúc xuống xoay tròn ngựa gỗ, eo ngẩn người. Nàng là thật không nghĩ tới, Lý Bân cư nhiên mang chính mình đến chơi cái này. Này có cái gì có thể ngây thơ, thứ này nhưng là tôi có ý tứ rồi, đến, nhìn nhìn ngồi ở phía trên đều là người nào. Lý Bân chỉ chỗ ngồi. Nhìn kỹ nhìn, eo cũng có một chút giật mình. Không nghĩ tới ngồi ở đây xoay tròn ngựa gỗ thượng chân chính tiểu hài tử chỉ có 1/3 mà thôi, còn lại đại bộ phận đều là một chút những người lớn. Không có cái này gánh nặng trong lòng sau đó, nghe này ôn nhu âm nhạc, eo cảm giác giống như trở lại một cái thời đại, cái kia không buồn không lo thời đại. Tốt lắm có phòng trống rồi, mau đến mau đến. Lý Bân nhanh chóng kéo lấy tay hắn, hai người cùng một chỗ đi đến xoay tròn ngựa gỗ phía trên. Tùy theo âm nhạc êm dịu chậm rãi vang lên. Ngựa gỗ lúc lên lúc xuống bắt đầu nhảy động, hơn nữa xoay tròn lên. Tại đây kỳ diệu ngọn đèn cùng với âm nhạc không khí phía dưới, eo chớp mắt cũng cảm giác hết thảy trước mắt cũng không tiếp tục ngây thơ. Thậm chí, bắt đầu trở nên mộng ảo. Mờ nhạt ngọn đèn cùng nắng chiều chiếu xạ, làm nàng cảm thấy, chính mình giống như đưa thân vào đồng thoại thế giới. Nhất là phía sau mình, còn ngồi một cái bạch mã vương tử. Theo khoảnh khắc này bắt đầu, eo xem như hoàn toàn tiếp nhận rồi Trung Quốc người, buông xuống đối với Trung Quốc nhân thành kiến. Kia một chút bắt chính mình, còn có phản bội chính mình lão công, đều là xinh đẹp quốc, phản thật ra khiến một cái Trung Quốc người, cuối cùng cứu chính mình. Hiện tại, eo cũng không nghĩ quản phía sau cái này nhân là thân phận gì, cái gì tướng mạo, hắn chỉ biết là cái này nhân cho dù là nhất con chuột, đó cũng là bạch mã vương tử của mình. Càng huống chi, người nam nhân này. Quả thực đẹp trai ngây người. Khụ khụ, bất quá khuyết điểm duy nhất là được. Cái này bạch mã vương tử giống như luôn. Dùng cái gì cây gậy đến đẩy nàng. Bất quá eo đổ là căn bản cũng không để ý. Hai người đều phát sinh như vậy sự tình. điểm này điểm kích thích tính cái gì. Bất quá duy nhất làm cái này nữ nhân cảm thấy không lời sự tình là được. Chính mình giống như, có chút hy vọng tại trường hợp này. Lý Bân kỳ thật cũng thực chứng đau. Hắn cũng không nghĩ như vậy biến thái, lưu manh. Nhưng là a, không có biện pháp, ai bảo hai người cách xa gần như vậy, eo mông lại ngạo nghễ vểnh lên mê người. Cho nên, thật không thể trách ta không có định lực, thật sự là đối phương quá mê người. Rất nhanh, xoay tròn ngựa gỗ chuyên án cũng trải nghiệm xong rồi, hai người rất nhanh đi đến cuối cùng hạng nhất. Hình như tâm lý đã hiểu cuối cùng hạng nhất là cái gì, eo tay nhịn không được sờ lên ngực của mình. Nhìn cao vút trong mây Ma Thiên Luân, nàng cảm giác, chính mình tâm nhảy dường như cũng chậm nửa nhịp. Đây là bị gọi là lãng mạn nhất địa phương sao? Không thể không nói, ở chỗ này chờ Ma Thiên Luân người còn không thiếu. Hai người tại nơi này xếp hàng đã lâu đội, lúc này mới cuối cùng ngồi lên. Hơn nữa ở chỗ này chờ đợi người cũng là tình lữ chiếm đa số. Dù sao, cảm thấy cái đồ vật này lãng mạn, còn thật không chỉ một cái. Mà tùy theo Ma Thiên Luân từng bước khởi động, toàn bộ tòa thành thị chậm rãi tại hai người dưới chân xuất hiện. Nhìn bên ngoài cảnh đẹp, eo nhìn Lý Bân, chẳng biết tại sao, thế nhưng nước mắt chảy xuống. Thật là không có nghĩ đến, chính mình sống nhiều năm như vậy, vốn là đều đã đem nội tâm nguyện vọng đã giấu ở đáy lòng, nhưng là không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên bị người nam nhân này thỏa mãn. Ngươi là, thượng thiên phái đến khen thưởng ta sao? Nhìn Lý Bân, eo cũng không nhịn được nữa, một phen bế đi lên. Lý Bân tự nhiên cũng là mỉm cười, ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người ôm tại cùng một chỗ nhìn bên ngoài kia đẹp không sao tả xiết hình ảnh, toàn bộ tòa thành thị hình dáng, đều xuất hiện ở trước mắt của hai người. Mà vận khí của bọn hắn cũng xác thực tốt, ngay tại Ma Thiên Luân đạt được đến tối đỉnh phong khoảnh khắc kia. Nắng chiều cũng dần dần chìm nghỉm ở tại xa xa đường chân trời phía dưới, chôn vùi một điểm cuối cùng quang huy. Hy vọng nhiều thời gian cứ như vậy dừng lại. Eo nhìn bên ngoài ánh nắng mặt trời, nội tâm nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Nhìn tại chính mình dưới chân dần dần thu nhỏ lại thành thị, lại tăng thêm Ma Thiên Luân như vậy một cái tiểu không gian, nàng đột nhiên có một loại không gì sánh kịp lòng trung thành, càng huống chi cùng như vậy một cái nam nhân đợi tại cùng một chỗ. Nàng tâm nhảy cũng bắt đầu dần dần tăng lên. Mà một bên khác, Lý Bân tâm tự nhiên cũng là có cảm giác. Một ngày nào đó ta nhất định phải chạm tại cái thành phố này, thậm chí là toàn bộ thế giới đỉnh phong. Đến lúc đó thế gian duy ngã độc tôn, ta nhất định phải để cho ta cùng chúng nữ nhân của ta trải qua tốt nhất cuộc sống. Nhất là, quay đầu nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh mặt đỏ bừng eo. Nếu như không phải là bởi vì Ma Thiên Luân thời gian đối với hắn nhóm thật sự mà nói quá ngắn, căn bản không đủ cái kia lời nói, Lý Bân quả thực hiện tại liền nhịn không được, muốn đem chính mình eo đặt tại chỗ đó ngay tại chỗ tử hình. Hai người đối diện cười, rốt cuộc khống chế không nổi tình cảm của mình, ôm tại cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau thậm chí đều mơ tưởng đem đối phương tan vào thân thể của chính mình, cũng chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết thân thể mình tình cảm. Mà lúc này, bên ngoài đã màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sơ phía trên. Thứ 1773 chương Thái Thản Ni Khắc Hào. Cứ việc hai người đã theo Ma Thiên Luân thượng xuống rất lâu, nhưng là eo vẫn là gắt gao ôm lấy Lý Bân, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Cả ngày hôm nay đối với cái này nữ nhân tới nói, tuyệt đối là một cái khó quên thời gian. Kế tiếp, chính là ta nhóm hôm nay cuối cùng một cái chuyên án. Khó được chúng ta đi ra tới một lần. Hôm nay ta nhất định phải mang ngươi đi xem chiếu bóng. Lý Bân có chút kích động nói. Nhưng là bây giờ đều đã khuya lắm rồi nha. Eo có chút do dự. Từ trước đến nay, từ nhỏ kia nghiêm khắc gia giáo đều dẫn đến hắn đối với thời gian có tương đương lý tính an bài. Cho dù là đi ra ngoài tìm bằng hữu ngoạn, cũng tuyệt đối không có khả năng cả đêm không về. Lý Bân lắc đầu. Chính mình cái này eo thật sự là quá mức bảo thủ. Nhân sinh trên đời bất quá ngắn ngủn như vậy vài thập niên, vì sao không muốn như vậy ràng buộc chính mình. Đi mặc kệ hắn, hôm nay ta làm chủ. Lý Bân kéo lấy eo tay, không nói hai lời lái xe đi một chỗ. Nhìn trước mắt người nam nhân này, eo cũng che miệng cười khẽ. Quên đi, hôm nay sẽ theo hắn cùng một chỗ điên một phen. Liền đi nhìn Thái Thản Ni Khắc Hào A. Nhìn trên điện thoại phiếu, Lý Bân quyết định nói. Ân, eo vội vàng gật gật đầu. Đinh, độ hảo cảm tăng lên 10. Trước mặt độ hảo cảm 25. Đường cuối cùng lái xe đem eo mang đi ra ngoài thời điểm trong não, lại lần nữa truyền đến hệ thống âm thanh. Nghe thấy cái âm thanh, Lý Bân không nhịn cười được một chút. Không bằng, ngoạn điểm kích thích. Lý Bân một bên như vậy nghĩ, vừa lái xe tha cái đường. Ôi chào, Vân Vân, ngươi không phải nói muốn đi xem chiếu bóng sao? Mắt thấy Lý Bân đã đi ngang qua bên người một cái tất cả đều là lớn nhất rạp chiếu phim, eo có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chính là đi xem chiếu bóng. Lý Bân vừa lái xe một bên trả lời. Vậy ngươi đây là đi tư nhân rạp chiếu phim à? Lý Bân cười hắc hắc. Xin nhờ, đây chính là hai chúng ta lần đầu đi ra, ta đương nhiên phải cho ngươi xem chút không giống với đồ vật. Tư nhân rạp chiếu phim. Eo sửng sốt, thứ này nàng xác thực lần thứ nhất đi. Tuy rằng quả thật đối với này tư nhân rạp chiếu phim bên trong có cái gì rất tò mò, nhưng là cẩn thận một hồi nghĩ, tại chính mình nhân sinh lịch duyệt bên trong, này cái gọi là tư nhân rạp chiếu phim. Tác dụng hình như rất đơn giản nhất. Tên gia hỏa này một mình ước mình tới cái loại địa phương đó, chẳng lẽ nói là loại cảm giác này cùng phía trước có thể không giống với. Tuy rằng chính mình tại vừa mới cứu nàng thời điểm cũng đã phát sinh qua chuyện như vậy, nhưng là khi đó, eo đối với chính mình độ hảo cảm nhưng thật ra là số âm, cái gọi là hai người tại cùng một chỗ cũng chẳng qua là hắn vì báo đáp chính mình mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống, có cảm tình trụ cột sau đó, eo cuối cùng, cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu cảm giác. Chớp mắt nàng đỏ mặt, bất quá cũng tốt tại có giả quang che giấu, Lý Bân không có phát hiện cái gì dị thường. Toàn bộ phòng ở trong kia màu hồng phấn không khí, thoải mái giường, còn có kia ấm áp ngọn đèn, đem phòng ở toàn bộ trang sức có chút giống mộng ảo giống nhau. Hắc hắc, Thái Thản Ni khắc hào. Ngồi ở trên giường, Lý Bân cười cười, lập tức liền mở ra màn hình. Rất nhiều con gái đều yêu thích nhìn cái này điện ảnh, chính mình trên cơ bản chỉ cần tuyển cái này liền không có vấn đề gì. Eo tùy tay ăn hai khối trên bàn sô-cô-la về sau, rất nhanh, ngọn đèn đóng lại, điện ảnh bắt đầu. Ngồi ở tư nhân rạp chiếu phim bên trong, điện ảnh âm thanh cùng đại màn hình được đến rất mạnh hiện ra. Hai người đi theo quan sát trước sách cùng Rose, hình như cùng một chỗ trở lại 100 nhiều năm trước, cái kia lớn vô cùng trên thuyền. Theo điện ảnh bắt đầu mãi cho đến phiên trung lớn nhất danh tràng diện, Jack cùng Rose hai người cùng một chỗ đứng ở trên thuyền đưa ra song trường, mặt hướng biển rộng thời điểm eo tay, cũng thật chặt nắm lấy Lý Bân, một chút cũng không chịu thả ra. Nhưng là, tùy theo eo tới gần Lý Bân thân thể, phong cách đột nhiên trở nên không giống với lên. Eo thân thể đến gần rồi Lý Bân, rúc vào hắn trong lòng, cả người đều chôn ở Lý Bân trong ngực, thân thể cũng bắt đầu trở nên lửa nóng lên. Lý Bân tự nhiên là rất nhanh nhận thấy eo thân thể biến hóa, tại loại này không khí phía dưới, đương thân thể của đối phương lên phản ứng sau đó, hắn chính mình tự nhiên liền rất nhanh liền lên phản ứng. Lúc này tùy theo điện ảnh tình tiết tiến triển, đến rách cấp Rose vẽ chân dung thời điểm nhìn anh khí dọa người tiểu Lý Tử, cùng với cởi hết quần áo xinh đẹp động lòng người Rose, eo không biết như thế nào, đột nhiên liền kéo qua Lý Bân tay đặt ở cổ của mình chỗ. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Đột nhiên bị làm thành như vậy, Lý Bân xác thực dọa nhảy dựng. Tuy rằng trong tay gắt gao ôm lấy eo, loại này cảm nhận quả thật tuyệt không thể tả, nhưng là trước mắt muốn làm lần này quả thật làm cho hắn có chút mộng. Gia hỏa kia ngay từ đầu ta nhớ được rõ ràng là thực chán ghét chính mình, cho dù là không ghét cũng không phải là loại phản ứng này à. Như thế nào hiện tại đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ nói cái này tư nhân rạp chiếu phim không khí có lợi hại như vậy? Lần trước là bởi vì muốn báo đáp mình mới có thể như vậy lá gan. Nhưng là lúc này đây. Đường Lý Bân đầu đến gần rồi eo về sau, hắn tại eo miệng người được một cỗ cồn hương vị. Kỳ quái, gia hỏa kia khi nào thì uống rượu, không phải là cả một ngày đều cùng ta đợi ở một chỗ sao? Khi nào thì cũng không cho nàng uống rượu à? Có chút nghi hoặc hồi suy nghĩ một chút sau đó, Lý Bân đem mục tiêu tập trung ở tại trên bàn sô-cô-la giấy. Nguyên lai là rượu tâm sô-cô-la. Tuy rằng nghi hoặc giải quyết rồi, nhưng là Lý Bân càng không lời rồi. Có lầm hay không, cư nhiên còn có liền ăn hai khối rượu tâm sô-cô-la đều có thể nhìn say choáng choáng. Hàng này tiểu lượng thật sự là. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, sự tình phát triển đến bước này, hai người rất rõ ràng đều đã lên tình dục. Mắt thấy lúc này eo lớn mật như thế, Lý Bân nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. dứt khoát tiến hơn một bước, trực tiếp bắt tay nhét vào eo quần lót. Làm gì chứ, như vậy không tốt lắm đâu. Eo trừng mắt có chút say khướt ánh mắt, nói chuyện lên đến hình như có chút chậm quá. Không tốt lắm. Lý Bân sừng sốt một chút, vừa mới nhưng là ngươi chủ động. Đương nhiên không tốt lắm a, ngươi tên tiểu sắc lang này, ngươi đem eo ta trở thành cái gì nha. Nhìn Lý Bân khuôn mặt, cái này nữ nhân lật cái bạch nhãn. Bất quá theo nàng mặt mang nụ cười cùng kia rất nặng thờ gấp nhìn lên, nàng hoàn toàn chính là đang chọn đậu chính mình mà thôi. Bất quá, không thể không nói, mỗi một lần tên gia hỏa này uống rượu sau đó, còn thật có điểm mê người. Cơ hồ mỗi một lần động tác, đều cấp chính mình mang đến khác kinh ngạc vui mừng. Liền nhìn vừa mới trước mắt này một bộ ngự tỷ bộ dáng, cùng nàng phía trước mặt đối với chính mình cái kia một bộ ác độc, quả thực một trời một vực được rồi. Ta đi trước chuyến toilet. Mắt thấy trước mắt Lý Bân, tại chính mình dưới sự trêu đùa lại có một chút không biết làm sao, eo không nhịn cười được. Không nghĩ tới gia hỏa kia, cư nhiên còn có một chút đáng yêu đâu. Theo sau, nàng có chút hoảng du đứng lên, đi hướng một bên toilet. Ân, nữ nhân này, thật sự rất mê người. Vừa nghĩ đến chốc lát nữa eo có khả năng làm sự tình, Lý Bân nhịn không được hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên, Lý Bân nhìn thấy đặt tại một bên một cái quần lót. Thứ 1774 chương chân chính yêu say đắm. Hôm nay gia hỏa kia là mặc quần đến, Lý Bân nhớ rõ rất rõ ràng, đường điện ảnh vừa phát sóng thời điểm nàng hình như liền tại dưới người sờ soạng cái gì vậy. Hiện tại nhìn đến, nàng chính là tại cởi quần lót. Bất quá khi đó nhưng hắn là còn không có uống rượu, tinh thần tuyệt đối thanh minh. Nói cách khác, cái này nữ nhân vào lúc đó cũng đã quyết định xong sao. Lý Bân. Ngay tại Lý Bân nhìn chằm chằm kia quần lót trắng nuốt xuống nước miếng thời điểm trong toilet đột nhiên truyền đến eo tiếng kêu. Làm sao vậy? Lý Bân nhanh chóng đi theo. Này mới vừa vặn đi vào phòng, đã nghe đến một cỗ mê người hương vị. Là eo trên người mùi thơm cơ thể. Về phần này hắn trên người hương vị cụ thể là cái gì hương vị, Lý Bân nói không ra. Nhưng là hắn biết, chỉ cần cỗ này hương vị tiến mũi, liền làm cho nhân sinh ra một loại bản năng sao động. Có thể hay không giúp ta kéo một chút khóa kéo, giống như tạp đến. Eo sờ soạng lưng váy khóa kéo, hướng về Lý Bân nói. Được rồi. Lý Bân liền không nói hai lời, trực tiếp đi lên. Nhưng là đột nhiên, Lý Bân tay dừng lại. Gia hỏa kia, độ hào cảm còn không có mãn, cũng đã có thể tiếp nhận cùng mình làm những thứ này sao? Nhanh chút a, ta nóng quá. Eo lẩm bẩm miệng nói. Lúc này nàng kia trơn bóng sống lưng đã hoàn toàn bày ra ở tại Lý Bân trước mắt. Thuận theo kia đã kéo ra một nửa khóa kéo, Lý Bân thậm chí có thể mắt thấy bên trong màu đen ngực mang. Bao gồm lộ ra sống lưng liền một mảnh trắng nõn trơn bóng, một chút nhìn không ra đây là một cái 30 tuổi nữ nhân làn da. Mà khóa kéo, cứ như vậy cắm ở ngực mang chỗ đó, giống như bị một cây tuyến cấp kẹp chặt. Mắt thấy cảnh sắc như vậy, Lý Bân tâm nhảy nhanh chóng tăng nhanh. Có chút khẩn trương đi đến eo trước mặt, duỗi tay liền bắt được khóa kéo ngón tay, lơ đãng lại đụng đến eo làn da, vốn kích động tâm lại là một trận nhộn nhạo. Cố gắng áp chế trong lòng sao động, Lý Bân lại dùng lực kéo vài cái, vẫn có một chút kéo không nhúc nhích. Hắn nhịn không được đem khóa kéo hướng đến nâng lên một chút, theo sau duỗi tay bắt được kia một cây nghiêng tuyến. Lúc này mới tiếp tục hướng xuống luôn. Như vậy vừa đến, khóa kéo không bao giờ nữa nhận được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền trượt rơi xuống. Mà tùy theo khóa kéo rơi xuống, eo kia trơn bóng sống lưng cùng da rẻ liền chậm rãi bày ra. Nhìn này trắng nõn và trơn bóng làn da, Lý Bân ánh mắt đều sáng. Miệng càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lần trước hai người phát sinh quan hệ quá đột ngột, Lý Bân cũng không có cơ hội hảo hảo mà quan sát một chút eo. Hiện tại nhìn đến, còn chính xác là lần này đương chân chính mắt thấy chính mình eo lõa thể sau đó, nhất là đương tay hắn xẹt qua đối phương làn da, kia một cỗ tinh tế cảm nhận càng làm cho hắn mê muội. Eo. Đối mặt một câu như vậy hoàn mỹ thân thể, Lý Bân nuốt nước miếng một cái, cố gắng làm chính mình âm thanh nghe đến sửa chữa bình thường. Ân. Eo nhẹ nhàng hừ một tiếng, bên trong thân thể máu hồi vòng thế nhưng cũng bắt đầu tăng nhanh. Độ hảo cảm tăng lên 25. Trước mặt độ hảo cảm 50. Vừa mới Lý Bân vì nàng kéo khóa kéo thời điểm ngón tay đụng đến nàng lưng làn da. Kia một cỗ tê tê dại dại cảm nhận, làm nàng rất khó để lần nữa tiếp tục bảo trì nội tâm bình tĩnh. Dù sao lớn như vậy, trừ bỏ trượng phu ở ngoài, đây chính là lần đầu có nam nhân tiếp xúc chính mình. Eo, người da rẻ như thế nào như vậy mềm mại à? Như thế nào bảo dưỡng? Vừa nói, Lý Bân một bên hoàn toàn kéo ra váy khóa kéo. Eo toàn bộ phó trơn bóng thân thể hoàn mỹ lộ ra. Ta nói ngươi nha, muốn chiếm tiện nghi của ta, liền nói thẳng, làm sao còn muốn hỏi ta bảo dưỡng làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bảo dưỡng sao? Cảm nhận được Lý Bân trên tay vuốt ve, eo tại cái này không khí phía dưới liền nhanh chóng nhịp tâm đập nhanh, nhanh chóng xoay người, lấy ra Lý Bân tay. Này không phải là muốn nhiều biết giải eo ngươi sao? Tùy theo eo xoay người, Lý Bân ánh mắt một cách tự nhiên dừng ở ngực của nàng. Lưng khóa kéo đã kéo ra, váy chiều hai vừa bắt đầu trượt xuống trước ngực mảng lớn xuân quang toàn bộ lộ ra. Nhìn bị nội y chen ra cái kia một đảo mê người khe rãnh, còn có kia hai bên trắng nõn bạch thỏ, Lý Bân cảm nhận có chút miệng đắng lưỡi khô. Vậy ngươi còn muốn hiểu rõ cái gì? Mắt thấy đối phương không kiêng nể gì ánh mắt, eo cũng không có ngượng ngùng. Trừ bỏ bởi vì đầu óc chung một chút cồn kích thích ở ngoài, càng nhiều vẫn là bởi vì nàng tâm lý sớm đã nhận rồi người nam nhân này, sớm liền định tại hôm nay. Ta muốn biết ngươi hai cái vú sữa rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Mắt thấy đối phương không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, Lý Bân tâm lý biết hôm nay ổn. Muốn biết à, vậy đến sờ sờ nhìn à. Eo nhìn Lý Bân, nói ra một câu nói như vậy. Tốt, nghe được câu này, Lý Bân liếm một chút chính mình có chút đôi môi khô khốc. Hắn nhị đệ cũng ở phía sau chớp mắt đứng lên, trực tiếp tại quần thượng trống lên một cái lều trải. Này ai có thể chịu được, như vậy chủ động eo ai có thể chịu được. Cùng lần trước nhận được trưởng phu phản bội kích thích không giống với, lúc này đây eo, chính là hơi chút bị cồn kích thích, cả người vẫn là thanh tình. Mắt thấy Lý Bân này bộ dạng gấp gáp, eo chớp mắt cười. Tốt lắm a, chúng ta trở lại phòng ở tiếp tục nha. Ân, Lý Bân nhanh chóng gật gật đầu, trực tiếp ôm lên eo, trở lại vừa mới phòng ở. Điện ảnh bên trong, Jack đã cùng Rose tại khoang thuyền chung trên xe, hình như bắt đầu tiến hành làm lên xấu hổ sự tình. Không khí tô đậm phía dưới, Lý Bân cũng không nhịn được nắm eo lộ ra đến ngực. Vốn là cả người lửa nóng, eo ngực lại bị nắm, nhất thời, nàng nhịn không được thở gấp một tiếng. Như thế nào a, đồ đần eo nhìn Lý Bân, mị nhãn như tơ. Ngươi nhìn hắn nhóm đều đã bắt đầu, thân ngươi làm một cái tiểu chứng thối, còn không nhanh chóng đối với eo lại phá hư một điểm. Nếu như đổi lại nàng bình thời, cho dù là động tình vậy cũng nói không ra lời như vậy. Dù sao cái này nữ nhân nhưng là đánh nội tâm xem thường Trung Quốc người, tính là Lý Bân là một cái đặc thù Trung Quốc người, cái loại này từ nhỏ đến lớn thâm căn cố đế quan niệm, cũng không cách nào làm cái này nữ nhân ở trong thời gian ngắn nói ra những lời này. Cồn phối hợp không khí. Eo trong lòng cái kia một phần băn khoăn liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân giống như điện giật giống nhau. Cái loại này cảm nhận làm nàng cả người đều tại run rẩy, nàng đột nhiên trở mình, một tay lấy Lý Bân kéo đến trên giường, cả người liền trực tiếp như vậy cưỡi ở Lý Bân trên người. Trước ngực kia một đôi thật lớn no đủ rơi ở trước ngực, nhìn Lý Bân ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Hôm nay, không thôi ngươi phá hư, eo ta hà, cũng muốn phá hư. Nhìn Lý Bân. Eo trong miệng chớp mắt phát ra khiêu khích lời nói. Nghe được eo một câu nói như vậy, tại mắt thấy nàng lúc này mê ly thần thái, Lý Bân trái tim chớp mắt vừa kéo. A, ngay tại Lý Bân nội tâm mãnh liệt mênh mông thời điểm eo đã đến gần cắn một cái Lý Bân lỗ tai, hơn nữa đưa ra mềm mại cái lưỡi, nhẹ nhàng chạm đến Lý Bân vành tai. Lý Bân chớp mắt thân thể một trận kịch liệt run rẩy, loại này cảm nhận, quả thực so điện giật còn mạnh hơn liệt. Hôm nay cái này không giống với eo, quả thực muốn đem khác thường phát huy rốt cuộc, cả người trực tiếp ép, trước ngực bạch thỏ trực tiếp đặt ở Lý Bân ngực. Thứ 1775 chương khiêu khích ta là A. Cứ việc đã thân kinh bách chiến, nhưng là lần đầu gặp được như thế mị hoặc eo, Lý Bân cảm nhận máu của mình chớp mắt đều sôi trào lên. Mà khoảnh khắc này eo, cũng sớm đã hoàn toàn từ bỏ toàn bộ. Kiềm chế lâu như vậy tình cảm, tại hôm nay cuối cùng bạo phát. Đỏ hồng môi, liếm lấy Lý Bân lỗ tai, một đường chậm rãi xuống phía dưới trượt, hôn lấy hắn khuôn mặt. Rồi đến cuối cùng đi đến bờ môi của hắn, tại Lý Bân có chút không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chung hai người môi tiếp xúc tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cũng cho nhau dây dưa lên. Bà mẹ nó, Eo cư nhiên như vậy biết sao? Lý Bân có chút giật mình. Eo tự nhiên là hiểu lắm. Chi Bằng nói, hiện tại nơi nào còn có không hiểu nữ hài từ đâu này. Trên mạng thẩm thấu, bất kể là clip vẫn là sách nhỏ tịch, những người này kỳ thật đều đã lật nhìn không biết bao nhiêu biến, chẳng qua bình thường vẫn luôn kiềm chế dưới đáy lòng mà thôi. Nhưng là hôm nay tình cảm bùng nổ, làm cho nàng đem chính mình phía trước học được đồ vật toàn bộ cấp một tia ý thức thể hiện rồi đi ra. Lý Bân có chút mê say hút mút trong miệng đầu lưỡi, đó là một đầu vô cùng kích thích đầu lưỡi. Lý Bân chỉ cảm nhận có một đạo thơm ngọt ngon miệng hương vị theo phía trên truyền đến, này một bộ mất hồn cảm nhận trực tiếp làm hắn quên mất chính mình hiện tại ở nơi nào. Thậm chí quên mất chính mình mục tiêu trước mắt, tương lai hướng đi. Chính là bản năng, liên tục không ngừng hút, liên tục không ngừng đòi lấy. Phối hợp eo, đem đầu lưỡi quấy tại cùng một chỗ. Mà mê say eo, liền nhịn không được bắt đầu cấp Lý Bân cởi xuống quần áo. Cũng không lâu lắm, hai cỗ trụi lùi thân thể cứ như vậy dây dưa tại cùng một chỗ. Lửa nóng hôn môi, hùng tráng thân thể, làm cho eo dùng sức ôm Lý Bân, không chịu buông tay. Tiểu Bân, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Nàng đột nhiên nói. Lý Bân nhìn eo, mong chờ nàng nói. Chúng ta bắt đầu đi. Eo cả người đều có một chút như nhũn ra. Ta đã, sắp không nhịn được. Lý Bân gật gật đầu, bắt đầu hôn môi cổ của nàng, hôn môi nàng đại bạch thỏ, càng là trực tiếp nhất miệng ngậm chặt nàng ngực phấn nho. Mà một bàn tay, cũng đã đi đến eo giữa hai chân, đụng tới nàng kia sớm một mảnh ướt át quần xì líp. Lúc này eo, cả người run run, cũng sớm đã dứt bỏ rồi cái gọi là cẩn thận, gắt gao cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Lúc này, eo tâm lý chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, cùng người nam nhân này, hung hăng trên giường. Trong miệng một bên phát ra rên rỉ, eo một bên nhẹ nhàng bỏ đi Lý Bân cuối cùng một đầu quần lót. Đường mắt thấy Lý Bân kia to lớn vô cùng hung khí sau đó, eo nhịn không được giật mình há to miệng. Bất quá, đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mặt nàng khiếp sợ cũng biến thành tham ăn nụ cười. Cầm kia một cây lớn vô cùng trường thương sau đó, chân của nàng liền chậm rãi tách ra. Lý Bân lúc này cũng hoàn toàn quên hết mọi thứ, hắn một tay chống lấy thân thể. Một tay vuốt ve eo đùi, đem kia một cây lớn vô cùng hàng dài cứ như vậy chậm rãi đâm vào trước mắt thần bí lỗ thịt bên trong. Tùy theo trường thương hoàn toàn đâm vào thân thể. Lý Bân cảm nhận cả người run run. Này thật không hổ là luyện múa người thân thể. Lúc trước chỉ là bên ngoài mông cong thịt, cũng đã cấp chính mình mang đến thích ngất trời cảm nhận. Hiện tại chân chính chính tiến vào lỗ thịt bên trong, loại này cảm nhận quả thực thích bảo. A, ân. Cứ việc thể chất lại như thế nào cường, nhưng dù sao đối với eo tới nói, trong thời gian ngắn hai lần đại côn thịt xâm nhập, cũng sẽ làm nàng có chút đau đớn, phá qua cảm nhận đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tới nói cũng không thoải mái. Nhưng là, tại rất nhỏ cồn gây tê phía dưới, một chút như vậy đau đớn đối với eo tới nói, hình như chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Lý Bân cảm nhận được eo thân thể run rẩy, biết nàng đang tại trải qua thống khổ và sung sướng đan vào. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy nàng gò má, ôn nhu vỗ về tâm tình của nàng. Hai tâm linh của người ta tại khoảnh khắc này lẫn nhau giao hòa, giống như biến thành một cái chỉnh thể. Ân, a. Theo thời gian trôi qua, eo dần dần thích ứng hắn tiến vào, bắt đầu chủ động phối hợp hắn động tác. Môi của nàng bén nhạy tìm đến Lý Bân môi, đầu lưỡi của hai người lại lần nữa đan vào tại cùng một chỗ, nhiệt liệt mà thâm tình. Bọn hắn vận động càng ngày càng mãnh liệt. Hô hấp cũng biến thành dồn dập mà không quy luật. Lý Bân cảm nhận được eo ướt át cùng nhanh đến, loại này mãnh liệt kích thích làm hắn cơ hồ không thể ức chế dục vọng của mình. Ta yêu ngươi. Lý Bân nhỏ giọng nói, ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết cùng ôn nhu. Hắn quả thật đã thích cái này đáng yêu nữ nhân eo. Nghe được Lý Bân thổ lộ, eo ánh mắt trung lập lờ lệ quang. Nàng ôm thật chặt Lý Bân, dùng hành động nói cho hắn câu trả lời của nàng. Hai người vô cùng độ kích tình, đem sự tồn tại của đối phương sáp nhập vào tính mạng của mình bên trong. Độ hảo cảm tăng lên 30. Trước mặt độ hảo cảm 80. Nói thật, Lý Bân là cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao phía trước đều là công lực đến cực đại sau mới có thể tiến hành một bước cuối cùng, nhưng bây giờ là trước tiến hành một bước cuối cùng lại tiến hành công lược. Bất quá dưới mắt những cái này đều không trọng yếu. Cảm nhận được eo đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp hắn nhị đệ, Lý Bân nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp. thân thể hắn tràn đầy thỏa mãn, đồng thời cũng tràn đầy đối với eo khát vọng. Cảm nhận Lý Bân càng ngày càng mãnh liệt va chạm, eo biết, đây chỉ là một mới bắt đầu, kế tiếp còn có càng nhiều vui thích chờ đợi bọn hắn. Như thế nào a eo? Lý Bân đem vài thanh thật sâu đính tại eo bên trong thân thể, dùng sức ma sát hoa tâm. Ân, a, eo cảm giác chính mình mau điên rồi. Nàng nắm mái tóc, lỗ thịt phảng phất có trăm vạn con kiến tại bò, nhất thời, nàng thậm chí đều cảm thấy, chính mình giống như đạp lên đỉnh phong. A, cuối cùng, thân vị xử nữ eo, thân thể chung quy sẽ là mẫn cảm. Tại Lý Bân đại lực khai phá phía dưới, cũng không lâu lắm cũng đã ánh mắt tan rã, lỗ thịt căng thẳng, âm tinh phun ra, đạt tới cao trào. Nhô răm, y răm, màn hình bên trong, Jack đang cùng Rose đối mặt biển rộng, nhảy xuống. Mà trên giường, Lý Bân còn đang tại hung hăng khai phá. Tại hệ thống dưới sự khống chế, Lý Bân có thể thực nhẹ nhàng khống chế chính mình xuất tinh thời gian. Nếu trước mắt nhiệm vụ này là liên tục 2 giờ, như vậy chính mình liền thật tốt khống chế hắn, nhất định phải 2 giờ. Mà trước mắt eo, tuy rằng thở dốc phì phò, nhìn hình như có chút mỏi mệt, nhưng là rất rõ ràng, đó có thể thấy được đến, cái này nữ nhân thể lực vẫn đang dư thừa. Lý Bân lại lần nữa hướng về eo miệng hôn lên, không chỉ có như thế, tay hắn còn vuốt ve eo thân thể, qua lại ma sát. Lâu dài đến nay bị đè nén, làm cho eo bên trong thân thể tích góp từng tí một cơn tức đại đáng sợ, chỉ là phóng thích một lần. Kỳ thật còn không đủ lấy làm nàng chân chính thỏa mãn. Lý Bân vuốt ve, làm cho eo thân thể ngọn lửa lại lần nữa dâng lên. Eo điên cuồng mà tác hôn, nàng còn muốn càng nhiều, càng mãnh liệt kích thích. Tốt ra hỏa, như vậy không đem ta xem ra gì sao? Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân điên cuồng như thế bộ dạng, Lý Bân cảm thấy chính mình giống như nhận được vũ nhục. Thứ 1776 chương lại một cái 99. Có lầm hay không à? Chính mình vừa mới rõ ràng như vậy ra sức chiến đấu, kết quả cái này nữ nhân lại một chút cũng chưa đầy chân. Này làm sao có thể nhẫn? Thân là một cái nam nhân, này làm sao có thể nhẫn? Đây chính là tôn nghiêm vấn đề. Bất quá điều này cũng không có thể quái eo, thân là một cái hàng năm không chiếm được lão công thỏa mãn nữ nhân, ngày hôm qua cùng Lý Bân một lần kia, căn bản cũng không đủ để cho nàng hoàn toàn phát tiết dục hỏa. Nhưng là đối với Lý Bân mà nói này đều không trọng yếu chính là, chính mình nhận được khiêu khích. Lý Bân miệng đến gần rồi eo đầu vú, một ngụm ngậm tại trong miệng. Tê, mẫn cảm nho đột nhiên nhận được như vậy kích thích. Eo lập tức nhịn không được thân thể một trận run rẩy. Lý Bân nhìn đến eo lộ ra thân thể, ánh mắt hiện lên một tia ngọn lửa. Hắn nguyên vốn cũng không có bắn ra, thân thể dục vọng căn bản cũng không có thỏa mãn, bây giờ thấy cái này nữ nhân này một bộ dáng, chính mình làm sao có thể nhẫn. Hắn đứng lên, đem eo ôm lên, đặt ở một bên trên bàn, lại lần nữa chui vào nàng bên trong thân thể, bắt đầu kịch liệt hơn xông pha. Bởi vì đã vừa mới hoàn toàn bị khai phá qua, cho nên lúc này đây Lý Bân không có thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đánh thẳng về phía trước, cứng rắn đỗi đi vào. Không thể không nói, cái này nữ nhân bên trong thân thể, cấp Lý Bân mang đến gần như tuyệt đỉnh khoái cảm. Eo thân thể yêu kiều bị chống đỡ được gắt gao dán sát tại trên bàn, nàng tiếng rên rỉ trở nên càng thêm kịch liệt, khó có thể ức chế. Tư nhân dạp chiếu phim không khí tràn ngập kích tình hương vị. Hai người thân thể liên tục không ngừng va chạm, ma sát, phát ra tiết tấu rõ ràng ba tiếng. Dục vọng thúc đẩy, bọn hắn tự như giống như điên cuồng, liên tục không ngừng hướng đối phương đòi lấy tình yêu. À eo mơ mơ màng màng kêu. Không muốn, đau quá, ngươi chậm một chút. À, chính là như vậy, đến mặt trong cùng. Ân à, nhanh chút, mau hơn chút nữa nhi. Nghe eo này không biết là yêu cầu mau vẫn là muốn cầu chậm lời nói. Lý Bân không nhịn cười được cười, thân thể lại lần nữa bắt đầu phát lực, một lần lại một lần, quả thực giống nhất máy. Mà eo tự nhiên là cảm nhận được này một cỗ lửa nóng, nàng cảm giác tử cung của mình hình như có một cái vỡ đê miệng, Lý Bân này một lần lại một lần mãnh liệt va chạm tử cung của mình miệng, chính là tại một lần đem đập lớn quật mở. Tùy theo thân thể cảm giác rơi vào cảnh đẹp, hai người nhao nhao chìm đắm tại này một cỗ cảm giác bên trong. Thời gian hình như không tồn tại nữa. Chỉ có hai người ở giữa lửa nóng giao hòa, chỉ có vui thích cùng thỏa mãn. Lý Bân cảm nhận eo có rút nhanh mỹ huyệt, tùy theo tiết tấu tăng nhanh, hắn động tác trở nên càng thêm mãnh liệt. Eo xoay lấy thân thể, không ngừng phát ra cao vút tiếng rên rỉ, nội tâm của nàng tràn đầy vô hạn sung sướng cùng thỏa mãn. Nàng cảm nhận được thân thể của chính mình tại Lý Bân nắm giữ hạ không ngừng run rẩy, nàng khoái cảm liên tục không ngừng địa dũng hiện. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng, hai người lại lần nữa đạt tới cao trào cực điểm. Thân thể của bọn họ như là hợp làm một thể, lẫn nhau hòa tan tại vui thích hải dương bên trong. Lý Bân cảm nhận được tinh dịch của mình phun ra, tràn ngập mãn cảm giác thỏa mãn làm hắn cả người lâm vào vô tận vui sướng bên trong. Eo cũng theo đó đạt đến đỉnh phong. Một lần lại một lần, Lý Bân tinh dịch toàn bộ bắn vào eo bên trong thân thể, nóng bỏng tinh dịch làm eo nhịn không được cả người run run, lại lần nữa đạt tới cao trào. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ cao trào dư vị. Thời gian tại hai người kích tình chung lặng yên trôi qua, bọn hắn giống như đưa thân vào một cái thuộc về thế giới của bọn hắn, quên mất hết thảy chung quanh. Thân thể của bọn họ cùng tâm linh đều được đến lẫn nhau thỏa mãn. Nhìn thời gian, bất chi bất giác, chính mình thế nhưng đã vượt qua 2 giờ. Lúc này eo, cũng sớm đã sụi lơ ở trên giường, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Hắn là có được như này tố chất thân thể eo, cũng chịu đựng không được chính mình như vậy rực rỡ a. Đinh, độ hảo cảm tăng lên 49. Trước mặt độ hảo cảm 99. Lại là một cái 99. Lý Bân một trận bất đắc dĩ. Đây đều là mình bây giờ gặp được cái thứ 2 99. Cố tình chính là này cuối cùng 1%, hoàn toàn không biết nên như thế nào công lược đi xuống. Chẳng lẽ nói, là có cái gì phương pháp đặc thù sao? Đương ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bân đem eo đuổi về khách sạn thời điểm eo biểu cảm rõ ràng có chút luyến tiếc. Ngươi là muốn đi đâu? Là muốn cùng hai cái kia nhân cùng một chỗ sao? Eo nói chuyện âm thanh rõ ràng mang theo một tia ghen tuông. À, xác thực. Lý Bân có chút ngượng ngùng gật đầu. Hừ, ta biết ngay, nam nhân đều là như thế này, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Eo đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hình như trong lòng nghĩ lên Uy Nhĩ Tốn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi tịch mịch. Nhìn đến eo bộ dáng này, Lý Bân có chút chiều mến trên mặt đất trước sờ sờ đầu nàng phát. Hừ, tốt nhất là như vậy. Eo ôm lấy tay nói. Ha ha, ngươi thật đúng là đáng yêu. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước ngươi đối với ta vẫn là một cái khác thái độ. Nhìn đến trước mắt đáng yêu như thế nữ nhân, Lý Bân không nhịn cười được. Đáng yêu à, vậy nhớ rõ sớm một chút trở về. Eo nâng Lý Bân khuôn mặt nói. Eo trong lòng cũng rõ ràng, Lý Bân như vậy nam nhân làm sao có khả năng chỉ có chính mình một cái nữ nhân này. Càng huống chi, bản thân mình cũng là có lão công người, ý nào đó ta căn bản là không có tư cách nói hắn. Nàng chính là hy vọng, người nam nhân này có thể tại trên thân thể của mình hoa thời gian nhiều một chút. Cho dù là, một chút cũng tốt. Ân. Lý Bân gật gật đầu. Yên tâm đi, ít nhất ta tại xinh đẹp quốc đợi đoạn thời gian này. Chỉ cần có thời gian ta liền sẽ tìm đến ngươi. Nói xong Lý Bân hình như nhớ ra cái gì đó. Nếu như ngươi muốn đi Trung Quốc lời nói, có thể bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Hắn nhìn eo, nói nghiêm túc nói. Lúc này hắn tâm lý xác thực thực nghiêm túc, bởi vì, Uy Nhĩ Tốn sau khi rời đi, cái này nữ nhân ở xinh đẹp quốc, cũng có thể nói là cô độc một người. Dù sao, nàng nguyên sinh gia đình dẫn đến nàng cũng không muốn trở về. Ta đến lúc đó có khả năng suy xét. Eo gật gật đầu, hình như có điều suy nghĩ. Thứ 1777 chương trên máy bay ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ta đây liền cáo từ trước, người bảo trọng. Lý Bân cười cười, theo sau rời đi. Lý Bân. Eo nhìn Lý Bân bóng lưng, kỳ thật thực nghĩ tiến lên ngăn lại hắn. Ai, nếu như ngươi có thể sớm một chút xuất hiện ở ta sinh mệnh hẳn là tốt. Eo chảy nước mắt. Nhìn trên điện thoại phát địa chỉ, Lý Bân trực tiếp dự định gần nhất ban máy bay. Kỳ thật cho tới bây giờ, Lý Bân đều không có làm rõ ràng hai cái này nữ nhân tới để là như thế nào nghĩ. Rõ ràng chỉ cần ngồi máy bay, liền có thể từng bước đúng chỗ đi đến công ty bọn họ chỗ thành thị. Nhưng là hai cái này nữ nhân lại cố tình tuyển chọn trước phải tỏa thuyền đến bến tàu, sau đó lại tiếp tục theo bến tàu ngồi máy bay đuổi tới công ty. Chẳng lẽ là có chuyện gì giấu giếm chính mình sao? Bất quá lúc này Lý Bân ngược lại cũng không quan tâm việc này rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao Mary đã bị chính mình hệ thống kiểm tra đến hoàn toàn công lược thành công, cho dù là có chuyện gì giấu giếm chính mình, đó cũng là muốn tốt cho mình. Càng huống chi mấy ngày nay thời gian, Lý Bân không chỉ có gặp được eo, thậm chí còn gõ một khoản đơn đặt hàng. Chuyện này đã rất đáng rồi, được rồi. Tạm thời không đi nghĩ những cái này, đêm qua tại tư nhân rạp chiếu phim Phấn Chiến một đêm, lúc này Lý Bân đầu óc đều có một chút hỗn độn. Hắn ngồi ở máy bay chỗ ngồi phía trên, dùng bịt mắt đắp lên ánh mắt, tính toán nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Ta nghĩ ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Vừa đến nữ nhân âm thanh truyền đến. Đột nhiên tùy theo hai cái tao đạt âm thanh lên máy bay về sau, nguyên bản an tĩnh máy bay hoàn cảnh chớp mắt bị quấy rối. Tốt, vậy ngươi tùy tiện chọn chọn a, nhìn ngươi muốn ngồi nơi nào. Mà theo sau lại truyền đến một đạo nam nhân âm thanh. Tình huống gì, máy bay còn có thể tùy tiện tỏa. Nghe được nam nhân lời nói, Lý Bân có chút kỳ quái, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Đó là một cái hy quỷ, cùng hy nhân nữ nhân. Mà cái kia nữ nhân lúc này đang tại máy bay qua lại xem kỹ các chỗ ngồi, hình như đang chọn chọn chính mình tâm ý vị trí. Bà mẹ nó, hai cái này ra hỏa có phải hay không đầu óc có khuyết điểm à? Tại trên máy bay chọn vị trí, chẳng lẽ không biết vé máy bay là đã sớm dự định vị trí tốt sao? Bất qua Lý Bân ngược lại cũng lười quản hắn khỉ gió nhóm, chỉ cần không đến tìm chính mình phiền toái, theo hắn nhóm như thế nào đi. Nhưng là, Lý Bân chính mình không nghĩ chủ động tìm việc, lại luôn có nhân tìm đến hắn sự tình. Liền nơi này đi, ta nhìn chỗ này vị trí tốt nhất. Cái kia nữ nhân âm thanh tại Lý Bân hàng này chỗ ngồi chỗ đó vang lên. Vậy thì tốt, liền nơi này. Nam nhân cười cười, lập tức liền nhìn về phía Lý Bân. Người cái này heo, cút ngay cho tao đến địa phương khác đi lên. Vừa đến chói tai chửi bảy tiếng truyền ra. Ân, nghe được câu này, Lý Bân lập tức nhíu mày. Ngươi là đang nói ta. Hắn nhìn trước mắt nam nhân kia, nhịn không được hỏi. Kỹ nữ nuôi, ta trừ bỏ nói ngươi còn có thể nói ai. Nhanh chóng cút ngay cho tao. Nam nhân khí diễm phi thường kiêu ngạo. Nhất là tại phát hiện Lý Bân màu da sau đó, kia thái độ càng thêm trong mắt không người. Thật sự là, tại sao có thể có thí tiếng? Lý Bân nhíu nhíu lông mày, không có phản ứng cái này người. Cái gì thí, có người thúi lắm sao? Nghe được Lý Bân những lời này, nam nhân chớp mắt nghi hoặc nhìn chung quanh. Phốc, nhưng là cái này nhân ngốc không có nghĩa là những người khác cũng ngốc, kia một chút nghe hiểu Lý Bân nói ngoại chi ý người. Đều có một chút buồn cười. Ta nói ngươi tên gia hỏa này đừng nói chuyện rồi, các ngươi loại người này môi vốn là dày, như vậy nhất chuyển động càng giống như là hoa cúc, nói ngươi là thúi lắm, thật đúng là một chút nói không sai. Lý Bân lắc lắc đầu, ân. Người nam nhân này hoàn toàn ngây dại. Người đây là tải, nói ta. Đừng thối lắm, thối chết rồi, cảm ơn. Lý Bân lại đổi trở về. Nghe được bên trong những lời này, nam nhân sắc mặt chớp mắt đỏ lên thành màu gan heo. Con mẹ nó ngươi nói ta, cấp lão tử đớp cứt đi thôi. Nam nhân nghe được Lý Bân nói ngoại chi ý sau phẫn nộ xông đến, một phen liền muốn đem Lý Bân xách lên. Mà bay cơ xung quanh cái kia một chút hành khách, lại nhìn về phía Lý Bân đầy mặt tiếc hận. Có ý tứ gì, cái này nhân chẳng lẽ có thân phận gì sao? Mà nhưng vào lúc này, tiếp viên hàng không cuối cùng vội vàng chạy. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh này, mặc kệ như thế nào, xin ngài hiện tại lập tức dừng tay, đây là tại trên máy bay. Tiếp viên hàng không nhìn người nam nhân này cảnh cáo nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nam nhân nhìn cảnh vụ viên đầy mặt đều là cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta Chiêm Mộ Tư sao? Chiêm Mộ Tư. Tiếp viên hàng không rõ ràng sừng sốt một chút. Chưa nghe nói qua liền nhanh chóng cút đi hỏi các ngươi cơ trưởng, đừng làm trở ngại lão tử giáo huấn cái này heo. Nghe thế cái Chiêm Mộ Tư lời nói, Lý Bân đều nhanh muốn cười ra tiếng. Tên gia hỏa này là đầu óc có khuyết điểm a? Tại nơi nào uy hiếp nhân không tốt, cư nhiên tại trên máy bay uy hiếp. Chẳng lẽ không biết trên máy bay nháo sự trực tiếp xúc phạm pháp luật sao? Cư nhiên còn dõng dạc làm cho người ta đi tìm cơ trưởng, người nghĩ đến ngươi là ai à? Cho dù là nhân gia hắc bang lão đại lên máy bay, cũng phải thành thành thật thật nha. Càng huống chi mình là bởi vì tình cấp bách phía dưới, cho nên chỉ còn khoang phổ thông có địa phương làm, người nếu thật có tiền có thế, người làm gì thế không làm khoang hạng nhất. Đối với loại này cùng khoe khoang người, Lý Bân căn bản sẽ không trở thành hồi sự, chẳng qua là khi làm một cái joker. Tiếp viên hàng không rõ ràng cho thấy lần đầu gặp loại sự tình này, nhịn không được nhíu mày, liền muốn đi gọi người. Nhưng là Lý Bân đột nhiên giơ tay lên. Dùng không được, hắn rất nhanh liền đàng hoàng. Lý Bân cười cười nói. Đều phần này nhi lên, ngươi còn tại giả trang cái gì đâu này. Chiêm Mỗ Thư nhìn đến Lý Bân này một bộ đáng đánh đòn biểu cảm, càng là sinh khí một quyền liền chuẩn bị đánh tới. Nhưng là nhìn đến Chiêm Mỗ Thư động tác, Lý Bân cho dù so với hắn nhanh hơn, trực tiếp nắm tay của đối phương cổ tay. Hay nói giỡn, thân thể của chính mình có thể không còn là không có hệ thống phía trước cái loại này mập chạch. Hiện tại chính mình tuy rằng cùng kia một chút chuyên nghiệp đả thủ linh tinh phân biệt cự, nhưng là đang bình thường nhân coi như là thập phần cường tráng. Nhất là phía trước công lược eo sau đó, hệ thống đem vóc người của mình càng là cải tạo một chút, làm cơ bắp cùng với cốt cách trở nên càng thêm hoàn mỹ. Muốn đối phó loại này không biết trời cao đất rộng tên côn đồ quả thực tay đến cầm. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến Lý Bân đột nhiên nắm tay của mình, Chiêm Mỗ Tư có chút nghi hoặc, theo sau liền phẫn nộ muốn bắt tay rút về đi. Nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, tay của đối phương quả thực tựa như kìm sắt giống nhau, chặt chẽ nắm tay của mình, lui đều lui không quay về. Không phải là ta muốn làm gì, hẳn là ngươi muốn làm gì a? Lý Bân mỉm cười nhìn Chiêm Mỗ Tư, theo sau đứng lên. Đến, làm ta nhìn ngươi một chút vị trí tại nơi nào. Nhìn Chiêm Mỗ Tư trên tay vé máy bay, Lý Bân không nói hai lời kéo hắn liền hướng đến vị trí của hắn đi đến. Thứ 1778 chương như thế nào làm cậu tiến vào. Oh, shit. Chiêm Mỗ Tư mắng một tiếng, còn muốn phản kháng, nhưng là lại phát hiện lực lượng của đối phương giống như căn bản cũng không là chính mình có thể chống lại. Chính mình quả thực tựa như một cái nhỏ gà tử giống nhau bị thoải mái túm tới. Thành thật thật ngồi xuống cho ta đến, hiểu chưa? Đem Chiêm Mỗ Tư trực tiếp nhấn ở tại chỗ ngồi thượng sau đó, Lý Bân cảnh cáo nói. Người đạp mã, tê, mặc dù biết lực lượng của đối phương so chính mình lớn hơn, nhưng là tự nhận vì ném mặt mũi Chiêm Mỗ Tư, như thế nào có thể có sao quên đi. Hắn vẫn đang phẫn nộ nhìn Lý Bân, trong miệng muốn mắng chút gì. Nhưng là, mắng nhân nói vừa mới nói ra một nửa, Chiêm Mỗ Tư liền chớp mắt biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng đau kêu. Người còn có cái gì muốn nói sao? Lý Bân tay gắt gao nắm Chiêm Mỗ Tư cổ tay cảnh cáo nói. Lúc này Chiêm Mỗ Tư sắc mặt đã nan nhìn tới cực điểm. Theo tay hắn cổ tay phía trên, truyền đến một cỗ hắn không cách nào chịu đựng mãnh liệt đau đớn. Hắn thực sự là vô cùng nan tưởng tượng, trước mắt như vậy một cái nhìn bình thường Trung Quốc người, vì sao sẽ có khí lực lớn như vậy? Mỗi khi hắn muốn phản kháng thời điểm đối phương đều biết dùng lớn hơn nữa khí lực đem hắn áp chế trở về. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lý Bân lại lặp lại một lần vừa mới nói. Ngươi cho ta đợi, a. Chiêm Mỗ Tư còn nghĩ phóng ngoan thoại, nhưng là lại chớp mắt kêu thảm thiết một tiếng, trán thượng nổi gân xanh. Hắn cảm giác tay của mình cổ tay giống như bị một cái kìm gắt gao kẹp lấy, tùy thời đều có khả năng gãy mất. Ta hỏi ngươi còn có lời gì nghĩ nói không có? Lý Bân mỉm cười nhìn Chiêm Mỗ Tư lại hỏi một lần. Chiêm Mỗ Tư phẫn nộ ngẩng đầu. Ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Tuy rằng thực muốn tiếp tục mắng hai câu, nhưng là cổ tay ra kia bứt rứt đau, lại làm cho hắn mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Ta không lời nào để nói. Cuối cùng thật sự là không nhịn được chỗ cổ tay kia phi nhân loại thống khổ, Chiêm Mỗ Tư vẫn là cúi đầu. Mà một bên cái kia nữ nhân cũng sớm đã sợ ngây người. Tại nàng ấn tượng, chính mình nam nhân nhưng là vẫn luôn là lấy ngoan nhân xưng. Bao gồm tại khu dân nghèo đánh nhau cũng cơ bản không có thua quá, như thế nào hôm nay liền đã thua bởi như vậy một cái thường thường không có gì lạ Trung Quốc nhân. Bất qua hắn nhóm cũng không có ngốc đến thấy không rõ lắm tình thế, đừng ý thức được Lý Bân xác thực chiêu chọc không nổi sau đó, bọn hắn cũng chỉ đành gật gật đầu, hậm hực ngồi xuống. Giải quyết xong toàn bộ, Lý Bân lại lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Thật đúng là tạ ơn tiên sinh. Nhìn đến không cần thông chi chính mình phía trên là có thể giải quyết, tiếp viên hàng không đi đến Lý Bân trước mặt biểu đạt cảm tạ. Ta thật thấy được các ngươi về sau có thể đem mua vé máy bay cửa tăng lên một chút, nếu không thì người là cậu đều có thể mua. Lý Bân nhịn không được nói. Bằng không liền có khả năng giống hôm nay như vậy. Có người lên xe ném loạn thí, xung quanh nhân ngại hắn thối, lười tới gần ngươi, còn thật bị hắn cho rằng chính mình đang nghiêu. Chiêm Mộ Tư nghe được Lý Bân dùng thuần thục tiếng Anh mắng chính mình, lúc ấy liền khí gắt gao cắn răng. Tốt, thật tốt, ngươi cho ta chờ đợi, đợi cho trên mặt đất, ta muốn nhìn xem, ngươi một người có thể đánh vài cái. Như vậy xin hỏi tiên sinh ngài hiện tại có nhu cầu gì sao? Tiếp viên hàng không nhìn Lý Bân, nội tâm tràn đầy hảo cảm. Tạm thời đã không có, ngươi đi xuống trước đi. Lý Bân khoát tay áo. Tốt, nếu có nhu cầu mời theo khi gọi đến. Nói xong tiếp viên hàng không sẽ xuống ngay. Có sao nói vậy, này hàng Thái công tư tuy rằng mua phiếu không có cửa đâu hàm, nhưng là ánh mắt phải không sai. Nhìn tiếp viên hàng không kia hiểu điệu dáng người, Lý Bân nhịn không được nói thầm trong lòng. Đoạn đường này thượng ngược lại không phát sinh cái gì đến tiếp sau ngoài ý muốn, Lý Bân thực thuận lợi ngồi máy bay đạt tới chỗ cần đến. Phải là nơi này đi. Nhìn trên điện thoại hướng dẫn, Lý Bân ngồi lên chính mình vừa mới mướn một chiếc xe. Ta cảm thấy bước này thật sự là có chút quá mức khó khăn. Nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, công ty chúng ta thiếu hụt, sẽ nhanh chóng trở nên lớn hơn nữa. Ở công ty bên trong, Cách Ôn đang cùng hội đồng quản trị giải thích. Tuy rằng Cách Ôn thân là Mary khuê mật, nhưng trên thực tế hai người ở phương diện này vẫn là phân tương đương rõ ràng. Có chuyện còn muốn trước phải trải qua hội đồng quản trị lại có thể. Chẳng phải là nói, chỉ cần một cái chủ tịch cùng một cái giám đốc liền có thể hoàn thành bên trong sự tình. Vậy các ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu này? Cách Ôn bất mãn nói. Ta nhận thức vì hai người các ngươi thì không nên đi nhận lấy này một phần ra, bởi vì cái này đối với công ty chúng ta tới nói căn bản chính là một kiện cực đại phong hiểm hành vi. Hội đồng quản trị phẫn nộ nói. Cái kia Uy Nhĩ Tốn, các ngươi tại giao dịch phía trước liền hoàn toàn không có điều tra tên gia hỏa này án để sao? Liền không có nghĩ qua tên gia hỏa này thực có khả năng trốn chạy sao? Nghe xong trước mắt lời nói, hai người nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hội đồng quản trị bên kia nói xác thực thực đúng vậy, Uy Nhĩ Tốn cái này người đang làm giao dịch thời điểm hai người quả thật cũng chưa từng làm nhiều điều tra. Chẳng qua bởi vì lúc ấy đối phương cho ra tiền đặt cọc cùng lợi nhuận đều phi thường mê người, cho nên liền trực tiếp đáp ứng. Mà hai người lúc này tuy rằng tâm lý biết đối lý, nhưng cũng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bởi vì trước mắt sự tình kỳ thật mặc kệ đổi lại bất kỳ cái gì hội đồng quản trị một người, phỏng chừng đều quyết định thật nhanh gõ xuống đơn đặt hàng. Trước mắt những người này chẳng qua là muốn chọn chính mình khuyết điểm, thuận tiện theo bên trong đem chính mình trong tay cổ phần cướp đi một bộ phận mà thôi. Như vậy các ngươi hiện tại ngược lại nói cho ta này mấy triệu không sổ sách nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nói các ngươi chính mình bỏ tiền để giải quyết sao? Hội đồng quản trị thành viên phẫn nộ nói. Phỏng chừng các ngươi trong tay căn bản cũng không có nhiều như vậy tiền mặt a, đến cùng đến có phải hay không còn cần các ngươi trong tay cổ phần đến tiến hành mượn nợ? Nghe xong trước mắt hội đồng quản trị thành viên lời nói, hai người khí hàm răng nghi ngứa, nhưng là nhất thời nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Cho nên nói các ngươi nói cho cùng vẫn là theo dõi bọn hắn trong tay cổ phần, không phải sao? Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. Ai? Nghe được một cái người xa lạ âm thanh, các vị đang ngồi chớp mắt nhíu mày. Tại nơi này cảm nhận được người xa lạ đến đây cũng không là một chuyện tốt. Vậy nói rõ dưới lầu an ninh hệ thống. Thứ 1779 chương đặc thù giao dịch. Không cần lo lắng, là ta khiến hắn tiến đến. Mary lắc lắc đầu nói. Hắn là ai vậy, người có tư cách gì làm hắn tiến đến? Xung quanh hội đồng quản trị thành viên nhìn đến trước mắt Mã Lực cư nhiên như thế không đem làm người thả tại trong mắt, càng tức giận hơn. Chỉ bằng ta có thể giải quyết công ty của các ngươi hiện tại nan đề. Lý Bân hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Hội đồng quản trị nhao nhao sửng sốt, tiểu tử này đang nói cái gì nói? Lại còn nói có thể giải quyết công ty mình nan đề, cái này không phải là đang nói đùa sao? Gia hỏa kia là ai à? Từ đâu toát ra một cái Trung Quốc nhân? Dám như thế nói lớn không ngược. Kia một khoản đơn đặt hàng, các ngươi nếu như không muốn lời nói, hiện tại liền có thể chuyển giao cho ta tay phía trên. Lý Bân trực tiếp mở miệng nói. Về phần vấn đề tiền bạc các ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định có thể cho ngươi nhóm một cái vừa lòng giá cả. Hội đồng quản trị hai mặt nhìn nhau. Ngươi có tư cách gì chứng minh ngươi đào được rất tốt này một khoản tiền đâu? Trong này một người nhịn không được hỏi. Chỉ bằng cái này. Lý Bân trực tiếp hiện trường lấy ra poster. Chỉ cần các ngươi nguyện ý giao dịch với ta, ta hiện tại liền có thể đem này một khoản tiền đánh tới các ngươi tạp phía trên, hiện tại liền ký hợp đồng. Cho nên nói, có thể đừng nữa khó xử hai người bọn họ sao? Mary cùng Cách Ôn nhìn Lý Bân, nhất thời đầy mặt đều là sùng bái. Này! Trước mắt đám người này lập tức trợn tròn mắt, cũng không ngờ tới có người cư nhiên đàm phán có thể ngang tàng đến loại này tình cảnh. Nếu như không đồng ý lời nói, quên đi, nhưng là một khi đã như vậy, đã nói lên các ngươi hội đồng quản trị cũng không có cái này quyết đoán, thế nào đến tư cách đi chỉ trích hai người bọn họ người. Lý Bân cười lạnh nói. Tốt, lúc này trong này một cái thành viên đột nhiên vỗ bàn một cái. Vậy thì tốt, người trăm vạn không muốn đổi ý, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tiến hành giao dịch. Không thành vấn đề. Lý Bân một bên cười, một bên lấy ra chính mình tạp. Chỉ nghe tích tích một tiếng vang, tạp thượng xinh đẹp đao liền chớp mắt bị vòng vo đi ra ngoài. Lý Bân một chút cũng không đau lòng. Bởi vì này một khoản tiền nói cho cùng kỳ thật hay là từ eo chỗ đó bắt tới tay, cũng là Uy Nhĩ Tốn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn khi lưu lại một tấm tạp. Nói cách khác, kỳ thật vẫn là cái công ty này đưa cho hắn nhóm. Chẳng khác nào nói chưa quay vòng chuyển sau đó, Lý Bân căn bản một phân tiền không đào, liền trực tiếp cầm đến này một đám hàng hóa. Vậy thì tốt, ta không quấy rầy các ngươi mở, ta đi trước. Lý Bân cũng lười liên lụy bọn hắn nhiều như vậy quan hệ, làm xong chính mình sự tình sau đó, lúc ấy liền lắc lắc đầu, ly khai. Đinh, độ hảo cảm tăng lên. Trong não, hệ thống âm thanh truyền qua. Nhà gái Cách Ôn, độ hảo cảm tăng lên 30. Trước mặt độ hảo cảm 80. Ta đi, thật không hổ là Mary tốt khuê mật, đối với chính mình ấn tượng cư nhiên tốt như vậy, khó trách lúc trước công lược bình định chỉ có 2 vì sao. Chính mình mới chỉ là đi qua bang các nàng, liền trực tiếp tăng trưởng 30 điểm độ hảo cảm. Thuận tiện đêm nay tâm sự sao? Lý Bân điện thoại thượng đột nhiên truyền đến Cách Ôn thông tin. Không thành vấn đề. Lý Bân lập tức liền trả lời. Căn cứ Cách Ôn nhắc nhở, Lý Bân đi đến phụ cận một nhà tử quán. Thật là không có nghĩ đến, người cư nhiên cứ như vậy bang giúp bọn ta giải quyết rồi cửa ải khó khăn. Cách Ôn nhìn Lý Bân, thần sắc có chút phức tạp. Mary nàng hôm nay xử lý một đống sự tình, hơi mệt chút hãy đi về trước ngủ, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Lý Bân mang lên rượu trên bàn uống một ngụm hỏi. Người đối với Mary cảm tình là thật sao? Cách Ôn hỏi. Đương nhiên là thật, bằng không còn có thể là giả nha. Lý Bân có chút nghi hoặc. Làm sao đột nhiên hỏi cái này cái? Vậy ngươi hôm nay, là đang tại chợ giúp nàng, vẫn là đang giúp bọn ta? Cách Ôn lại lần nữa hỏi. Đương nhiên là đang giúp đỡ bọn ngươi. Lý Bân đương nhiên hồi đáp. Nga. Cách Ôn biến sắc, ánh mắt nói không lên tới là hài lòng vẫn là yêu sầu. Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, đây coi là cái gì sao? Nhìn đến đối phương này ấp a ấp úng bộ dạng, Lý Bân nở nụ cười. Ngược lại cũng không có cái gì đại sự, là được. Ta nghĩ nói cho ngươi, Mary nàng, bởi vì từ nhỏ liền chưa có tiếp xúc qua nam nhân nguyên nhân, cho nên nội tâm đối với ngươi nhất định là thập phần ỷ lại. Ngươi, trăm vạn không phải rời khỏi nàng, được không? Cách Ôn biểu cảm nhìn có chút phức tạp. Đây là đương nhiên rồi, đem ta muốn trở thành người nào nha? Lý Bân không nhịn cười được. Ta cũng không là cái loại này không phụ trách người, cùng ta có liên quan hệ ta cũng không sẽ rời đi, bao gồm ngươi. Độ hảo cảm tăng lên 10. Trước mặt độ hảo cảm 90. Nội tâm lại truyền đến Cách Ôn hảo cảm nhắc nhở. A, cái kia, người trước hết tại nơi này uống a, ta có việc hãy đi về trước. Cách Ôn đột nhiên có chút hoảng loạn, đem cái chén rượu một hớp uống cạn sau liền vội vàng bận rộn rời đi. Kỳ quái, đây là đang làm gì? Lý Bân nghi hoặc uống rượu còn dư lại. Bất quá, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, Lý Bân luôn cảm thấy chính mình tại lúc uống rượu, giống như có người ở bên cạnh vụng trộm nhìn hắn. Mà Lý Bân bên này tại giải quyết xong sự tình sau đó, liền có một chút nhàm chán trở lại quán trọ. Vừa mới uống nhiều rượu như vậy, Lý Bân cũng không có hết sức dùng chính mình hệ thống đến xua tan những rượu này ý, hắn côi côi có chút mơ hồ đầu óc, mở cửa. Nhìn nằm tại trên giường đã ngủ say Mary, chớp mắt hắn trên giường trực tiếp ôm nàng. Tại ở quán trọ thời điểm Mary Mỹ Kỳ Minh viết, vì tiết kiệm tiền, cho nên cố ý chỉ mướn hai cái liền nhau gian phòng. Nhưng là nói thật, cái này nữ nhân tâm lý rốt cuộc nghĩ cái gì, là một mọi người nhìn ra được. Cho nên Lý Bân liền lớn hết sức đảm, liền trực tiếp xốc lên ổ chăn nằm đi vào. Mà một bên Mary tại ngủ say bên trong, giống như là cảm nhận được Lý Bân đến, đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng. Nhưng là Lý Bân lúc này ở cồn thúc dục phía dưới, nội tâm đã manh động dục vọng. Nhất là đương trong lòng ôm lấy Mary thời điểm kia nhất cỗ dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Lý Bân rất nhanh liền đụng đến Mary tiểu mông cong. Kỳ quái, người thế nào đến đinh tử quần, lần trước cơ nhiên không có mặc cho ta nhìn. Trong tay nắm Mary rất có co giãn tiểu mông cong, Lý Bân nhịn không được có chút nghi hoặc. Nhưng là, không thể không nói quần chữ T đối với nam nhân hấp dẫn là chí mạng. Đương nhận thấy Mary cơ nhiên mặc như vậy một thân quần áo sau đó, Lý Bân tiểu huynh đệ chớp mắt tăng vọt lên. Trực tiếp từ phía sau bắt đến Mary ngực, Lý Bân đem đầu ghé vào Mary bên tai, một bên thở hổn hển, một bên bốn phía vuốt ve lấy. Ngực cùng bên tai cảm nhận được như thế nam tính khí tức, Mary hình như có chút không thích ứng, càng muốn làm ra cái gì phản kháng, trên người lại hình như khí lực gì đều dùng không lên. Chớp mắt liền xuyễn lên khí. Lý Bân gãi gãi Mary mái tóc, đặt ở mũi trước mặt cẩn thận nghe thấy một chút. Thứ 1780 chương ngươi là, ai? Honey, ngươi cư nhiên đổi tắm phát cao. Tuy rằng chẳng phải là quen thuộc hương vị, nhưng là lại làm Lý Bân càng thêm kích động. Thuần thục đẩy ra Mary quần, Lý Bân đem ngón tay của mình nhét vào Mary. Kia đã ướt át tiểu huyệt. Lý Bân kia thô to ngón tay xâm nhập Mary tiểu huyệt, chớp mắt làm nàng cả người run rẩy. Bảo bối, như thế nào hôm nay nhạy cảm như vậy? Mắt thấy Mary thân thể thật không ngờ mẫn cảm, Lý Bân không nhịn cười được cười. Nhưng là Mary lại cũng không trả lời, mà là bắt đầu động lên mông cong. Vô hồ, ngón tay cảm nhận được kia hòn le ma sát, thậm chí liền mông cong khâu cũng bắt đầu sờ chính mình dương vật, Lý Bân chớp mắt đỏ mặt lên. Hắn cứ như vậy từ phía sau đến gần rồi Mary mông cong, dùng quy đầu ma sát một chút đối phương đã ướt át miệng huyệt, liền trực tiếp bá đạo nhét đi vào. A, Mary cuối cùng kêu đi ra. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình uống rượu say, này một tiếng tại Lý Bân nghe đến so với mọi khi càng thêm sắc nhọn. Hơn nữa từ nay về sau khi Mary cả người run rẩy bộ dạng đến nhìn, nàng hình như có đau một chút. Làm sao vậy, hai ngày này không có khai phá ngươi, ngươi lại lần nữa liền chặt sao? Lý Bân cảm nhận Mary tiểu huyệt, nhịn không được cười nói. Mary vẫn đang không trả lời, mà là bắt đầu động lên mông cong, hình như thích ứng này một cỗ đau đớn. Mắt thấy Mary thật không ngờ chủ động, Lý Bân cả cười, nhìn đến tên gia hỏa này lúc này cũng nín đã lâu. Khống chế chính mình nửa người dưới, Lý Bân tại Mary bên trong thân thể liên tục không ngừng quất đánh, chẳng qua liền nhận thấy hôm nay Vương Diễm mặc dù thể hình như thực mẫn cảm, có chút sợ đau đớn, cho nên Lý Bân cũng không có toàn bộ cắm đi vào. A, ân, thậm chí liền tiếng thở gấp, Mary liền cố nhịn giấu ở yết hầu, chính là phát ra loáng thoáng ân a tiếng. Xảy ra chuyện gì, đây là đang sợ cái gì, đây chính là cao cấp tửu điếm, cách âm hiệu quả gạch thẳng đánh dấu. Có tất yếu như vậy che che giấu giấu sao? Mary như thế che lấp, ngược lại dẫn tới Lý Bân thắng bại dục. Đáng giận, ngươi thế nhưng còn dám chịu đựng, ta muốn nhìn xem ngươi có thể hay không chân chính nhịn xuống. Lý Bân nhịn không được bắt đầu công pháp của mình. Hắn một tay nắm Mary đầu vú, một tay bắt đầu móc Mary hòn le. Hai địa phương này tuyệt đối là nữ nhân toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất. Mà Mary liền một cách tự nhiên phát ra liên tiếp kinh hô, thân thể chợt bắt đầu run rẩy lên. Mà một bên khác, Lý Bân nửa người dưới động tác cũng không có đình chỉ, qua lại động liên tục không ngừng. Cùng với Lý Bân liên tục không ngừng động tác, Mary thân thể run run càng ngày càng kịch liệt, yết hầu âm thanh liền càng ngày càng vang, hình như một lúc sau liền muốn không kiên trì nổi. Lý Bân tự nhiên là có thể cảm nhận được Mary thân thể biến hóa. Khi hắn phát hiện Mary tiểu huyệt cư nhiên bắt đầu có quy luật, thậm chí một đợt so một đợt càng mạnh co lại sau đó, chớp mắt liền ý thức được Mary lập tức liền muốn cao trào. Bắt lấy cái này cơ hội, Lý Bân tăng nhanh chính mình quất đánh tốc độ, thậm chí còn buộc chặt chính mình bắp thịt, làm đầu chim của mình bắt đầu có quy luật lớn lên. Mà cảm nhận được chính mình bụng quy đầu thế nhưng trở nên lớn một phần, Mary chớp mắt mở to hai mắt nhìn, mông cong bắt đầu bất an vặn vẹo. Đến bước này, Lý Bân đắc ý cười, hai cái tay một bên nắm trước ngực phấn nho, một bàn tay nắm. Mary thân thể dưới tiểu đậu đậu, Cả người đột nhiên nhất thụ kích thích, Mary chớp mắt thân thể căng thẳng. Mà Lý Bân liền bắt đến cái này cơ hội, đem dương vật thoáng rút ra sau hung hăng đâm một cái. Này đâm một cái, thế nhưng trực tiếp thống đến chỗ sâu nhất. Mary nơi nào có thể dự đoán được Lý Bân lại đột nhiên muốn làm như vậy đánh bất ngờ. Hoàn toàn không có chuẩn bị nàng, nhận được như vậy kích thích, hoàn toàn bị khai phá thống khổ cảm giác, cộng thêm cao trào khoái cảm, làm Mary nhất thời buông lỏng ra che miệng tay, hô lên thứ nhất tiếng. A, này một tiếng thét chói tai nghe đến rõ ràng so dĩ vãng càng thêm sắc nhọn, nhìn đến lúc này Mary thật đã thích tới cực điểm. Lý Bân nội tâm tràn đầy thỏa mãn, mà một mực bị dùng sức bọc lấy côn thịt, liền bắt đầu chính mình phóng thích. Vài thanh nhét vào lỗ thịt, Lý Bân hung hăng phun ra một đợt. Dù sao cũng là bởi vì chính mình say rượu, lại tăng thêm nhận thấy đối phương đã đạt tới cao trào, cho nên Lý Bân cũng không có hết sức kéo dài chính mình thời gian, thậm chí còn tận lực tăng nhanh tốc độ của mình. Đương một lần lại một lần toàn bộ phun ra hoàn tất sau đó, Lý Bân cuối cùng sảng khoái thở ra một hơi. Cứ như vậy đem dương vật lưu tại Mary bên trong thân thể, đang ngủ. Mà ở hắn ngủ sau đó, Lý Bân trong não lại lần nữa truyền đến hệ thống âm thanh. Nữ chủ cách ôn, độ hào cảm gia tăng 5. Trước mặt độ hào cảm 95. Ai cũng không biết vì sao cách ôn độ hào cảm lại đột nhiên gia tăng, Lý Bân nằm tại trên giường đang ngủ say, càng là không thể tưởng được. Mà Mary tại sao cao trào, hình như cũng có một chút luyến tiếc nam nhân côn thịt. Cứ như vậy phân công Lý Bân đem côn thịt cắm ở chính mình bên trong thân thể không có rút ra, nàng cũng đang ngủ. Này vừa cảm giác Lý Bân ngủ được vô cùng sảng khoái. Cồn gây tê đầu óc sau đó, Lý Bân cuối cùng buông xuống chính mình sở hữu lo lắng sự tình. Cứ như vậy Mỹ Mỹ ngủ lên vừa cảm giác. A, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Bân liền sớm tỉnh lại. Hai ngày này bọn hắn cũng không có chuyện gì có thể bận rộn. Duy nhất sự tình chính là tại cái đó website thượng tiếp tục đuổi tra đối phương một đám hàng hóa rơi xuống, cùng với uy nhĩ tốn rơi xuống. Nếu như có thể lời nói, Lý Bân là nhất định phải tìm được người nam nhân này. Như loại này không chịu trách nhiệm đem lão bà ném cấp nguy hiểm nam nhân, Lý Bân làm sao có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất nguyên nhân là cùng chính mình giao dịch bên kia rõ ràng hướng chính mình biểu thị. Nếu như mình có thể cung cấp ngày hôn manh mối hoặc là trực tiếp giúp hắn bắt đến cái này nhân lời nói, cái kia một bên cấp hàng hóa của mình trực tiếp tiến hành đánh gãy. Đây chính là một khoản không nhỏ kim ngạch, nếu như có thể tìm được lời nói, Lý Bân tự nhiên là không có khả năng buông tha. Chẳng qua biển người mênh mông, muốn tìm được một người dữ dội nan. Tại nhất tòa quán cà phê, hướng về máy vi tính xách tay tìm nhu cầu sau đó, Lý Bân cuối cùng vẫn là bỏ qua. Chẳng qua không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hôm nay hình như lại cảm thấy có người ở mình ngồi ở chỗ đó thời điểm theo dõi hắn. Có chút ảo não trở lại phòng ở, Lý Bân tính toán dội cái nước. Hôm nay cùng ngày hôm qua không giống với, ngày hôm qua Lý Bân uống rượu say sau khi trở về ngã đầu đi ngủ, nhưng là hôm nay Lý Bân thực thanh tỉnh. Hắn trực tiếp mở đèn, liền chuẩn bị cởi quần áo đi tắm rửa. Mà trên giường, Mary che lấy chăn. Hình như ngủ được cùng giống như hôm qua quen thuộc. Nước nóng đánh vào trên thân thể của mình, Lý Bân nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng tiếng hô. Toàn bộ rửa mặt hoàn tất sau đó, Lý Bân thần thanh khí sảng trở lại trên giường. Một phen vén chăn lên chuẩn bị nằm đi vào, Lý Bân đột nhiên sửng sốt một chút. Ôi chao, thân thể này như thế nào nhìn không giống như là Mary đấy. Thứ 1781 chương như thế nào đổi người rồi. Tình huống gì? Lý Bân dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt, cẩn thận dụi dụi mắt, lại lần nữa nhìn nhìn. Bất kể là thân hình vẫn là kiểu tóc, tại bao gồm trên người mùi vị, giống như thật không phải là Mary. Dựa vào, không có khả năng vào nhầm phòng A. Lý Bân dọa nhảy dựng, vội vàng nhảy ra ngoài cửa nhìn nhìn biển số nhà. Không đúng nha, chính là chỗ này A, xảy ra chuyện gì nhi đấy? Hơn nữa. Chính mình liền trà thẻ mở cửa phòng tiến đến, làm sao có khả năng vào nhầm. Lý Bân có chút không thể tưởng tượng nổi trở lại phòng ở lại lần nữa nhìn kỹ nhìn. Một cỗ thành thục khí tức theo nữ nhân trên người truyền đến, trong giấc mơ hoàn mỹ dung mạo, còn có này so với Mary càng thêm ngạo nghễ vỉnh lên mông cong. Này, này này, cái này không phải là, cách ôn sao? Lý Bân chớp mắt ngây dại. Chính mình ngày hôm qua đến liền phòng này. cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, hình như cũng quả thật cảm nhận được cùng mọi khi Mary có chút không quá giống nhau. Nhưng là đêm qua Mary, hình như cũng không có phản kháng, cũng rất phối hợp. Chẳng lẽ nói, Lý Bân nhất thời có chút không dám tin tưởng, nhưng là đêm qua nhớ lại không ngừng xung kích hắn. Không đúng nha, này cách ôn, cư nhiên cùng chính mình. Lý Bân như thế nào cũng không muốn tin tưởng, chuyện này lại là thật. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm vì sao cách mừng nhà mới nhiên nguyện ý cùng chính mình trên giường, nhưng là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Càng huống chi thẳng đến, hiện tại Lý Bân đều rất tưởng niệm đêm qua cách ôn kia mê người mông cong. Hắn lặng lẽ tắt đèn, Trang làm không phát hiện gì hết, lại lần nữa nằm chết dí trên giường. Nằm chết dí trên giường sau đó, Lý Bân liền phát hiện kinh người, tên gia hỏa này nàng. Không mặc quần áo. Không biết có phải hay không cũng sớm đã chuẩn bị xong, lúc này cách ôn thế nhưng cả người trần trụi, đã tắm xong nằm tại trên giường. Hoàn toàn một bộ Nhậm Quân ngắt lấy bộ dạng. Cô lỗ. Lý Bân nuốt ngụm nước miếng, lớn mật trực tiếp đem tay đặt ở cách ôn ngực. Ân. Bộ ngực đột nhiên bị bóp, ngủ say chung cách ôn cả người run run một chút. Nữ nhân này quả nhiên không ngủ. Lý Bân không nhịn cười được cười. Bất quá hắn ngược lại cũng không nghĩ chọc thùng, mà là gia tăng chính mình trà sát lực độ. Hô, a. Tùy theo Lý Bân liên tục không ngừng bóp xoa, cách ôn bên này hô hấp cũng bắt đầu không tự chủ được trở nên rất nặng lên. Lý Bân liền khiến cho cái phá hư, đem chính mình cái kia một cây vài thanh đặt ở cách ôn hai chân ở giữa, làm quy đầu chính hướng về cách ôn miệng huyệt. Cách ôn đùi bị như vậy một cây côn thịt uốn, nhịn không được co rút lại một chút tiểu huyệt, theo bên trong chảy ra từng cổ dâm dịch. Nhưng là, Lý Bân cứ như vậy, bất động. Lý Bân dùng đầu chim của mình đẩy cách ôn hòn le, cứ như vậy dừng lại. Nhưng là hắn tay lại không có nhàn rỗi, vẫn đang tại liên tục không ngừng bóp cách ôn ngực phấn nho. Nhưng là nghiêm khắc tới nói, Lý Bân cũng không phải là thật dừng lại nửa người dưới, tuy rằng hắn đã ở quất đánh, nhưng là cũng không có cắm đi vào, mà là khoảng chừng dùng đầu chim của mình ma sát cách ôn môi âm hộ. Quỳ đầu chỗ khe rãnh liên tục không ngừng cọ sát cách ôn hòn le, mỗi một lần nóng bỏng ma sát, cũng làm cho cách ôn cả người run run. Nhưng là, Lý Bân chính là không cắm đi vào. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều chất lỏng đã xối tại đầu chim của mình phía trên, nhưng là Lý Bân cũng không có động tác. Đối với hắn mà nói, cách ôn kia dính đầy dâm dịch, nhơ nhớp, thịt núc ních đùi, cũng đã tương đương thư thái. Không thể không nói, nếu như chính là bàn về nửa người dưới lời nói, cách ôn là so Mary muốn rất tốt. Có lẽ là bởi vì bình thường sẽ đi tập thể hình, cách ôn chân phi thường no đủ. Tại Lý Bân nhận thức người bên trong, có thể cùng cách ôn so đùi, cũng chỉ có eo. Nhưng là nhân ra eo cùng cách ôn phong cách là hoàn toàn khác biệt. Eo tuy rằng trên danh nghĩa là chính mình eo hẳn là trưởng bối đấy, nhưng là từ mọi phương diện tôi nói, cái tiểu nha đầu này đều chẳng qua là không có một người bày ra tiểu cô nương mà thôi. Mặc dù có thể đủ mang theo chính mình hoàn thành cái kia 2 giờ nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì nàng phóng mở, mà chính là bởi vì nàng thể lực tốt. Đối với Lý Bân tôi nói này như vậy đủ rồi, trước mắt hắn từng cái nữ nhân cũng đều có riêng phần mình đặc điểm. Vương Thiến là một cái ôn nhu thành thục đại tỷ tỷ, đối với chính mình hết thảy đều có thể bao dung. Eo là một cái thẹn thùng đáng yêu eo, tuy rằng lớn hơn mình điểm, nhưng là lại giống một tiểu nha đầu. Phan Lị liền càng không cần phải nói, chính là một cái hiển nhiên tiểu ma vương, nhưng là đối với chính mình lại cực kỳ tốt. Mary, một cái đối với chính mình vô cùng sủng ái tỷ tỷ. Còn có Canh Nhã Nam, một cái ngạo kiều tiểu nữ hài. Lý Tuệ, tan vỡ phía dưới. Lý Bân nữ nhân thế nhưng cái tính cách dáng người đều không giống. Thậm chí, liền dáng người tia chấp địa phương cũng không giống với. Vương Thiến mông cong là tối mê người, eo toàn bộ nửa người dưới đều đặn, Canh Nhã Nam dáng người thon dài, Phản Lị lô ly dáng người, Mary mê người ngực, còn có Linda chân. Mà trước mắt cách ôn hấp dẫn nhất nhân địa phương, không thể nghi ngờ là nàng này thịt núc ních đùi. Tuy rằng rất nhiều nữ nhân cũng không thích có một đôi chân thô, nhưng là đối với nam nhân tới nói, mềm mềm thịt thịt chân, mới là chân chính chất xúc tác. Lúc này Lý Bân, đang tại liên tục không ngừng quất cắm cách ôn đùi, tuy rằng chỉ là đùi, nhưng cũng làm hắn được đến vô hạn sung sướng. Nhưng là một bên khác, cách ôn đã có một chút không nhịn được. Lý Bân ma sát chân của nàng tuy rằng sẽ rất thích, nhưng là cách ôn bản thân trừ bỏ thụ kích thích ở ngoài, cũng không có cái khác cảm nhận. Duy nhất điểm mẫn cảm chính là chính mình cái kia một đôi môi âm hộ cùng hòn le. Nhưng là quy đầu tại phía trên liên tục không ngừng cả cả, cấp cách ôn đới đến càng nhiều cảm nhận là ngứa. Hòn le truyền đến cái kia một chút khoái cảm căn bản cũng không đủ để bù đắp chính mình huyệt nội khát vọng. Đáng chết này Lý Bân làm gì chứ? Rõ ràng đêm qua làm như vậy Thúy, như thế nào hôm nay đột nhiên bắt đầu ngoạn hoa đúng không? Cách ôn lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là ngại vì thân phận của mình nhưng cũng không tốt biểu hiện ra. Chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện, hy vọng Lý Bân có thể mau chóng chú ý tới chính mình tình huống của bên này, sau đó thật tốt thỏa mãn nàng một chút. Nhưng là, tùy theo thời gian một phân một giây quá khứ, Lý Bân đối với một mình căn bản cũng không có hướng bên trong tiến vào ý tứ. Hắn liên tục không ngừng tại bắp đùi mình bên trong qua lại quất đánh, thậm chí liền quy đầu cũng bắt đầu bành trướng. Thứ 1782 chương còn tại trang đúng không? Cách ôn tuy rằng cơ hồ không có kinh nghiệm tình dục, nhưng là nếu chưa ăn thịt heo tổng gặp qua heo chảy, càng huống chi đêm qua Lý Bân vừa xuất tại chính mình huyệt bên trong, tự nhiên là đã biết đây là cái dạng gì tình huống. Gia hỏa kia, muốn bán. Tiếp lấy, tại cách ôn gương mặt không lời ánh mắt bên trong, Lý Bân đem chính mình côn thịt rút ra một điểm, làm cách ôn chân gắt gao bọc lấy đầu chim của mình, nhanh tận lực bồi tiếp một trận bạo xạ. Quy đầu nhanh gần sát lấy hòn le, liên tục không ngừng tăng lên nó, một lần lại một lần kích thích hòn le, làm cách ôn nội tâm càng ngứa ngáy. Lại tăng thêm kia mãnh liệt tinh dịch có một bộ phận trực tiếp phun bắn vào tiểu đậu đậu phía trên, cái này làm cách ôn dục vọng bị kích phát đến trình độ cực cao. Nàng không khỏi cắn môi một cái, muốn là mới vừa cái kia một chút tinh dịch, xuất tại chính mình trong huyệt hẳn là tốt. Nhưng là cố tình Lý Bân đã bắn. A, một mực không chiếm được dễ chịu cách ôn, chớp mắt phiền lòng ý táo, lúc ấy liền ngồi dậy. Lý Bân, ngươi là không phải cố ý. Ôi chao. Tại sao là ngươi? Lý Bân giả vờ giật mình bộ dạng. Nơi này, không phải là Mary tỷ phòng ở sao? Là một trùy tử a là. Cách ôn tức giận hướng đến Lý Bân trên người đánh một quyền. Ta nói ngươi tại trước khi tiến đến cũng không trước xác nhận một chút phòng ở bên trong ở rốt cuộc là ai sao? Không đúng, rõ ràng ta ngày hôm qua đến liền phòng này, lúc ấy ta còn gọi Mary tỷ tên, nàng cũng đáp ứng đây a. Lý Bân gãi gãi đầu. Ngươi cách ôn nhất thời bị những lời này nói á khẩu không trả lời được. A, ta mặc kệ. Ngươi nhanh chút cho ta cứng rắn, chúng ta một lần nữa. Nói dối một mực bị vạch trần, cách ôn liền mặt đỏ lên, trực tiếp lười giả bộ nữa. Ngươi nhìn kỹ hắn nói, Lý Bân chép miệng. Cách dịu dàng ngoan ngoãn Lý Bân chỉ thị hướng xuống vừa nhìn, lại phát hiện lúc này Lý Bân côn thịt vẫn đang vô cùng kiên đĩnh. Tuy rằng đã bắn một lần, nhưng là nhìn lại cùng vừa mới bắt đầu giống nhau như vậy cứng rắn. Ta đi. Cách ôn nhất thời có chút giật mình. Nếu như nói một cái nam nhân nghẹn thời gian lâu dài, duy nhất phát tiết không xong dục vọng có thể lý giải. Nhưng là mấy ngày nay nàng nhưng là đều luôn luôn tại theo lấy, nàng biết Mary mỗi lần đều có thể cùng hắn ngoạn đến quá nửa đêm. Cho nên ngày hôm qua tại Lý Bân gần làm một lần đi nằm ngủ thời điểm cách ôn cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường. Nhưng là hôm nay này. Tại sao có thể như vậy? Người ngày hôm qua không phải là còn chỉ có một lần sao? Kinh ngạc vui mừng chi ở, cách ôn liền có một chút giật mình. Ngày hôm qua là bởi vì hơi mệt chút, lại tăng thêm uống một chút rượu, cho nên một lần đi ngủ. Lý Bân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đợi một chút, cách ôn đột nhiên phát hiện không thích hợp. Nghe người giọng điệu này, người vừa mới như vậy là cố ý. Cách ôn mở to hai mắt nhìn. Nói cách khác, kỳ thật ngươi có biết ta không phải là Mary. Khụ khụ. Mắt thấy chính mình ngụy trang bị phơi bày, Lý Bân có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Ngươi tên khốn, làm lão nương nhịn lâu như vậy, nguyên lai ngươi đã sớm biết là ta. Vừa nói, cách ôn một bên xoay người cưỡi Lý Bân, đỡ lấy côn thịt, nhếch lên mông ngồi xuống. A, tịch mịch lâu như vậy tiểu huyệt, cuối cùng nhét vào khát vọng đồ vật, cách ôn thống khoái thở dài. Bên trong thân thể quy đầu bá đạo tạo ra lỗ thịt của mình, cách ôn nhất thời có chút thống khổ. Nàng cứ như vậy ngồi xuống, làm côn thịt thật sâu cắm vào chính mình, đỉnh quy đầu tử cung của mình miệng, dừng lại. Đột nhiên tiến đến một cái lớn như vậy ra hỏa, nàng có chút không thích ứng, sợ hôm qua đã bị đuổi bao, hôm nay vẫn là có chút đau. Nàng cứ như vậy ngồi ở Lý Bân trên người, An yên lặng hưởng thụ hai người nước sữa giao hòa cảm nhận. Lúc này Cách Ôn, là thống khổ bao bọc tạp sung sướng, nàng ngồi ở Lý Bân trên người, một lần lại một lần co lại âm đạo, khoái cảm cùng đau đớn cùng xuất hiện tại trên thân thể của nàng. Hô, Lý Bân cũng thống khoái mà thở ra một hơi dài, cảm nhận Cách Ôn lỗ thịt liên tục không ngừng bao bọc hút chính mình, hắn nhất thời liền thống khoái tới cực điểm. Quả nhiên, tính là đùi lại như thế nào bồng, cùng chân chính toàn bộ phương hướng bao bọc lỗ thịt so với đến, vẫn là kém một chút ý tứ. Hiện tại chẳng sợ Lý Bân mới chỉ là phóng tại bên trong vẫn không nhúc nhích, liền có thể cảm nhận được một lớp lại một lớp khoái cảm, chậm rãi từ đầu chim của mình thượng thổi quét toàn thân. Hắn bị Cách Ôn lỗ thịt bao bọc một trận sảng khoái, nhịn không được khống chế côn thịt tại bên trong nhảy lên hai cái, quy đầu cũng chướng đại vài cái. Ân, a, Cách Ôn liền chớp mắt cảm nhận được Lý Bân động tĩnh, nàng sờ sờ bụng, cảm nhận bụng cái kia một cây lửa nóng côn thịt, nửa người dưới buộc chặt lên. Mà lỗ thịt co lại, tự nhiên là làm Lý Bân cũng thích một phen, lại lần nữa dạo dực, tiếp lấy. Cứ như vậy, hai người ngươi đến ta hướng đến, hưởng thụ này một cỗ mỹ diệu cảm nhận, cứ như vậy rằng co rất lâu. Dần dần, cái cảm giác ấm áp được từ mình nửa người dưới cuối cùng dần dần trở nên xốp, không còn giống phía trước như vậy đau. Mà thân thể của nàng, cũng dần dần bắt đầu không chỉ có thỏa mãn với đem côn thịt đặt ở bên trong thân thể. Nhất là nàng toàn bộ lỗ thịt bên trong, bắt đầu có chút ngứa, chỉ có ma sát, mới có thể xoa dịu này một cỗ ngứa ngáy. Nàng bắt đầu ma sát khởi chính mình mông cong, thật to mông cong cùng đùi gắt gao dán sát Lý Bân phần hông, nàng cứ như vậy trước sau ma sát lên. Giống như, nàng một chút cũng không bỏ được làm côn thịt hút ra bụng của mình, cứ như vậy qua lại nhúc nhích, ma sát, làm ngay ngắn vài thanh tại chính mình âm đạo xoay tròn, đong đưa. Mà chỗ sâu nhất, liền mẫn cảm nhất nhụy hoa, liền cùng quy đầu gắt gao dán sát, tại ma sát phía dưới qua lại cọ sát. Không thể không nói, hoàn toàn buông ra sau chính là thoải mái. Kỳ thật từ lúc Tạc Thiên lúc buổi tối, Cách Ôn cũng đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn chính mình trải nghiệm một phen chủ đạo cảm thụ. Nhưng là tiếc là không làm gì được chính mình muốn giả vờ ngủ bộ dạng, lúc này mới chỉ có thể bị động thừa nhận Lý Bân tấn công. Mà vừa mới chính mình một mực không hưởng thụ được côn thịt thời điểm tâm lý này một cỗ chủ động cảm nhận càng là kéo lên tới cực điểm, thật giống như là có 1000 con kiến tại trên thân thể của mình loạn bò giống nhau. Cho tới bây giờ Cách Ôn mới cuối cùng cảm nhận được nữ thượng vị là cỡ nào thoải mái. Bởi vì cái này tư thế, Cách Ôn chỉ cần làm tiếp, lợi dụng thể trọng của mình là có thể đem này một cây chính mình tha thiết ước mơ đồ vật toàn bộ tiếp nhận tiến chính mình bên trong thân thể. Mặc dù nói vẫn có một chút đau, nhưng là lúc này đối với Cách Ôn tới nói khoái cảm đã lớn hơn đau đớn. Càng huống chi Cách Ôn dù nói thế nào liền 30 tuổi người rồi, bình thường tính là chưa từng có sinh hoạt tình dục, chính mình liền thường xuyên mua một chút tình thú dụng cụ đến từ ta an ủi. Cho nên so với việc phản lị lần thứ nhất phá qua thời điểm Cách Ôn cảm nhận vẫn là tương đối không sai. Mà Lý Bân tự nhiên liền mừng rỡ này sở, cứ như vậy gối chính mình hai tay, hưởng thụ Cách Ôn tại trên thân thể của mình qua lại nhúc nhích. Nhất là hắn này một cây côn thịt tổng là có thể cắm đến mình thường thủ dâm bồng căn bản không dò được chỗ sâu nhất. Mẫn cảm nhất quy đầu đụng đến lộ tuyến, mẫn cảm nhất lỗ thịt chỗ sâu, loại này hai tướng duyệt cảm nhận thực là làm người ta có chút tâm trì thần hướng đến. Thứ 1783 chương thỏa mãn hai người a. Có lẽ là bởi vì dục vọng quá mức mãnh liệt a, Cách Ôn lúc này mới động không vài cái, liền cảm nhận được có một cổ khoái cảm tại chính mình nửa người dưới bắt đầu tụ tập, mà tùy theo chính mình không ngừng mát xa, khoái cảm chớp mắt tăng lên thậm chí gấp bội. Trời ạ, đây là chân chính cao trào sao? So sánh với chính mình dùng ngón tay cùng dùng cao su bổng thời điểm loại này cảm nhận quả thực sảng khoái không biết bao nhiêu lần. Cho dù là ngày hôm qua mình cũng cao như vậy chiều rồi, nhưng là bởi vì căn bản không buông ra động tác, cũng dẫn đến không thể tận tình phóng thích tâm tình của mình. Nhưng là hiện tại không giống, Cách Ôn cứ như vậy hai tay liên tục không ngừng sờ Lý Bân cơ ngực, cơ bụng, mũi ghé vào Lý Bân trên người, dùng sức hút Lý Bân trên người kia một cỗ dương cương khí tức. Cuối cùng, nàng cuối cùng khoảnh khắc đến. Mà nhận thấy thân thể của đối phương bắt đầu có chút run rẩy sau đó, Lý Bân liền chớp mắt phát hiện phản ứng của đối phương. Hắn chớp mắt ngồi dậy, trực tiếp cả người ôm lấy Cách Ôn, hai cái miệng dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Đường Lý Bân cùng Cách Ôn đầu lưỡi của hai người cuối cùng dây dưa cùng một chỗ, cho nhau hút ngút đối phương trong miệng nước bọt thời điểm, Cách Ôn lỗ thịt bên trong, cuối cùng bạo phát một đoàn dâm dịch. Mà Lý Bân tự nhiên biết loại này không ngừng nghiền nát hoa tâm đạt được khoái cảm là phi thường cường liệt, vì thế liền khống chế chính mình, cũng để cho chính mình gia tốc đạt tới cao trào tốc độ, cứ như vậy phun ra. Giống như, Lý Bân hiện tại thậm chí có thể tùy ý khống chế chính mình phun ra thời gian. Đương hai người đồng bộ đạt tới thời điểm cao trào, không thể nghi ngờ là đối với tình yêu cao cấp nhất trải nghiệm. Bản thân liền đã đạt tới cao trào, Lý Bân kia mãnh liệt tinh dịch lại phun ra tại cách ôn bên trong thân thể, lại tăng thêm miệng cũng không ngừng bị Lý Bân xâm lược, cách ôn thân thể cùng tâm lý khoái cảm đang đạt tới cao trào. Không biết qua bao lâu, cách ôn lúc này mới buông lỏng ra Lý Bân, liên tục không ngừng thở hổn hển. Nữ thượng vị tuy rằng đối với song phương tới nói đều có thể có một cái tốt vô cùng trải nghiệm, nhưng là đối với nhà gái tới nói thể lực tiêu hao vẫn có chút lớn. Cao trào hoàn tất cách ôn cứ như vậy làm côn thịt tiếp tục dừng lại tại chính mình bên trong thân thể, ghé vào Lý Bân trên người, thân thể thường thường run rẩy một chút, hưởng thụ cao trào sung sướng. Mà Lý Bân liền một bàn tay nắm cách ôn mông cong, một bên thưởng thức nhi cách ôn kia gắt gao lỗ đít, một bên hưởng thụ trong lòng này một cái mềm mềm hương hương thân thể. Như thế nào đây, lại đến chứ? Đương hai người đều hoàn toàn chậm rãi tỉnh táo lại sau đó, Lý Bân mỉm cười hỏi cách ôn. Không được, không được, ta hiện tại đã cảm nhận bụng của ta có chút đau. Cách ôn đứng lên, rút ra bên trong thân thể cái kia một cây côn thịt. Lúc này cái này nữ nhân tay thuận sờ bụng, trên mặt thoáng có một chút thống khổ. Đối với một cái vừa mới phá hỏng không bao lâu nữ nhân tới nói, sử dụng bên trong thân thể liên tục không ngừng nghiền nát phương thức đi đến đạt cao trào, đối với miệng tử cung bao nhiêu vẫn có một chút gánh nặng. Mà cách ôn đã ở cao trào sau khi chấm dứt, lúc này mới cảm nhận được chính mình bụng hình như có đau một chút. Nói lên, ta nói Thiến tỷ tỷ, người như thế nào đột nhiên liền tiếp nhận ta? Lý Bân đột nhiên hỏi. Người thế nhưng hỏi ta vì sao tiếp nhận ngươi? Nghe xong Lý Bân nghi hoặc, cách ôn không nhịn cười được. Ta cảm thấy hẳn là ta phản hỏi một chút, đang cùng ngươi đã trải qua những ngày qua trải qua sau đó, có cái nào nữ nhân không động tâm. Càng huống chi từng cái nữ nhân đều là nhan khống, người bộ dạng như thế anh tuấn tiêu sái, lại phối hợp thượng ngươi sở tác sở vi, nếu có cái nào nữ nhân có thể không bị ngươi chinh phục, đó mới là ngoài ý muốn a. Cách ôn nói liền, như vậy đẹp trai dọa người một cái nam nhân, tại hải thượng cứu chính mình. Mà mình cũng ngày ngày có thể nghe được hắn và khuê mật ở giữa đêm đêm sinh ca, biết người nam nhân này thể lực có bao nhiêu bổng. Lại tăng thêm đi đến dị quốc tha hương, cầu treo hiệu ứng phía dưới, làm hai khỏa tâm tiếp cận tốc độ càng tăng nhanh hơn. Có lẽ cách ôn chính mình cũng không biết, kỳ thật chính mình cũng sớm đã đối với Lý Bân có hứng thú. Mặc kệ nói như thế nào, người đã là của ta nữ nhân, như vậy ta Lý Bân liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Yên tâm đi. Nếu có một ngày ta Lý Bân có thể thăng chức rất nhanh, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không bị ta rơi xuống. Cách ôn không nhịn cười được. Tốt, thật tốt, ta liền chờ ngươi mang theo chúng ta nhất phi trùng thiên, thăng chức rất nhanh vào cái ngày đó. Lý Bân nhìn ra được cách ôn tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cũng không có đem chuyện này trở thành một kiện thật. Nói đến kỳ thật cũng thực dễ dàng lý giải. Dù sao cách ôn bản thân chính là quốc nội một cái phi thường thành công nữ cường nhân phú thương. Loại này nữ nhân nàng bản thân yêu thích một cái nam nhân nói cũng không phải là đồ tiền của hắn. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân mặc dù nói tại quốc nội có một chút kinh tế của mình trụ cột, nhưng là cùng chính mình so với đến còn chút yếu kém cự. Nếu như nói Lý Bân có năng lực thăng chức rất nhanh lời nói, như vậy dựa vào cái gì đâu này? Chẳng lẽ dựa vào chính mình dưới hông này một cây đại côn thịt sao? Bất quá tuy rằng nhìn thấu cách ôn cũng không có đem việc này đương thật, nhưng Lý Bân lại cũng không có chán ngán thất vọng. Dù sao chính mình hệ thống mặc kệ phóng tại nơi nào đều là một kiện không thể tưởng tượng đồ vật. Muốn cho người khác lý giải nói bản thân cũng rất khó khăn. Mặc kệ nó, đợi mình tới thời điểm chân chính làm được rồi, toàn bộ liền đều thuận lý thành chương. Người này con bê thể lực là thật tốt. Nhìn Lý Bân vẫn đang sinh long hoạt hổ bộ dạng, cách ôn nhịn không được chửi bậy nói. Vừa mới đều đã bắn hai lần rồi, nhưng là nhìn hắn hiện tại dưới hông cái kia một cây lửa nóng côn thịt vẫn là cứng rắn vô cùng. Khó trách Mary yêu không được, này đổi lại bất kỳ cái gì một cái bình thường nữ nhân, phỏng chừng đều rất khó cự tuyệt a. Kỳ thật cách ôn thị phi bình thường có hứng thú một lần nữa. Nhưng là tiếc là không làm gì được chính mình vừa mới vì theo đuổi trình độ cực cao trải nghiệm sử dụng phương pháp kia thật sự là có chút tổn thương thân thể, nàng hiện tại bụng đều còn đau. Cho nên cũng chỉ phải bỏ qua. Đi thôi, đi sủng ái ngươi tiểu tình nhân tỷ tỷ a. Có chút mỏi mệt nằm tại trên giường, Cách Ôn hướng về Lý Bân chép miệng. Hắc hắc, Lý Bân có chút ngượng ngùng cười cười, lập tức liền thu thập một chút chính mình quần áo, chạy đến sát vách gian phòng. Mà sát vách bên trong gian phòng, Mary đã ngủ được mơ mơ màng màng. Nhưng khi nhận thấy có người đột nhiên sau khi đi vào, Mary trời sinh cảnh giác vẫn để cho nàng nhanh chóng mở mắt. Dù sao cái này nữ nhân nhưng là một nhà ngoại ô KTV lão bản nương, mình bình thường nhưng là nhiều lắm một lòng một dạ, nếu không nói không chừng ngày nào đó liền trúng chiêu. Mắt thấy vậy cảnh giác Mary, Lý Bân liền nhịn không được có chút đau lòng. Chẳng sợ tại như vậy mệt dưới tình huống, cũng muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Là ta nha, Mary tỷ tỷ. Lý Bân không nói hai lời liền chạy tới trên giường. À, nguyên lai là ngươi. Đương nhận thấy nguyên lai là Lý Bân sau đó, Mary chớp mắt tinh thần. Người mấy ngày nay đều đi đã làm gì, như thế nào mỗi trời tối đều trễ như vậy mới trở về. Mary nhịn không được chửi bậy nói. Thậm chí đêm qua dứt khoát sẽ không trở về. Thứ 1784 chương nếu như canh nhã nam tại thì tốt. Không có gì, cũng chỉ là đến xử lý một chút chuyện riêng của mình mà thôi. Lý Bân có chút cười cười xấu hổ. Như thế nào, chẳng lẽ còn có thể ăn ngay nói thật, trực tiếp nói cho nàng chính mình đem ngươi khuê mật cấp lên sao? Bất quá vẫn đang không có tỉnh thấu, Mary rõ ràng cũng không có để ý chuyện này, mà là đi lên liền bổ nhào vào Lý Bân trên người. Lý Bân, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chúng ta mấy ngày nay không phải là ngày ngày gặp sao? Như thế nào còn nghĩ ta nghĩ lợi hại như vậy? Lý Bân không nhịn cười được cười nói. Kẻ xấu, ngươi nên biết ta nói nhớ ngươi chậm chạp cái gì. Mary sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nói. Rốt cuộc là cái gì nha, ta không rõ ràng lắm, ôi chao, có thể nói hay không nói minh bạch à? Tỷ tỷ, Lý Bân lộ ra tiện hề hề nụ cười. Làm sao không muốn cho nhân gia nói ra nha, ngươi có biết, nguyên bản phi thường hào phóng, cũng yêu thích trực tiếp biểu đạt chính mình tình yêu Mary, phía sau đột nhiên bắt đầu xấu hổ. Phải không, nhưng là ta thực sự muốn không đến, ôi chao, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi chờ ta ngủ một giấc đầu óc tốt khiến cho, lại cẩn thận nghĩ. Lý Bân vừa nói một bên nắm chăn liền muốn nằm chết dí ngủ trên giường cảm giác. À, không được. Mắt thấy Lý Bân cư nhiên tính toán xoay người đi ngủ, Mary chớp mắt nóng nảy. Vậy ngươi ngược lại nói nhìn, ngươi rốt cuộc nghĩ tới ta điểm nào nhất? Lý Bân cười nhìn Mary. Lý Bân quá yêu thích loại này cảm nhận, ngươi đã muốn này một cây đại côn thịt, như vậy ta liền có bản lĩnh bắt buộc ngươi làm một sự tình. Nhất là yêu thích gặp các ngươi như vậy xấu hổ bộ dạng. Ta, cảm nhận Lý Bân này nhất cỗ bá đạo khí tức, Mary dần dần có chút ý loạn tình mê. Không được, nhịn không được. Dày đặc giống được khí tức làm Mary cũng không nhịn được nữa. Đệ, hảo đệ của ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ta muốn chết ngươi đại côn thịt. Tỷ tỷ hiện tại liền muốn ăn luôn nó. Trong miệng một bên la như vậy, Mary một bên khẩn cấp không chờ được nhào tới, trực tiếp đẩy ra Lý Bân quần. Mắt thấy kia một cây to lớn vô cùng hơn nữa vô cùng kiên đĩnh côn thịt côn, Mary trong mắt đều là đào tâm, trực tiếp một ngụm sẽ đem căn xúc xích bự ăn vào trong miệng. Tê! Đã lâu không có trải nghiệm đến Mary khẩu kỹ nhi rồi, Lý Bân chớp mắt vui sướng kêu một tiếng. Mà một bên khác, Cách Ôn nghe gian phòng bên cạnh dần dần nhớ tới âm thanh cùng Mary kia, cho dù là cách âm gian phòng đều có một chút không lấn át được tiếng thở gấp, tâm lý nhịn không được có chút ghen ghét. Đáng chết, tại trên người ta cư nhiên còn không có hoàn toàn phát tiết sạch sẽ, này con bê như thế nào như vậy có lực vậy. Chẳng biết tại sao, cái này nữ nhân tâm lý lại có một chút khó chịu. Đương chân chính phát tiết xong sau, Lý Bân nằm tại trên giường, nội tâm một lần nữa nhớ tới ban ngày sự tình. Thật sự là, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia rốt cuộc chạy đi nơi nào? Lúc này Lý Bân có thể nói được là vạn tuế nghi hoặc. Thời gian rất nhanh liền đi đến ngày hôm sau, Lý Bân bên này chính đang do dự hôm nay rốt cuộc là muốn đi tìm eo, hay là đi tìm những người khác. Nhưng là đột nhiên ở giữa có một chiếc điện thoại kêu đến từ mình. Này, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta gọi bố Lạc Khắc, có lẽ Lý tiên sinh cũng không nhận ra ta, nhưng là ta là Mary công ty hội đồng quản trị một cái thành viên. Nghe thấy cái âm thanh về sau, Lý Bân nghĩ nghĩ, cái này âm thanh hình như thật từng tại nơi nào đã nghe qua, hình như hội đồng quản trị giống như thực sự có như vậy một cái âm thanh. Như vậy ngươi có chuyện gì không? Lý Bân cũng sẽ không lại hoài nghi, mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, chính là về buổi tối hôm nay đơn đặt hàng sự tình. Hôm nay ta nghĩ cuối cùng mời tiên sinh cùng chúng ta nhìn một chút nội dung cụ thể. Nội dung cụ thể, cái gì nội dung cụ thể? Lý Bân nội tâm có chút nghi hoặc, sở hữu sự tình không phải là đều đã an bài thỏa đáng sao? Như thế nào còn có cái gì nội dung cụ thể linh tinh? Sự tình là như thế này, chúng ta tính toán cùng ngài hảo tốt tham thảo một chút bên trong một chút chi tiết. Bố Lạc Khác thành khẩn nói. Cho nên kính xin tiên sinh ngài trăm vạn không muốn cự tuyệt Nga. Ta đã đặt xong gian phòng, ngay tại XX tửu điếm. Tốt, không thành vấn đề, ta đến lúc đó phó ước. Lý Bân không hề suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống. Đương nhiên hắn không hề suy nghĩ, cũng không có nghĩa là tên gia hỏa này thật liền một chút cũng không hoài nghi đối phương. Tương phản Lý Bân chính là bởi vì trong lòng hiểu rõ đám này lão bất tử nhất định là muốn thay đổi biện pháp bẫy chết chính mình, cho nên mới muốn đi phó ước. Nhìn nhìn nơi này ra hỏa cách sốt cuộc muốn làm gì. Dù sao lúc trước chính mình như vậy sảng khoái cầm lấy kia một khoản tiền, có lẽ đám người này sẽ cảm thấy cho ra giá cả quá thấp, cho nên muốn lợi dụng cơm hôm nay cục hung hăng xảo trá chính mình một khoản cũng khó nói. Bất quá Lý Bân là người nào, làm sao có khả năng tùy ý đối phương xảo trá đâu này. Hắn cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp đáp ứng bữa ăn. Ha ha, buổi tối hôm nay không hung hăng đem các ngươi xảo trá đi qua. Ta sẽ không họ Lý. Nguyên lai lòng hắn sớm liền đã làm tốt tính toán, chỉ cần các ngươi có xảo trá tâm tư của ta, ta đây là nhất định phải đem này một khoản đơn đặt hàng cấp sao trở về. Không nói hai lời Lý Bân liền đứng dậy tính toán ứng ước. Chuyện này như Lý Bân cũng không có nói cho Mã Lệ cùng Cách Ôn hai người. Nếu như là trước hết để cho hai cái này nhân biết lời nói không chừng chuyện này sẽ không như vậy có ý tứ. Mà tối làm hắn thấy đắc yếu mệnh chính là chính mình xung quanh hình như căn bản là tìm không thấy một cái có thể thay chính mình tiến hành điều tra người. Ấn tượng chung duy nhất một cái đã từng thay chính mình điều tra này nọ giống như là canh A Nam. Cái này nữ nhân đã từng nói với chính mình, nàng một cái thân thích tại cục cảnh sát công tác, cho nên có không ít chuyện Lý Bân đều đã từng hỏi qua nàng. Mà tối làm Lý Bân khó quên tự nhiên là phía trước tại quán cà phê một lần kia. Như thế nào đây? Đối với lúc này đây sự tình ngươi có điều tra phương hướng sao? Lý Bân hạ dập tắt tàn thuốc. Nếu như có thể tìm được sơ hở của đối phương lời nói, ta tin tưởng lúc này đây có thể vừa mới công phá. Đổ là có một chút manh mối, tính toán tiếp tục đuổi tra được. Canh Nhã Nam uống một ngụm cà phê nói. Có thể nói cho ta biết không? Lý Bân tò mò hỏi. Có thể là có thể, chẳng qua ta hiện tại mệt quá mức, cả người đều chua chua. Canh Nhã Nam cong lên miệng, nhìn hình như có chút không hài lòng. Ta tới giúp ngươi massage, có thể nói cho ta biết không? Lý Bân nhìn thấu nha đầu kia trong lòng nghĩ sự tình, liền vội vàng đến gần, cười nói. Kia được nhìn ngươi có thể hay không để cho ta vừa lòng lâu. Canh Nhã Nam cười cười. Chẳng biết tại sao, chỉ cần gặp cái này đồ quỷ sứ chán ghét, Canh Nhã Nam tâm lý liền không nhịn được một trận an tâm, luôn nghĩ ở trước mặt hắn tát làm nũng. Không thành vấn đề. Lý Bân cười hắc hắc cười. Hai người rất nhanh uống xong cái chén cà phê, xuất môn liền ngồi lên Lý Bân xe. Nói Phương A, đại mỹ nữ. Lý Bân nói. Canh Nhã Nam cười hắc hắc, báo ra nhà mình vị trí. Về kia một chút nắm tới phạm nhân, bọn hắn như thế nào đây? Đi tại trên đường, Lý Bân nhịn không được hỏi. Bọn hắn tuy rằng thực nhẹ nhàng liền trực tiếp chiêu, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn cũng chẳng qua là một chút nhân vật dâu ria, gặp được nguy hiểm liền trực tiếp tung đảm đương người chịu tội thay. Thứ 1785 chương ta van cầu ngươi thôi. Nói lên cái này, đại mỹ nữ của chúng ta liền một trận đau đầu. Tuy rằng hiện tại có chút manh mối, nhưng là, ta bên kia bạn bè cũng đã bị cấp trên cho hai lần cảnh cáo, nói đừng cho ta tiếp tục tra được. Nghiêm trọng như vậy sao? Lý Bân nhíu nhíu lông mày, có chút giật mình. Chẳng lẽ đám người này đã đem thế lực đánh tới cục cảnh sát sao? Ta cũng minh bạch, chủ yếu là lo lắng an nguy của ta. Canh Nhã Nam thở dài. đối với cục bạn bè, ta vẫn là thực tin tưởng bọn hắn. Về phần phía trên lãnh đạo muốn nàng dừng một cái điều tra, phỏng chừng liền xuất phát từ nguy hiểm suy nghĩ. Thì ra là thế. Lý Bân gật gật đầu. Nói chuyện lúc, hai người đã đi đến canh Nhã Nam ở lại xã khu bãi đậu xe dưới đất. Xuống đây đi, đại mỹ nữ của ta. Lý Bân mở cửa xe ra. Canh Nhã Nam theo trên xe xuống, nhìn trước mắt vì chính mình phục vụ Lý Bân, không biết vì sao tâm lý đột nhiên ấm áp. Trở về nhà, Canh Nhã Nam duỗi cái eo mỏi, xương cốt đều phát ra rắc rắc âm thanh. Tốt gia hỏa, người đây đúng là cần phải thật tốt ấn vào. Nghe được Canh Nhã Nam xương cốt phát ra âm thanh, Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Vậy đến nha. Canh Nhã Nam cũng lười chạy tới trên giường rồi, cả người mỏi mệt nàng trực tiếp một chút sụi lơ ở tại trên ghế sofa. Nhìn trước mắt đại mỹ nữ kia lung linh dáng người, Lý Bân liền nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Canh Nhã Nam lúc này đã cởi bỏ quần áo lao động, trên chân chính bọc lấy một đầu màu đen tất chân, no đủ chân sống động. Thậm chí thuận theo tất chân gốc rễ hướng lên nhìn lại, Lý Bân còn có thể mắt thấy một cái màu đen quần lót. Cái này nữ nhân hôm nay rất thích màu đen, có khả năng hay không phía trên nội y liền màu đen. Lý Bân không nhịn cười được cười, đi lên liền xốc lên Canh Nhã Nam áo vạt áo. Quả nhiên, một cái màu đen nội y băng vải xuất hiện tại trước mặt. Ta nói mỹ nữ, ngươi như vậy yêu thích màu đen sao? Lý Bân nhịn không được chửi bậy một câu. Nếu như ngươi muốn nhìn khác nhan sắc, lần sau ta cũng có thể xuyên a. Canh Nhã Nam hồi đáp. Khụ khụ. Lý Bân có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Nếu như có thể lời nói, ta muốn nhìn ngươi không mặc quần áo. Lưu manh. Canh Nhã Nam trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhưng là hai tay cũng rất thành thực cởi bỏ mặt sau nội y nút thắt. Đến đây đi, chỉ cần ngươi lần này cho ta ấn thư thái, lần sau ngươi nói cái gì ta mặc cái gì. Nhìn Canh Nhã Nam trắng bóng lưng, Lý Bân nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, duỗi tay liền đặt tại phía trên. Ân. Lý Bân tay vẫn rất có kỹ xảo, đi lên ngón cái liền nhấn ở tại cột sống hai bên bắp thịt chỗ, nhân tiện lại nhéo nhéo nơi bả vai hai đầu dây chằng. Nơi này là tốt nhất đủ xoa dịu cơ bắp cùng khớp xương mệt nhọc. Một trận chua thích theo lưng truyền đến, Canh Nhã Nam nhịn không được phát ra thống khoái âm thanh. Nhưng là đạo này âm thanh vừa truyền ra đến, Lý Bân bên này đã có chút không nhịn được. Cứ việc hôm qua mới hung hăng làm qua một lần, nhưng khi hôm nay mắt thấy vậy kích thích sau đó, Lý Bân vẫn là không nhịn được nhất trụ kình thiên. Nhất là phối hợp với bàn tay này mềm mại và nhơ nhấp xúc cảm, Lý Bân quả thực cảm nhận, trước mắt tên gia hỏa này thân thể chính là tuyệt vị. Mãnh liệt kích thích làm Lý Bân nhịn không được cười xấu xa một tiếng, điều chỉnh thân thể một cái, đem nơi đùng quần đặt ở Canh Nhã Nam mông cong chỗ. A. Từ lần trước tại Ôn Huyền chỗ đó trải nghiệm đến như vậy cảm nhận sau đó, Lý Bân liền thích loại này cảm nhận. Tuy rằng cũng không có đem nhị đệ chân chính cắm đi vào, nhưng là mẫn cảm quy đầu đầy tròn trịa rắn chắc mông thịt, loại này cảm nhận quả thật thích bảo. Hừ, tiểu lưu manh. Cảm nhận được chính mình mông cong thượng bị một cái cứng rắn như là lửa nóng đồ vật đầy, Canh Nhã Nam mặt đỏ lên, quay đầu mắng một tiếng. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình mông cong này một cây lửa nóng cự căn, như thế này liền có khả năng. Nàng liền không nhịn được một trận tâm thần kích động. A, ạc, ân. Không thể không nói, Lý Bân tay nghề là thật cây gậy, mát xa vị trí cùng thủ pháp đắn đo phi thường đúng chỗ. Canh Nhã Nam chớp mắt cảm nhận chính mình cả người bắp thịt dường như cũng tan nát, này một cỗ thoải mái và sảng khoái cảm nhận, làm nàng có chút trầm luôn. Thoải mái và thoải mái buông lỏng cảm giác, kết hợp với nhếch lên mông chỗ đó qua lại ma sát cứng rắn cảm nhận. Canh Nhã Nam cảm nhận chính mình hạ thân giống như đã bắt đầu ẩm ướt. Như thế nào đây, đại mỹ nữ của ta, cảm nhận như thế nào? Lý Bân hỏi. Cũng không tệ lắm. Canh Nhã Nam hừ hừ nói. Bất quá, nửa người trên tuy rằng đã buông lỏng, nhưng là nửa người dưới có thể hy không có. Tốt, đều nghe ngươi, đại mỹ nữ của ta. Lý Bân rất nghe lời kéo tới Canh Nhã Nam váy. Rất nhanh. Một cái lồng màu đen quần lót mông cong liền lộ ra. Canh Nhã Nam mông cong tuy rằng không sánh được eo dày như vậy thực có co giãn, nhưng là lại cũng có mỹ cảm đặc biệt. Lý Bân đi lên hay dùng hai bàn tay to, bắt được Canh Nhã Nam hai cái bờ mông. Đem loại vật này cầm ở trong tay cảm nhận, thật sự là quá làm người ta thỏa mãn. Nhất thời Lý Bân thậm chí quên mất mát xa, hai tay lưu luyến tại đây mông cong bên trong, thậm chí cũng không muốn lấy ra. Được rồi, người rốt cuộc còn muốn sờ bao lâu à? Thời gian lâu dài, Canh Nhã Nam có chút bất mãn. Cái này tới đây liền đến. Lý Bân ngượng ngùng, cười hắc hắc, lập tức liền nhéo đối phương đùi. Một ngày mệt nhọc chân cơ bắp lưng như vậy ấn, chớp mắt, một cỗ tê dại cùng bứt rứt cảm nhận liền truyền qua. Ngứa hỗn tạp sảng khoái, theo cơ đùi thịt truyền vào Canh Nhã Nam thần kinh, nàng nhịn không được ha ha cười. Bóp xong rồi đùi sau là bắp chân, cuối cùng lại là chân. Sờ Canh Nhã Nam trơn bóng tinh tế xinh đẹp chân, Lý Bân nhịn không được dùng sức xoa bóp ấn. A Canh Nhã Nam nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Nàng hôm nay tính là chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt đối buông lỏng. Theo bả vai đến lưng, rồi đến thắt lưng, rồi đến chân cùng chân, toàn bộ địa phương đều bị hung hăng xoa bóp một lần. Loại này sảng khoái thật đúng là làm người ta say mê trong này. Đến nha, còn có địa phương không có ấn đâu. Nhưng là, nàng vẫn là có chút bất mãn chân nói. Nơi nào? Lý Bân xoa bóp ấn ngón tay, phát ra lộng a âm thanh, tinh thần phấn chấn nói. Người cứ nói đi. Canh Nhã Nam mặt đỏ lên. Thân thể bên ngoài ngược lại đều bóp qua rồi, kia thân thể bên trong đâu này? Nghe được câu này, Lý Bân chớp mắt minh bạch. Hắn ha ha cười, chớp mắt cởi bỏ quần. Tùy theo tràn đầy nam tính nội tiết tố nhị đệ bại lộ tại trong không khí, nguyên vốn đã có chút động dục Canh Nhã Nam, nhạy bén người được này một cỗ hương vị sau đó, nội tâm dục vọng càng thêm hơn. Ta cảm thấy, nhưng là không thôi chỗ đó nha. Lý Bân nâng lấy hạ thân, cười nói. Kia còn có nơi nào? Canh Nhã Nam có chút nghi hoặc. Còn có nơi này nha. Lý Bân đem thân thể đặt ở Canh Nhã Nam trên người, hai tay từ phía sau vòng ôm. Vừa vặn đem chúng ta đều đại mỹ nữ trước ngực hai cái quả nho đỏ cấp nhéo vào trong tay. Thứ 1786 chương ngươi quá ghê tởm. Cái kia, ngươi, có phải hay không đã quên nơi này? Vừa nói, hắn một bên nhuyễn giật mình chính mình côn thịt, làm nhị đệ chìa vào Canh Nhã Nam chỗ khe huyệt. Ngươi, ta, Canh Nhã Nam vốn là bởi vì bị mát xa quá, lúc này cả người liền có một chút không có tí sức lực nào. Mà bây giờ, mẫn cảm nhất bộ vị lại bị nắm, nhất thời nàng thế nhưng cả người nhuyễn nằm sấp, khí lực đều dùng không lên. Ha ha, Canh đại mỹ nữ, vẫn là như vậy kiên đĩnh nha. Lý Bân hai cái bàn tay to sờ Canh Nhã Nam trước ngực hai cái kia đại bạch thỏ, tùy ý trà sát. Ân, Canh Nhã Nam táo tại Lý Bân tay, qua lại biến hình, mẫn cảm đến cực điểm. Mà phía dưới nơi này, cũng chính là miệng huyệt chỗ, Lý Bân nhị để tại chỗ đó đỉnh đến đẩy qua. Ngẫu nhiên đội lên miệng huyệt, ngẫu nhiên đội lên tiểu đậu đậu, còn đôi khi, thậm chí đều đã đi vào một điểm, nhưng là hắn rất nhanh lại rút đi ra. Này thường xuyên qua lại, chỉnh Canh Nhã Nam một trận nóng lòng. Có lầm hay không, người này là cố ý à? Canh Nhã Nam bị xoa bóp lâu như vậy, trên người cảm nhận Lý Bân kia một đôi lửa nóng bàn tay to, thân thể cũng sớm đã có phản ứng. Nhưng là, tên gia hỏa này nhưng bây giờ cố tình treo chính mình. Liên tục không ngừng kích thích chính mình lỗ thịt, chậm chạp không chịu nhét vào. A, đáng giận ra hỏa, tuyệt đối là cố ý. Lý Bân. Canh Nhã Nam đột nhiên đỏ mặt nói một tiếng. Làm sao vậy, có chuyện gì à? Mắt thấy đại mỹ nữ cuối cùng có chút không nhịn được, Lý Bân chớp mắt liền cười, cố ý hỏi. Cái kia, người ấn mệt không mệt mỏi à? Canh Nhã Nam liền vội vàng hỏi nói, cái kia, muốn hay không? Nhét vào, để ta cho ngươi ấn ấn. Kỳ thật nàng biểu đạt đã thực thẳng thắn rồi, còn kém đem nhanh chút nhét vào hung hăng cắm vào ta đi. Những lời này nói ra. Này có gì, ta không mệt mỏi, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là, Lý Bân tên gia hỏa này lại cười cười, cố ý treo nàng. Ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện a, về sau ta có thể bán ngươi nhân tình. Canh Nhã Nam lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mông cong hướng về phía sau dựa vào đi, muốn đem Lý Bân côn thịt nuốt vào đi, nhưng là lại bị Lý Bân tránh ra. Ok, ta đã hiểu. Lý Bân gật gật đầu, chống đi đến một bàn tay, bóp nhị đệ của mình, cao thấp điều khiển, làm quy đầu qua lại ma sát Canh Nhã Nam miệng huyệt. Nhưng là, thường xuyên qua lại, nhưng không có đi vào tính toán. Ngươi, a, điều này thời gian, cái này Lý Bân cư nhiên còn tại cùng chính mình hay nói giỡn. Canh Nhã Nam quả thực đều nhanh muốn chọc giận chết. Nhưng là, xem xét nhìn Lý Bân kia cười xấu xa ánh mắt, nàng tự nhiên biết Lý Bân muốn là cái gì. Bất quá, đây cũng quá ngượng ngùng a. Do dự đã lâu, Canh Nhã Nam vẫn không thể nào đem lời nói ra. Nhưng là, tùy theo Lý Bân liên tục không ngừng kích thích, Canh Nhã Nam lập tức cảm thấy tiểu huyệt của mình bên trong, quả thực tựa như có vô số con trùng tự tại bò giống nhau. Ân, a, không được. Nhất thời, nàng phát ra khó có thể chịu đựng rên rỉ, lập tức cảm nhận chính mình thân thể đều cơ hồ muốn bị dục hỏa cấp đốt sạch sẽ. A, nàng rốt cuộc nhịn không được. Lý Bân, nhanh chút a, ta không chịu nổi, ta muốn, nhanh chút hung hăng giết chết ta đi. Cuối cùng, từ trước đến nay ngại vì thể diện Canh Nhã Nam, lúc này đột phá nội tâm phòng tuyến, đem tâm tình của mình cấp chân chính phát tiết ra. Đinh, nữ thần dạy dỗ công lực đã đạt 100. Gây ra nhiệm vụ mới. Nghe lệnh, phục tùng. Trong não lập tức truyền đến hệ thống âm thanh. Nhìn đến cái này nữ nhân đã bị chính mình 100% cấp công lực, thậm chí là dạy dỗ tốt lắm. Chỉ phải hoàn thành kế tiếp hệ thống phái đưa ngoài định mức nhiệm vụ, liền có thể gây ra tân khen thưởng. Mà lúc này Canh Nhã Nam đã nghẹn cả người khó chịu, thậm chí đều có một chút không biết làm sao. Lý Bân ca ca, nhanh chút, khô nhanh hơn một chút nhân ra, ta thật mau không chịu nổi. Canh Nhã Nam cả người bất an vặn vẹo, hình như mong chờ Lý Bân nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Giảng đạo lý, loại tình huống này, thế nào nam nhân có thể chịu được? Nghe xong những lời này, Lý Bân lúc ấy liền hít sâu một hơi. Canh Nhã Nam này chủ động cầu làm bộ giảng, chớp mắt kích thích thần kinh của hắn, làm hắn nhị đệ cơ hồ đều lại phình to một chút. Được rồi, này liền đáp ứng ngươi, ha ha ha, của ta tiểu Nhã Nam. Kỳ thật, hắn cũng nín đã lâu, lập tức liền khẩn cấp không chờ được đem quy đầu trực tiếp nhét vào Canh Nhã Nam miệng huyệt. Tiếp lấy liền thân thể đi phía trước đỉnh đầu, trường thương chớp mắt nhập vào động thịt. Ân, tịch mịch rất lâu tiểu huyệt, cuối cùng vào lúc này được đến bỏ thêm vào, Canh Nhã Nam chớp mắt phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Rất nhanh, tùy theo Lý Bân tấn công, Canh Nhã Nam liền có một chút không nhẫn nại được chính mình âm thanh cùng động tác. Cứ việc nằm sấp tư thế này thực không tiện, nhưng là nàng vẫn đang liên tục không ngừng hướng về phía sau dựa vào mông cong, tới tới lui lui hút vào Lý Bân vài thanh. Nhất thời, Lý Bân kia to lớn vô cùng quy đầu tại Canh Nhã Nam bên trong thân thể qua lại cọ sát, mẫn cảm lỗ thịt cùng điểm G lập tức nhận được kích thích, chớp mắt phân bố đại lượng dịch nhờn. A, tốt, thật lớn, tốt thỏa mãn. Canh Nhã Nam một bên hưởng thụ tiểu huyệt khoái cảm, một bên phát ra ức chế không được tiếng rên rỉ. Nghe được đại mỹ nữ những cái này âm thanh, giống như thiêu đốt Lý Bân mồi dẫn hỏa, hắn cũng không nhịn được. Ôm lấy Canh Nhã Nam mông cong, Lý Bân đặt ở Canh Nhã Nam trên người, hai tay gắt gao nắm đại bạch thỏ, ngón tay bóp phía trên quả nho đỏ, nửa người dưới giống như mô tô giống nhau bắt đầu khởi xướng tấn công. Ân ôi chào a. Lý Bân tấn công rất mạnh, mỗi lần đều xâm nhập lỗ thịt, trực tiếp đội lên hoa tâm. Canh Nhã Nam bên trong thân thể chỗ sâu, bị này đỉnh quy đầu qua lại phun ra dịch nhờn, trong miệng cũng ngăn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm, tại bên trong thân thể tích lũy. Lập tức, Canh Nhã Nam cảm giác bụng của mình chỗ đó, giống như chính kỳ theo Lý Bân vậy không đoạn tấn công, chậm rãi tích lũy một đốm lửa diễm. Mà ngọn lửa, cũng càng ngày càng nhiều, tùy theo Lý Bân mỗi lần xâm nhập, cũng sẽ ở bụng chỗ đó nhiều hơn nữa thêm một cây đuốc. Ngọn lửa cùng khoái cảm cùng một chỗ tụ tập, Canh Nhã Nam bên trong thân thể khoái cảm cũng càng ngày càng thịnh, nàng thậm chí đã thích đến đem hết toàn lực bao bọc hút bụng côn thịt, hưởng thụ cái này chí tôn vô cùng sung sướng. Nga, rõ ràng cảm nhận được đối phương bên trong thân thể thịt bắt đầu phát lực rồi, Lý Bân liền thoải mái hít sâu một hơi, nhịn không được gia tăng thế công. Ân, Lý Bân, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Thật lớn, ta, đội lên bên trong đi. Lý Bân, ta yêu ngươi. Tùy theo thân thể không ngừng vui thích, Canh Nhã Nam miệng nhỏ, bắt đầu không ngăn được thổ lộ âm thanh, biểu đạt tình cảm của mình. Tốt, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Lý Bân cười ha ha một tiếng, thay đổi một cái biện pháp. Mỗi lần đem kia trường dọa người côn thịt đâm đi vào về sau, hắn đều uốn éo một cái nhảy qua bộ, làm chính mình côn thịt tại bên trong qua lại lộn xộn. Tuy rằng Canh Nhã Nam lỗ thịt đem Lý Bân quy đầu hung hăng quấn chặt, nhưng là Lý Bân côn thịt lại đâu phải là bình thường côn thịt. Tại hắn đại lực phía dưới, toàn bộ côn thịt tại canh nhã nam bên trong thân thể cứng rắn vểnh lên, trực tiếp đem hoa tâm đều đỉnh có chênh lệch chút ít cách xa vị trí. A, nguyên vốn đã cơ hồ muốn nhảy lên tới cao trào canh nhã nam, bên trong thân thể đột nhiên nhận được kịch liệt như vậy kích thích, nàng chớp mắt lật cái bạch nhãn, tiểu huyệt dùng sức buộc chặt, từng cổ dâm dịch trực tiếp bắt đầu phun ra. Canh nhã nam đạt tới cao trào, vừa mới toàn bộ tích lũy tại bụng ngọn lửa, chớp mắt xuất hiện một cái tuyên tiết khẩu, sở hữu ngọn lửa cùng dục vọng, đều thuận theo kia một cái miệng nhỏ tận tình phun ra. Canh nhã nam mê say. Đây mới là cao nhất hưởng thụ. Nhất là đương đạt tới cao trào sau đó, chính mình mỗi lần co lại lỗ thịt, đều có thể cảm thấy kia một cái to lớn vô cùng côn thịt còn tại chính mình bên trong thân thể thật sâu cắm vào. Loại này phong phú cảm nhận, so chính mình kích thích hòn le đạt tới cao trào, quả thực phải sảng khoái thượng không biết bao nhiêu lần. Thứ 1787 chương đáp ứng nhân gia. Lý Bân cũng gầm nhẹ một tiếng, canh nhã nam lỗ thịt thật sự là thật chặt đến rồi, bọc lấy chính mình côn thịt không chịu nhả ra, một lần lại một lần co lại, kích thích đầu chim của mình. Hắn cũng không nhịn được, trực tiếp phần eo thúc một cái, đem côn thịt hung hăng đỉnh tại bên trong, một chớp mắt bắn. Tinh dịch thuận theo Lý Bân nhị đệ, trực tiếp nhắm ngay canh nhã nam nhụy hoa, phun ra. Hô, hô, hai người ngồi ở cùng một chỗ thở hổn hển, hưởng thụ thân thể cao trào dư ba. Như thế nào đây, hôm nay của ta mát xa còn thoải mái a. Lý Bân nhìn canh nhã nam, không nhịn cười được cười nói. Hừ, canh nhã nam nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, thoải mái là thoải mái, nhưng là một ít người giống như vừa rồi luôn luôn tại làm chuyện xấu nha. Ha ha, nghe được câu này, Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, lần này mát xa ta rất hài lòng. Canh nhã nam toàn bộ sửa lại một chút hỗn loạn mái tóc, đỏ mặt nói. Cho nên, có vấn đề gì nói có thể trực tiếp đến cô ta trinh thám sự vụ sở, đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ manh mối đều nói cho ngươi. Nghe xong canh nhã nam lời nói, Lý Bân sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn nhớ tới, lần trước muốn đem dạy dỗ kéo căng thời điểm chính là tại nàng trinh thám sự vụ sở. Lần trước bởi vì dạy dỗ trình độ không đủ, cho nên không đáp ứng, như vậy lần này là không phải là có thể. Vừa nghĩ đến có thể tại loại này trên cao nhìn xuống địa phương cùng canh nhã nam, Lý Bân liền cả người kích chuyển động. Vậy, cảm ơn đại mỹ nữ của ta. Lý Bân chớp mắt hưng phấn chắp tay nói. Lần sau nếu như lại có loại này mát xa nhu cầu lời nói, xin nhớ thứ nhất thời bảo ta Nga, đúng rồi, địa điểm tốt nhất là ngươi công việc sở. Ta không bao giờ nữa gọi ngươi rồi. Canh nhã nam hừ lạnh nói, cho ngươi vừa mới đùa giỡn nhân ra. Nói thì nói như thế, nhưng là lúc này nàng khuôn mặt cũng hồng, hiển nhiên cũng có một chút mong chờ. Không thể không nói, dạy dỗ tiến độ 100 thật đúng là có dùng a. Nói cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi nói ra ngươi tâm lý ý tưởng chân thật nhất mà thôi. Lý Bân giống như thực ủy khuất bộ dạng. Ngươi, mắt thấy cái này đáng giận ra hỏa bộ dáng này, canh nhã nam nhiều lần muốn nói gì, nhưng là cuối cùng đều lại nén trở về. Tuy rằng thực nhớ tới cấp cái này không biết xấu hổ ra hỏa trên người tát một cái, nhưng là cả người mỏi mệt, cuối cùng vẫn là làm hắn nhịn không được ngáp một cái, nằm ở trên ghế sofa, ánh mắt càng ngày càng chìm. Mắt thấy canh nhã nam mệt thành bộ dáng này, Lý Bân liền có một chút đau lòng đem nàng ôm, lập tức lên giường phía trên. Về chuyện này nhớ lại, Lý Bân nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Trước không nói cái này nữ nhân cư nhiên thức tỉnh chính mình thích nhất loại này chủ động cầu ái, chỉ nói hệ thống nhiệm vụ này, khiến cho Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Thậm chí, Lý Bân hiện tại đã bắt đầu động não, tự hỏi như thế nào tiến hành cái này nghe lệnh cùng phục tùng dạy dỗ. Bất quá, nói lên lần trước sự tình thật đúng là có một chút ô long. Lúc ấy có một cái công ty muốn đối với Lý Bân vừa ý hàng hóa mưu đồ gây rối, Lý Bân lúc ấy liền liên lạc canh A Nam, muốn nhìn cái công ty này rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn cùng với bối cảnh gì. Kết quả, thẳng đến hai người sau khi chấm dứt, Lý Bân theo lấy canh Á Nam cùng đi chuyến cục cảnh sát mới biết được, nguyên lai cảnh sát cũng sớm đã theo dõi cái công ty này, bởi vì cái này công ty kẻ khả nghi nhiều hạng lên án cùng trái pháp luật sự kiện. Chẳng khác nào nói, tính là Lý Bân không chủ động tìm canh Nhã Nam hỏi chuyện này, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra. Đây coi là chuyện gì à? Chẳng khác nào nói chính mình hoàn toàn là bị canh Á Nam cấp bạch phiêu một lần. Bất qua nói trở về, chính mình giống như cũng thật thoải mái lắm cơ à nha, nghiêm khắc tới nói, tính không lên Bạch Phiêu. Người cô nàng này, thật đúng là có đủ tâm cơ đó a. Lý Bân nhìn Canh Nhã Nam, nhịn không được cười nói. Hừ hừ, không nói như vậy, người như thế nào nguyện ý đi qua chủ động tìm ta đâu này. Canh Nhã Nam nhìn hình như một chút cũng không lúng túng khó xử. Đáng giận, đợi sau khi thứ, ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Lý Bân nhìn Canh Nhã Nam, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tốt lắm a, ta chờ ngươi muốn ta dễ nhìn. Canh Nhã Nam nghe xong Lý Bân uy hiếp, một chút cũng không sợ, ngược lại trực tiếp ngồi ở Lý Bân trên chân. Ngươi ngược lại nói nhìn, ngươi tính toán như thế nào đối đãi ta đâu này. Ngươi nhất định phải nhìn sao. Lý Bân cười ha hả sờ Canh Nhã Nam mông. Ôi chao, đó là một cảm giác gì? Canh Nhã Nam vừa muốn nói gì, lại phát hiện chính mình mông dường như bị nhất cái gì cứng rắn đổ vật cấp đẩy. Giống như là, Lý Bân trong tay nắm giống nhau cái gì vậy, lúc này chính vỗ vào chính mình mông. Ôi chao, đừng thấy rõ Lý Bân trong tay đổ vật sau đó, Canh Nhã Nam lúc ấy liền bối rối. Ngươi cư nhiên còn tìm thứ này. Như thế nào? Thật bất ngờ sao? Lý Bân cười ha ha một tiếng, theo sau liền rất nhuần nhuyễn bắt đầu sờ soạng đến Canh Nhã Nam miệng tiểu huyệt. Nhìn đến ngồi ở trước mắt ra hỏa, Lý Bân nhớ lại cắt đứt. Bất quá có chút đáng tiếc chính là lần trước hai người dạy dỗ nhiệm vụ chỉ tiến hành đến một nửa, cũng chưa xong thành. Đợi sau khi thứ lại lần nữa nhìn thấy ra hỏa kia, nhất định phải đem nàng hoàn toàn chinh phục mới được. Nhiệm vụ lần này thật sự là quá kỳ quái. Hệ thống thậm chí không có trực tiếp nói cho chính mình khen thưởng. Lần này hệ thống gây ra nhiệm vụ sau đó, thậm chí liền khen thưởng là cái gì cũng chưa nói cho chính mình, che giấu như vậy rắn chắc. Này ngược lại càng ngày càng làm Lý Bân tò mò lên. Hay là nói, đến lúc đó có cái gì kinh ngạc vui mừng chờ đợi chính mình sao? Bất quá, hiện tại chẳng phải là suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm. Mà khi nhớ lại sau khi chấm dứt, lúc này Lý Bân chính mắt lạnh nhìn ngồi ở trước mắt cái này Bố Lạc Khắc. Toàn bộ hội đồng quản trị nhiều người như vậy, cố tình cũng chỉ có hắn mở tiệc chiêu đãi chính mình. Cũng không biết hắn hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Mà từ lên bàn sau đó, hai người tùy ý hàn huyên hai cái, tiếp lấy mà bắt đầu lên rượu. À, còn Bố Lạc Khắc tiên sinh lại là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn đến trước mắt nhân viên phục vụ bưng đến cũng sớm đã chuẩn bị tốt rượu cùng đồ ăn. Lý Bân có chút ngoài ý muốn. Đó là tự nhiên, nếu muốn mời Lý Bân tiên sinh, như vậy chúng ta ít nhất cũng phải bày ra thành ý của mình. Bố Lạc Khắc ha ha cười. Lý Bân quả thật có một chút đói bụng. Nhìn trước mắt đồ ăn, hắn cũng có một chút miệng thèm nhỏ dãi, cũng lười nghe đối phương nói cái gì đó, liền trực tiếp động lên đũa. Tại trường hợp này phía dưới, Lý Bân là hoàn toàn không lo lắng chính mình đối phương sẽ ở những thức ăn này hạ cái gì vậy. Là như thế này, Lý Bân tiên sinh, chúng ta về chuyện này cần phải thật tốt kể lại thảo luận một chút. Nhìn Lý Bân ăn hài lòng, Bố Lạc Khắc đột nhiên nói một câu. Có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Lý Bân theo trên bàn rót một chén rượu, uống vào, nhịn không được hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha, Lý Bân tiên sinh quả nhiên sảng khoái. Ta nhìn thấy Lý Bân cư nhiên mang lên rượu trên bàn uống vào, Bố Lạc Khắc chớp mắt cười ha ha. Thứ 1788 chương ý đồ gì? Đường Bố Lạc Khắc nhìn đến Lý Bân cuối cùng uống xong rượu sau đó, nhịn không được ha ha cười. Nga, gia hỏa kia, đang làm gì thế? Nhìn đến Bố Lạc Khắc bộ dạng, Lý Bân nhất thời có chút kỳ quái. Đến, Mr. Lý, dựa theo các ngươi Trung Quốc quy củ, hôm nay nhất định đến không say không về. Nga, Lý Bân lập tức nở nụ cười. Bố Lạc Khắc tiên sinh là muốn cùng ta so tửu lượng sao? Này thật không có. Bố Lạc Khắc cười lắc lắc đầu, chẳng qua là muốn cùng các hạ không say không nghỉ, nếu như tiên sinh thật sự là say bất tỉnh nhân sự, như vậy cũng chỉ phải làm phiền ta đem tiên sinh đã đưa ra ngoài. Thật tốt. Nghe được đối phương những lời này, Lý Bân không nhịn cười được. Đối phương ý khiêu khích rất rõ ràng a, cư nhiên còn nghĩ đem chính mình cấp quá chén. Nhìn đối phương bộ dạng này, phòng chừng cũng thường xuyên tại sinh ý chàng thượng uống rượu, nói vậy tửu lượng cũng là tương đối khá. Chẳng qua, hắn tìm lộn người. Hay nói giỡn, Lý Bân thân là công ty đại lão bản, uống rượu phương diện này làm sao có khả năng không có luyện qua. lại tăng thêm hệ thống đem thân thể của chính mình tố chất cải tạo như vậy hoàn mỹ. Lý Bân đối với cồn chống cự tính muốn xa so với bình thường nhân mạnh hơn. Càng huống chi này người nước ngoài bình thường đều tại uống gì. Mình cũng tại uống gì. Lý Bân hiện tại coi như là đại thể nhìn minh bạch ý của đối phương. Phỏng chừng gia hỏa kia là cảm thấy, lúc trước chính mình giao dịch quá sảng khoái rồi, hẳn là còn có thể có lợi. Cho nên liền suy nghĩ cái biện pháp đem chính mình dẫn đến nơi này đến uống rượu với nhau. Chỉ cần có thể đem chính mình chuốc say, như vậy kế tiếp muốn cho chính mình tại say rượu bên trong ký cái chữ, không phải dễ dàng rồi hả? Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể làm được. Nói bố Lạc Khắc tiên sinh hôm nay mời ta, chắc là có sinh ý sự tình thượng sự tình muốn nói a. Lý Bân chủ động dẫn tới đề tài. Hôm nay mời Lý tiên sinh thuần túy là vì tướng tụ tập, cùng một chỗ thật tốt uống rượu. Cho nên không nói chuyện làm ăn. Không nghĩ tới bố Lạc Khắc cư nhiên trực tiếp xóa khai đề tài. Ha ha ha ha. Lý Bân đều có một chút không nhịn cười được. Người này chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, liền nhân gì đều mang đến, hiện tại nói cho ta không có ý định nói chuyện làm ăn, người chính mình tin sao? Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không sợ. Không phải là muốn cùng lão tử so uống rượu không? Còn nghĩ nhân lúc lão tử uống rượu sau ký tên, đúng không? Vậy thì tốt, lão tử hãy cùng ngươi một lần. Vậy thì tốt, một khi đã như vậy, vậy làm. Lý Bân không nói hai lời trực tiếp giơ chén rượu lên. Cụng ly. Bố Lạc Khắc cũng côi côi ly rượu đỏ trong tay, trực tiếp sau khi cụng chén một hớp uống cạn. Nga, rượu này thật không sai. Lý Bân lau miệng. Thưởng thức trong miệng rượu đỏ dư vị. Đó là tự nhiên, nếu là mở tiệc chiêu đãi Lý tiên sinh, tự nhiên là muốn dùng thượng đẳng rượu ngon. Bố Lạc Khắc đắc ý nói. Nói đúng, nếu là đồ tốt, như vậy chúng ta là hơn uống một chút. Lý Bân cười cười, không nói hai lời trực tiếp cầm rượu lên bình, đem trước mắt chính mình cái chén đảo mãn, lại đem bố Lạc Khắc cái chén ngược lại cũng mãn. Bố Lạc Khắc bị trước mắt Lý Bân hành vi dọa nhảy dựng. Hàng này làm gì chứ? Rót rượu kia không phải người ta người phục vụ sự tình sao? Ngươi như thế nào chính mình hạ thủ, rơi không mất thân phận à? Hơn nữa nhà ai uống rượu đỏ đổ như vậy ly đầy? Bố Lạc Khắc tiên sinh, ta người này tương đối hào sảng, không thích ướt át bẩn thỉu, nếu hai anh em chúng ta hôm nay đàm cảm tình, kia liền cùng một chỗ đi một cái như thế nào đây? Lý Bân trực tiếp bưng chén rượu lên hướng về bố Lạc Khắc hỏi. Lý tiên sinh, cái này rượu đỏ, cần phải. Bố Lạc Khắc có chút sắc mặt làm khó dễ xem xét nhìn trước mắt chén rượu. Mình quả thật biết uống rượu không giả, tửu lượng cũng rất tốt, nhưng là nếu như nói muốn cho chính mình một hơi uống xong trước mắt như vậy nhất bát lớn, như vậy cho dù là chính mình loại rượu này lượng phòng chừng cũng dạ dày khó chịu. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Nhưng là bố Lạc Khắc bên này lời còn chưa nói hết, Lý Bân cũng đã uống cho hết. Như thế nào đây, bố Lạc Khắc tiên sinh. Tới phiên ngươi. Lý Bân cố ý làm bố Lạc Khắc xem xét nhìn chính mình ly rượu không, theo sau nói. Lý tiên sinh, cái này thật sự là có chút. Bố Lạc Khắc sắc mặt rất quái lạ, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có tiếp thụ qua giáo dục nói nhu nếu như vậy uống rượu. Làm sao vậy, không uống, đúng không? Không uống chính là không nể mặt. Lý Bân lúc ấy liền chỉ lấy bố Lạc Khắc nói. Ốc đặc pháp. Bố Lạc Khắc bị trước mắt Lý Bân động tác dọa nhảy dựng. Đây coi như là cái gì? Cái gì gọi là không uống chính là không nể mặt. Hơn nữa hắn còn thật uống một hơi cạn một ly. Nhân ra uống hết đi, chính mình không uống, giống như là thật có chút. Tuy rằng có rất nhiều lời muốn chửi bậy, nhưng là bố Lạc Khắc cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao bọn hắn hôm nay mục đích đúng là làm Lý Bân thật tốt uống xong những rượu này, qua chén hắn sau đó, liền có thể thực thi bước kế tiếp. Vậy thì tốt, nếu Lý tiên sinh như thế hào sảng, như vậy ta cũng liền phụng bồi Lý tiên sinh. Bố Lạc Khắc nói xong, cũng nắm trước mắt chén rượu một lời cạn sạch. Bất quá loại độ cao này rượu đỏ một hơi uống nhiều như vậy, cho dù là bố Lạc Khắc, lúc này cũng là biến sắc thiếu chút nữa phun ra. Hắn cố kiềm nén lại chính mình bốc lên dạ dày, lại quơ quơ đầu, hóa giải một chút có chút choáng váng đầu óc. Nhìn trước mắt gia hỏa kia gương mặt khó chịu, Lý Bân nhịn không được muốn cười. Còn nghĩ rót ta rượu, ngươi không biết trên thế giới rượu văn hóa rất nhiều địa phương giàu là chỗ nào đâu này. Dù mang file chuyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file chuyện là từ sắc hiệp viện. Liền ngay cả chúng ta nơi này thấp nhất mời rượu phương thức đều có thể dễ dàng cho người uống xong những rượu này. Kỳ thật Lý Bân cá nhân cũng không thích mời rượu linh tinh đồ vật, dù sao thứ này đều chú ý người tình ta nguyện. Nhưng là mặt đối trước mắt cái này Bố Lạc Khắc, Lý Bân không chút nào lưu mặt mũi tất yếu. Hay nói giỡn, đều nghĩ hố mình, còn lưu cái rắm mặt mũi. Như thế nào đây, Bố Lạc Khắc tiên sinh, uống như vậy rượu có phải hay không thật thoải mái? Lý Bân mặt mang ý cười nhìn trước mắt Bố Lạc Khắc. A ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy. Bố Lạc Khắc miễn cưỡng nặn ra một cái nụ cười. Theo sau nhìn trước mắt sống bính loạn nhảy, sinh long hoạt hổ Lý Bân, nội tâm nhịn không được có chút ngạc nhiên. Hàng này một hơi uống nhiều rượu như vậy, như thế nào nhìn như bây giờ tử vẫn là một chút cũng không có cảm giác. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia so với chính mình còn nếu có thể uống sao? Nhưng là rất nhanh, Bố Lạc Khắc liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Làm sao có khả năng, chính mình từ nhỏ đến lớn, nhưng là từ trước đến nay chưa bao giờ gặp so mình có thể uống. Một cái chính là Trung Quốc nhân mà thôi, buổi tối hôm nay không đem hắn cấp làm say, tuyệt đối không cam lòng nghỉ. Lại đến một lọ. Bố Lạc Khắc cười hướng về phía sau nhân viên phục vụ nói. Trước hết chờ một chút a, Bố Lạc Khắc tiên sinh. Lý Bân đột nhiên gọi lại Bố Lạc Khắc. Nga, làm sao vậy, Lý tiên sinh, hay là sức rượu nhi quá lớn, ngài lúc này đã có một chút choáng váng đầu sao? Bố Lạc Khắc mỉm cười hỏi. Kia cũng không phải là. Lý Bân lắc lắc đầu. Ta muốn uống rượu sái. Thứ 1789 chương rượu sái. Ta muốn uống rượu sái. Lý Bân cười nhìn Bố Lạc Khắc. Rượu sái. Bố Lạc Khắc cau mày nhắc tới tên này, đây là vật gì? Tiên sinh, đây là Trung Quốc rượu. Một bên người phục vụ xen vào nói, tại Long Nhân phố bên kia bán tương đối nhiều. Thì ra là thế. Bố Lạc Khắc gật gật đầu, ha ha ha, vậy thì tốt, không thành vấn đề, nếu Lý tiên sinh muốn uống quốc gia mình rượu, ta cái này phái người đi mua. Theo sau liền quay đầu nhìn về phía một bên bộ hạ. Nghe thấy được chưa, Lý tiên sinh muốn uống rượu sái, nhanh đi mua được. Bộ hạ sau khi nghe không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nói Lý tiên sinh vì sao đột nhiên muốn uống loại này. Là cảm thấy rượu của chúng ta không tốt uống sao? Bố Lạc Khắc nhìn Lý Bân nói. Xác thực có chút, loại rượu này sức mạnh không quá đủ. Lý Bân gật gật đầu. À, ha ha ha ha. Bố Lạc Khắc không nhịn cười được lên. Gia hỏa kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chưa thấy qua quen mặt. Chính mình lấy ra loại này hồng rượu vào miệng thời điểm quả thật phẩm không ra có bao nhiêu nồng cồn độ dày. Nhưng là một khi đợi sức rượu nhi bên trên rồi, đây chính là tương đương. Tại Bố Lạc Khắc nhìn đến, Lý Bân này hoàn toàn chính là phùng má giả làm người mập. Phía sau khẳng định cũng sớm đã có chút mái tóc lừa gạt, cho nên mới tạm thời yêu cầu đổi rượu. Như vậy nói, khi có thể uống được chính mình quen thuộc rượu, có thể đủ cấp mình nhất định thời gian đến chậm quyết xông qua. Bất quá nếu đối phương đều đã dùng phương thức như thế rồi, khẳng định như vậy là thân thể đã không kiên trì nổi. Thậm chí còn nghĩ dùng nước khác ra rượu đến rót chính mình. Ha ha, ta Bố Lạc Khắc thân kinh bách chiến, cái dạng gì rượu không uống quá. So với ta tự lượng, ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Đừng đoán được Lý Bân tâm tư sau đó, Bố Lạc Khắc càng thêm đắc ý. Bất quá cùng lúc đó, Bố Lạc Khắc cũng phát hiện, phía dưới thân thể của mình giống như có một cổ tà hỏa chậm rãi dâng lên. Tốt ra hỏa, chính mình hạ đồ vật nhanh như vậy chỉ thấy hiệu sao. Đường ý thức được thân thể mình không thích hợp sau đó, Bố Lạc Khắc theo sau liền móc ra điện thoại, cấp phía trên một chuỗi dãy số phát ra một cái thông tin. Gia hỏa kia làm sao đâu này? Bố Lạc Khắc động tác tự nhiên là chạy không khỏi Lý Bân quan sát, hắn nhìn Bố Lạc Khắc vừa mới thả lại điện thoại, trong lòng nhìn không được có chút nghi hoặc. Bất quá, nhưng vào lúc này, Bố Lạc Khắc thủ hạ đã đem rượu mua trở về. Đến đây đi, Lý tiên sinh. Này chính là các ngươi Trung Quốc rượu sái, đúng không? Bố Lạc Khắc từ túi tử lấy ra mấy bình rượu sái, cười hề hề nói. Đúng vậy, chính là cái này. Xem xét nhìn bình thượng 56 độ, Lý Bân không nhịn cười được cười, theo sau liền một phen vặn mở bình rượu, mũi ghé vào phía trên thật sâu nghe thấy một ngụm. A, đúng vậy, chính là cái này vị. Theo sau, sẽ đem sau một bình rượu hai người tách ra ngã tràn đầy một ly. Đến đây đi, Bố Lạc Khắc tiên sinh. Lý Bân giơ chén rượu lên. Bố Lạc Khác cũng cười cười, đồng thời bưng ly rượu lên báo cho biết một chút. À, này Trung Quốc rượu giống như nghe thấy hương vị thật tốt à, thơm như vậy sao? Bên này Nhi rượu còn không có đưa đến trong miệng, Brooke cũng đã nghe thấy chén rượu bên trong, nồng nặc kia hương vị. Phía trước đều không có để ý quá, nguyên lai Trung Quốc rượu thơm như vậy. Liền loại vật này cư nhiên còn nghĩ qua chén chính mình. Quả thực chê cười. Bố Lạc Khác dưới đáy lòng nhịn không được cười ha ha. Nhưng là, khi hắn đem cái chén rượu rót vào trong miệng sau đó, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Phốc một ngụm đi xuống vừa khổ lại cay, bố Lạc Khác trực tiếp đem trong miệng đồ vật nhổ ra. Đây là cái gì? Bố Lạc Khác quệt miệng, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn cái chén đồ vật. Rượu xài a, thơm như vậy đồ vật ngươi cư nhiên không vui sao? Lý Bân từng ngụm uống cái chén rượu, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. À, bố Lạc Khác nhìn trước mắt gương mặt hưởng thụ Lý Bân, tâm lý thật sự là có chút không hiểu. Hắn uống cùng ta là một cái ngoạn ý sao? Vì sao hắn uống nhìn như vậy hưởng thụ? Ai, nguyên lai bố Lạc Khác tiên sinh không yêu thích chúng ta Trung Quốc rượu a, nhìn đến, hôm nay chúng ta là không có biện pháp cùng một chỗ khoái trá uống nữa. Lý Bân nhịn không được thở dài. Ôi chao, đợi đã nào. Nhìn đến Lý Bân tính toán rời đi, bố Lạc Khác dọa nhảy dựng, liền vội vàng bưng chén rượu lên. Ha ha ha ha, Lý tiên sinh nói đùa, vừa mới chỉ là không có dự đoán được quý quốc mùi rượu đạo cư nhiên như thế hương nồng, đến, chúng ta tiếp tục làm. Nói xong bố Lạc Khác nâng lên chén rượu, cũng bắt đầu hướng đến trong miệng đổ. Bất quá ngươi khoan hãy nói, cố nhịn đây cũng khổ lại cay hương vị, uống vào sau đó, bố Lạc Khác cư nhiên theo những rượu này chung cảm nhận được một tia hương thuần. Ta đi, đây là cảm giác gì? Quát ra thống khoái cảm giác sau đó, bố Lạc Khác trực tiếp đem cái chén rượu một hớp uống cạn. Tốt, tốt, bố Lạc Khác tiên sinh, thật thống khoái. Lý Bân nhịn không được cười ha ha. Đến, tiếp tục rót đầy. Lý Bân lại lần nữa mở một bình rượu cấp hai người lại rót đầy. Không phải đâu, gia hỏa kia mạnh như vậy. Nhìn đến Lý Bân này con bê cư nhiên còn như vậy có lực, bố Lạc Khác nhân đều có chút nằm mộng. Bà ngoại ơi, ta cũng không tin lão tử uống bất quá ngươi. Tuân theo không chịu thua tâm thái, bố Lạc Khác lại lần nữa bưng ly rượu lên cùng Lý Bân một hớp uống cạn. Nhìn đến trước mắt lại lần nữa uống cho hết bố Lạc Khác, Lý Bân không nhịn cười được, lại cấp hai người rót đầy. Nhưng là này, khi bố Lạc Khác đã bắt đầu có chút mặt lộ vẻ sầu khổ. Hắn hiện tại cảm giác chính mình dạ dày quả thực giống hỏa thiêu giống nhau, toàn bộ đầu óc cũng hỗn loạn mê man. Hay nói giỡn, dù sao ai dám chơi như vậy mệnh uống rượu à? Cho dù là giống bố Lạc Khác loại này uống rượu người phóng khoáng cũng không nhịn được như vậy tạo a. Cái này hàng là người sao? Bố Lạc Khác miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn trước mắt Lý Bân. Lòng hắn hiện tại thậm chí đều đã bắt đầu đánh muốn lui lại. Nếu Lý Bân kế tiếp một chén này còn uống như thế hào sảng lời nói, như vậy mình coi như phải không đàm cuộc trao đổi này, không muốn mặt mũi này, cũng không uống. Dù sao đối với thân thể của chính mình hắn có cảm giác, lại uống vào khẳng định xảy ra vấn đề. Thật tốt tốt, nhìn tại bố Lạc Khác tiên sinh như thế hào sảng phần phía trên, ta đổ thật nghĩ kết giao ngươi người bạn này, như vậy vừa đến, kia bút đơn đặt hàng ta còn có thể lại cho ngươi ép điểm giá cả. Nhìn đến trước mắt bố Lạc Khác bộ dạng, Lý Bân đột nhiên thình lình nói một câu. Nga, nguyên bản đều có một chút ủ rũ nhi bố Lạc Khác, nghe được câu này chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Thật tốt tốt, theo sau hắn lại lần nữa giơ chén rượu lên. Ta cũng rất vui lòng có thể giao thượng Lý tiên sinh người bạn này, đến, chúng ta lại uống một chén. Nói xong, miễn cố nhịn trong miệng ghê tởm, bố Lạc Khác lại lần nữa bưng ly rượu hướng đến trong miệng đưa. Nhưng là lúc này đây, thân thể hắn lại chịu không nổi. Thứ 1790 chương đây là cái gì mưu kế? Lúc này đây, bố Lạc Khác thậm chí chỉ mới uống một ngụm, liền cũng không nhịn được nữa, nằm bò trên đất liền điên cuồng phun. Hắn phun vô cùng mãnh, trực tiếp đem vừa mới ăn đi đồ vật, bao gồm uống vào tất cả mọi thứ toàn bộ cấp nhổ ra sạch sẽ. Ai nha, bố Lạc Khác tiên sinh, ngài làm sao vậy? Đây là... Nhìn đến bố Lạc Khác bộ dạng, Lý Bân lập tức đi lên trước quan tâm nói. Nhưng là cũng không biết là cố ý còn chưa phải cẩn thận, khi hắn đi đến bố Lạc Khác bên người thời điểm cư nhiên còn ở rượu. Vốn đã đối với cái đồ vật này sinh ra kháng cự Bố Lạc Khắc Văn, ngửi được kia mùi rượu nồng nặc, lại lần nữa nhịn không được nằm bò trên đất phun lên. Thậm chí thiếu chút nữa đem toàn bộ dạ dày đều lật. Ai, thật là có một chút mất hứng. Lý Bân bất đắc dĩ đứng lên. Nguyên bản còn nghĩ đêm nay có thể uống cái thống khoái, hơn nữa giao một người bạn, nhưng đúng vậy a, ai? Chậm, chậm. Bố Lạc Khắc Miễn cố nén mình muốn tiếp tục phun đi xuống xúc động, hướng về Lý Bân vẫy vẫy tay. Lý tiên sinh, chúng ta hôm nay đã an bài cho ngài tốt lắm chỗ ở, cho nên, ngươi chỉ cần xuất môn hướng lên. Nôn. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Bố Lạc Khắc liền lại phun. Nga, chẳng lẽ bọn hắn còn có bước tiếp theo hành động sao? Lý Bân lập tức nghi hoặc lên. Bất quá, cái nhà này thật sự quá khó nghe thấy, vẫn là đợi đi ra ngoài lại nghĩ đi. Lý Bân một bên che lấy mũi một bên đi ra ngoài. Lúc này mới ra môn, người phục vụ nơi cửa liền hướng về Lý Bân vẫy vẫy tay. Lý tiên sinh, vừa mới Lai Ân tiên sinh đã thay ngài định tốt lắm một gian phòng lúc, xin ngài đi theo ta. Nhìn đến đối phương động tác, Lý Bân cũng không chút nào không khách khí, trực tiếp theo lấy liền đi tới. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể chơi trò hề gì. Lai Ân tiên sinh vừa mới nói cho ta, hy vọng Lý tiên sinh hôm nay ngài có thể ngoạn thống khoái, mặc kệ ngài muốn cái gì dạng phục vụ, sở hữu phí dụng đều do chúng ta bỏ ra. Tại Lý Bân mở ra cửa phòng khoảnh khắc kia, người phục vụ nói. Đây là ý gì à? Cùng chính mình ngoạn nhi cảm tình bài. Ngay từ đầu tiên là tính toán quá chén chính mình không thành công, hiện tại lại thay đổi sách lược, phải không? Người nơi này bất kể là một bước kia đều lộ ra không thích hợp à. Nhìn đến tình huống trước mắt, Lý Bân lập tức có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là những người này cảm thấy cùng chính mình đánh tốt quan hệ, cấp chính mình một điểm ưu việt đi vào liền có khả năng thành thật thật làm bọn hắn sắp xếp. Ân ám khuy sao? Ngượng ngùng, người hình như đem ta nghĩ thật sự là quá đơn giản. Lý Bân nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Bất quá nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ, dù sao, Bạch Phiêu quá tới sung sướng. Vì sao mà không làm đâu? Một bên như vậy nghĩ, Lý Bân nhất vừa mở ra trên lầu môn. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn gặp các ngươi rốt cuộc là mua cho ta cái gì xiếc. Rốt cuộc là cho ta dùng mỹ nhân kế, hay là nói cho ta vừa mới ăn đồ vật bên trong hạ độc. Hạ độc lời nói, Lý Bân thấy đối phương hẳn là không dám, dù sao chính mình bất kể là điện thoại vẫn là cái địa phương đều có chứng cứ. Nếu như nói đi cùng đối phương ăn một bữa cơm liền chết tại trong khách sạn lời nói, thật sự là quá mức rõ ràng. Cho nên về chính mình thân người an toàn phương diện này, Lý Bân cũng không phải như thế nào lo lắng. Hắn hiện tại duy nhất muốn biết đúng là, hay là nói nơi này có cái gì mê hồn thuốc hoặc là mỹ nhân kế linh tinh sao? Cũng không đúng nha, vừa mới lúc uống rượu, Lý Bân còn cố ý thưởng thức một chút rượu bên trong. Là không có đồ vật gì đó, mặc dù nói đối phương giống như cười vô cùng rực rỡ, thật giống như chính mình trúng kế giống nhau, nhưng là Lý Bân nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Kia dứt bỏ thực phẩm trúng độc vấn đề này cùng mê hồn thuốc vấn đề này. Duy nhất có khả năng đúng là mỹ nhân kế. Bất quá mặc kệ nó thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lý Bân đối với mấy vấn đề này một chút cũng không lo lắng. Nếu chính mình đuổi ưng ước, như vậy Lý Bân liền nhất định là làm chuẩn bị đầy đủ. Mặc kệ đối phương sử dụng phương thức gì đến ứng đối, mình cũng thập phần hoan nghênh. Nếu như là mỹ nhân kế thì tốt hơn. Lý Bân hiện tại tiểu huynh đệ đang tại ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng lấy, đang đợi đại sát tứ phương. Kỳ quái, hôm nay đây là cái gì tình huống? Như thế nào một mực lập? Lý Bân xem xét nhìn chính mình kia cương lên nhị đệ, nhịn không được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nhớ lại canh nhã nam? Kia cũng không trở thành lâu như vậy à? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi rượu? Lý Bân nhịn không được hồi suy nghĩ một chút. Vừa mới uống xong kia một chút rượu sau đó, thân thể của chính mình giống như xác thực có một chút như vậy biến hóa. Tốt ra hỏa, không ngờ đối phương cấp chính mình phía dưới không phải là độc dược, mà là xuân dược a. Như vậy là mưu đồ gì đâu này? Chẳng lẽ nói là vì làm mình bị mỹ nhân câu dẫn sau đó, làm xảy ra chuyện gì sao? Bất quá hắn nhóm cũng quá ngây thơ rồi a, chính mình tại nữ thần hệ thống cải trang phía dưới, cũng sớm đã không phải là người bình thường có thể so sánh thân thể được rồi. Nếu như nói đám người này muốn cho chính mình bởi vì loại chuyện này rơi vào mơ hồ do đó ký điều ước lời nói, như vậy bọn hắn nhưng mà nghĩ quá ngây thơ rồi. Bất qua nói trở về, Bố Lạc Khắc gia hỏa kia toàn bộ hành trình cùng chính mình uống lên giống nhau rượu. Hắn hiện tại như thế nào đây? Lai Ân tiên sinh, ngài nhất định phải cầm lấy ngài nữ nhi để hoàn thành cái này nhiệm vụ sao? Nhìn Lý Bân đi sau khi vào phòng, một người trung niên nam nhân bên người chớp mắt xuất hiện một cái khác người. Tiểu tử này bên người hai cái kia nữ nhân, Mary cùng Cách Ôn bộ dáng đều là đỉnh trung đỉnh, nếu như tìm đến một chút bình thường người lời nói, phỏng chừng không vào được pháp nhãn của hắn. Lai Ân lắc lắc đầu nói. Nhưng này là ngài nữ nhi. Nữ nhi không nữ nhi lại có cái gì cái gọi là. Lai Ân có chút không kiên nhẫn nói. Muốn không phải là bởi vì Bố Lạc Khắc gia hỏa kia thật sự quá phế vật, liền ít như vậy nhiệm vụ đều làm không được, ta làm sao có khả năng phạm được dùng chiêu này. Lai Ân hình như cũng không muốn nói chuyện này. Nhưng là tiên sinh, chúng ta bây giờ đã phái người đi tìm Chiêm Mộ Tư. Nam nhân hình như còn muốn nói điều gì. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi chẳng qua là nhà ta một quản gia, không tư cách nhúng tay của ta việc. Lai Ân cũng bị người nam nhân này khiến cho có chút phiền, chỉ lấy hắn mũi mắng. Mà tùy theo Lai Ân sau khi rời khỏi, quản gia cắn môi một cái, có chút đau lòng nhìn về phía gian phòng. Ai, các tiểu thư, cứ như vậy làm tiên sinh quân cờ. Ai, chỉ hy vọng đối phương nếu như dùng mỹ nhân kế lời nói, tận lực tìm một chút rất xinh đẹp muội tử a. Nằm tại trên giường, Lý Bân nhịn không được thầm nghĩ. Từ chính mình thức tỉnh cái hệ thống này sau đó, mỗi ngày đều cùng các loại xinh đẹp muội tử giao tiếp. Nếu như thật cấp chính mình muốn làm đến một cái bình thường nữ nhân, Lý Bân khả năng còn thật chướng mắt. Đốc đốc đốc, đột nhiên, Lý Bân cửa bị gõ. Ta quăng, như vậy thần tốc sao? Lý Bân có chút ngạc nhiên mở cửa. Nhưng là làm Lý Bân không tưởng được chính là, mở cửa về sau, từ bên ngoài tiến đến chẳng phải là một người, cũng không phải là hai người, mà là ba người. Không chỉ có như thế, này ba cái nữ mọi người đều xinh đẹp như hoa giống môi lửa, dáng người nổ mạnh. Đường Lý Bân mắt thấy đang tại cửa phòng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng ba người sau đó, ánh mắt chớp mắt thẳng. Này ba cái nữ nhân, đơn giản là hoàn mỹ. Trong này một cái thoạt nhìn là vừa mới trưởng thành, thân thể các phương diện đều là mới vừa phát dục tốt, toàn thân đều tràn đầy ngây ngô. Mà một cái khác nhìn giống như là người cùng lứa, trên người tràn đầy thiếu nữ sinh lực. Cái thứ ba là nhìn tuổi càng lớn hơn một chút, như là 26-27 tuổi bộ dạng, trên người tràn ngập một cỗ ngự tỷ phong. Hơn nữa này ba cái nữ nhân dáng dấp lớn lên phi thường tiếp cận. Đây là ba tỷ muội. Thứ 1791 chương hoa, hoa tỷ muội a. Nhìn trước mắt này ba cái nữ nhân, Lý Bân nhất thời sửng sốt. Đây là đang làm gì đó, như thế nào không nói hai lời trực tiếp tìm cho mình đến ba cái dục nữ nha. A, Lý tiên sinh. Trong này một cái nữ nhân nhìn thấy, Lý Bân, giống như nhìn thấy con mồi, hai mắt chớp mắt sáng ngời, nhất lay một cái đi đến. Nữ nhân này trạng thái như thế nào nhìn cũng không như là một cái người bình thường nên có nha. Chẳng lẽ là tiên nhân khiêu? Không đúng, bọn hắn không có khả năng ở loại địa phương này tiên nhân khiêu. Mà theo sau Lý Bân liền nghĩ đến trong này một cái khả năng. Thì phải là lợi dụng này ba đứa con gái thân thể. Đảm đương làm cùng chính mình đàm phán tiền vốn. Tuy rằng không phải là tiên nhân khiêu, nhưng là cũng hơn hẳn tiên nhân khiêu. Này cũng là có điểm phiền toái. Lý Bân nhịn không được có chút lâm vào trầm tư. Bất quá rất rõ ràng hiện tại tình huống này, hình như không thời gian làm hắn trầm tư. Này ba cái nữ nhân ở nhận thấy Lý Bân sau khi đi vào, hình như nhanh chóng giống người được con mồi giống nhau, bay thẳng đến Lý Bân nhào đến. Nữ tính nội tiết tố khí tức trực tiếp kích thích Lý Bân đầu óc, làm Lý Bân nhất thời có chút mơ hồ. Giảng đạo lý, gia hỏa kia nhan trị là thật cao. Cách gần sau đó, Lý Bân mới chính thức quan trắc đến mấy cái này nữ nhân chân chính mị lực. Có thể nói như vậy, chẳng sợ chính mình mỗi một cái nữ nhân đều là đỉnh trung đỉnh, nhưng là đặt ở này ba cái trước mặt nữ nhân cũng không thấy được có thể thắng được. Lý tiên sinh, ngài làm sao đâu này? Là ghét bỏ ba người chúng ta không đủ phiêu lượng sao? Nhìn đến trước mắt Lý Bân cư nhiên không phản ứng chút nào, trong này nhìn như là đại tỷ nữ nhân nói. Thậm chí tại lúc nói chuyện, cái này nữ nhân còn cố ý điểm một cái môi của mình. Một cỗ người phương Tây chỉ có mị lực nghênh diện mà đến, trực tiếp làm Lý Bân ngẩng đầu đứng thẳng. Bà mẹ nó, này mẹ hắn ai có thể nhịn được? đổi lại bất kỳ cái gì một cái thân thể bình thường nam nhân đều nhịn không được a. Mặc dù đối phương cái này mũ thật sự là quá rõ ràng, nhưng là Lý Bân căn bản cũng không sợ. Xin nhờ chính mình là người nào, chính mình nhưng là có hệ thống người nha, cho dù là ngày ngày cùng 10 nữ nhân cùng một chỗ trên giường, phỏng chừng đều không có khả năng đem thân thể vét sạch. Này lão ép đăng, nhìn như là đang câu dẫn chính mình thượng đạo, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là thỏa mãn chính mình. Đối với ở trước mắt này ba cái nữ nhân, Lý Bân tự nhiên là không có bất kỳ cái gì áy náy tâm tư. Liền bọn hắn phụ thân đều không quan tâm, bọn hắn đem nữ nhi mình trực tiếp đưa, như vậy Lý Bân cần gì phải có cái gì lòng áy náy đâu này. Giảng đạo lý, tuy rằng kia lão ép đăng bộ dạng không lớn, nhưng là hắn này ba đứa con gái còn chính xác là một cái so một cái xinh đẹp. Chậc chậc chậc, có thể đồng thời cùng này ba cái nữ nhân cùng một chỗ trên giường, kia còn chính xác là nhân sinh nhất rất may việc. Chính mình giống như còn chưa từng có thể nghiệm qua đồng thời cùng ba cái. Lý Bân bên này còn không có tưởng hoàn, trong này một cái nữ nhân cũng đã trực tiếp nhào đến, đem Lý Bân ghé vào trên giường. Lý Bân cũng không phải người ngu, này ba cái nữ nhân hiện tại bộ dáng rất rõ ràng là uống lên thuốc gì, cho nên cũng liền lười tiến hành cái gì tán tỉnh, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Lý Bân trên người cái này mãnh liệt nam nhân khí tức, vừa đi lên khiến cho này ba cái nữ nhân chớp mắt sửng sốt. Bản thân liền bởi vì dược vật vấn đề đã đạt tới dục vọng đỉnh phong, lúc này càng là trực tiếp cơ hồ điên cuồng. Đến đây đi, lộ tây, đại côn thịt trước hết để cho ngươi ăn. Ba cái nữ nhân tuy rằng bị hạ độc, nhưng là loại này dược vật, giống như chỉ dùng để đến thôi tình mà thôi, các nàng ba cái bản thân đơn giản tự hỏi vẫn là tại. Mà Lý Bân liền từ các nàng trong miệng biết được, ba tỷ muội trung đại tỷ tên là Lộ Tây, nhị tỷ kêu Kathleen, tiểu muội kêu Karen. Tuổi tác lớn Lộ Tây tự nhiên là càng lúc còn nhỏ một điểm, đi lên liền nhéo Lý Bân ngực đầu vú, hơn nữa trực tiếp đưa lên môi thơm. Lý Bân lúc này cũng đã nghẹn không được, liền trực tiếp tiếp đón Lộ Tây, nhanh chóng ngồi lên. Mà Lộ Tây liền hài lòng đáp ứng một tiếng, trực tiếp cất bước liền lên đây. A, đột nhiên ngồi xuống sau đó, Lộ Tây nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Lý Bân côn thịt quả nhiên vẫn là quá lớn. Nhưng là Lý Bân lại phát hiện một cái khác kinh người sự thật. Thì phải là chính mình côn thịt phía trên cư nhiên để lại một tia dòng nước ấm, nhìn kỹ đi. Chính mình côn thịt cùng Lộ Tây tiểu huyệt giới mặt chỗ, lại có một tia máu tươi. Mẹ kiếp, có lầm hay không? Gia hỏa kia còn là xử nữ a. Lý Bân nhất thời ngây dại. Này có chút quá trừu tượng đi à nha.